lên hôi đang muốn bôi lên đi, đột nhiên nhìn đến Cố Thanh Uyển mặt lộ ở ánh sáng nhạt dưới, ngẩn ra chi gian, thất thần. Ngươi bừng tỉnh, nàng há mồm không biết như thế nào nói, lại bắt bó lớn hắc hôi, hướng Cố Thanh Uyển trên mặt đồ qua đi, đồ phi thường cẩn thận, một bên dặn dò nói, đợi lát nữa ngàn vạn đi theo ta phía sau, đường trưng dương. Buông tay, còn cảm thấy không yên tâm, lại hướng Cố Thanh Uyển trên người sái một ít dạn tỷ phan, lúc này mới quay đầu chuyên chú những người khác. Bên ngoài tiếng vang tựa hồ càng vang lên, cũng càng đến gần rồi, mấy người phụ nhân bao quanh ngồi, hai mặt nhìn nhau. Trong bóng đêm không có tiếng vang, chỉ có bên trong xe người khẩn trương dồn dập tiếng hít thở, Cố Thanh Uyển lại cảm thấy bình tĩnh trở lại, cả trái tim cảnh tới rồi một loại thanh minh trạng thái. Cửa xe đột nhiên vang lên cấp trục thanh, mấy người phụ nhân đồng thời xem qua đi, khách, mà một tiếng, cửa xe bị mở ra. Phần 197. Chương 197 áo vàng nữ tử. Xe ngựa môn phát ra vang lớn, bên trong xe chúng nữ đều cảm thấy bên trong xe một trận chấn động, loảng xoảng một tiếng, cửa xe từ ngoại bị mở ra. Chúng nữ đều sau này xúc, run bần bật, không dám nhiều có nhúc nhích. Cố Thanh Uyển ở áo vàng nữ tử phía sau, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngoài xe đứng ba cái cao tráng nam tử, sắc mặt hung ác, mang theo túc sát chi khí. Ra tới, toàn bộ ra tới. Ba người chung đứng ở dựa trước nam tử lạnh giọng quát, nhìn đến bên trong xe đều là nữ quyến, đảo cũng không có động thủ, chỉ là trong miệng thét to. Năm người dựa theo thứ tự chậm rãi xuống xe, áo vàng nữ tử cái thứ nhất bước ra cửa xe, nam nữ chung còn có một cái sợ tới mức chân mềm, xuống xe khi đứng thẳng không xong, té ngã trên mặt đất, ba cái tráng hán không kiên nhẫn lên, hô hô quát quát mà dẫn dắt năm người đi đến đoàn xe trung ương. Sắc trời còn không có lượng, thương đội cùng gánh hát đội ngũ đứng chung một chỗ, mọi người sắc mặt tựa hồ đều không tốt, thương đội chủ hòa gánh hát chủ càng là mặt như màu đất, mấy cái bị thương đoàn xe hộ vệ tựa hồ đều bị thương, nằm ở một bên khóc thét, lại không người để ý tới. Một đường đi tới, Cố Thanh Uyển cúi đầu, đi theo áo vàng nữ tử phía sau, sở trải qua chỗ bởi vì phát sinh quá vật lộn mà có vẻ hỗn độn bất kham. Nơi trốn đều có loang lổ vết máu, người xem trong lòng run sợ. Năm người bị đuổi tới nữ quyến đứng thẳng địa phương, một đoàn nữ nhân lẫn nhau rửa sát vào nhau làm thành một đoàn, thấp thấp khóc nước nở thanh di động ở trong không khí, rào đắc nhân tâm phiền ý loạn. Mã tặc nhóm cũng làm thành vòng, đem mọi người vòng ở trong đó, giơ cao cao cây đuốc, đốt sáng lên nửa không trung. Tiền chỉ có này đó sao? Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, một cái lại gầy lại tiểu hắc y hề người, đứng ở trung ương, đối với túi đầu xin tha gánh hát chủ hòa thương đội chủ lớn tiếng hỏi, một bộ không thể tin được bộ dáng. Thật sự chỉ có này đó, lần này đột quyết đại thai, kiếm không được tiền, chúng ta mới xoay chuyển trời đất chiều thấy đối phương không chịu tin tưởng bộ dáng, thương đội chủ đều mau khóc thành tiếng tới, to mọng thân hình giờ phút này câu lũ thành một đoàn, thật sự đã không có. Đại hiệp tha mạng A. Một bên gánh hát chủ đã sớm trợn tròn mắt, run súc không dám ngôn ngữ. Thấp bé hắc y ghi nhân thấy thế, châm thấp mắng một tiếng, chạy đến một cái nhìn như thủ lĩnh tráng hán trước mặt, thì thầm một phen, không biết nói chút cái gì, kia tráng hán đứng lên, hướng trung ương đi tới, mặt khác các huynh đệ nhìn đến hắn đi vào, sôi nổi về phía sau thối lui nhường ra nói. Tráng hán đi đến trung gian, đối với gánh hát chủ hòa thương đội chủ đánh giá vài lần, bị hắn kia sắc bén âm trầm ánh mắt chừng, gánh hát chủ rốt cuộc chống đỡ không được, một tiếng không chi mà hôn mê bất tỉnh. Mọi người cũng không dám ra tiếng, nữ quyến đàn trung tựa hồ phát ra thở nhẹ, lại lập tức giấu đi. Tráng hán thực mau liếc quá té xỉu trên mặt đất người, đi đến trên mặt đất trồng chất tài vật địa phương, thô sơ giản lược mà quan sát trên mặt đất vàng bạc châu báu. Này đó đạo tặc tựa hồ là đoạt tài cũng không giết người, chúng ta vận khí xem như không tồi. Áo vàng nữ tử đối với phía sau Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng nói. Cố Thanh Uyển hồi chi nhất lời, thấp giọng nói, hình như là. Nhìn đến Cố Thanh Uyển bị đồ hắt trên mặt tựa hồ không có cái loại này đặc biệt kinh hoàng thần sắc, không khỏi có chút tò mò, thầm nghĩ đối với đối phương rốt cuộc cái gì thân phận. Liên ở hai người nói nhỏ khi, đứng ở trung ương tráng hán xem qua trên mặt đất tài bảo đang muốn rời đi, đồng nhiên quay người lại. Lại này nhìn kỹ trên mặt đất tài bảo, ngồi xổm xuống, khơi mào tài bảo chung một cây màu bạc giải lụa, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc cùng suy nghĩ. Mọi người đều có chút khó hiểu, hắn không đối mặt khác tài bảo cảm thấy hứng thú, lại chỉ chọn một cái không chớp mắt giải lụa, đích xác kỳ quái cực kỳ. Kia tráng hán trầm tư một chút, phất tay triệu tới bên người thủ hạ, làm trong đó một người hai đầu lấy khẩn giải lụa, hắn rút ra đại đao, ở một trận tiếng kinh hô chung, hướng giải lụa ở giữa, một đao tàn nhẫn huy mà xuống. Giải lụa vẫn là nguyên lai bộ dáng, không có giống mọi người dự kiến chung như vậy một phân thành hai, mọi người đều là sửng sốt, tiện đà một trận thấp giọng ồn ào. Liền áo vàng nữ tử đều là vẻ mặt kinh dị, lẩm bẩm nói nhỏ, đó là thiên tơ tầm đi. Cố Thanh Uyển nhẹ nhấp môi, liền cháy đem ánh sáng, tinh tế đánh giá cái kia trắng hán, tứ phương mặt chữ điển, sắc mặt nghiêm khắc, cùng giống nhau đạo tặc nhưng thật ra có một ít bất đồng. Trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, Cố Thanh Uyển nhăn lại mi, ngưng thần đánh vọng. Tráng hán la lớn, đây là ai đồ vật? Thanh âm to lớn vang dội, lập tức truyền khắp trống trải hoang dã, mọi người nghe tiếng cũng không dám ra tiếng. Cho nhau nhìn xung quanh chung, đều không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi thần sắc. Nằm trên mặt đất gánh hát chủ lúc này mới từ từ thức tỉnh lại đây, bị như vậy vừa uống dưới, lại cả người run rẩy lên, nhìn đến kia tráng hán trong tay giải lụa, hoảng loạn lên, một cái kính mà lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không phải ta. Nhịn không được dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, Cố Thanh Uyển cười khổ, này gánh hát chủ không đánh đã khai, thật là xuẩn không thể thành, nghĩ đến tự thân an nguy, nàng về phía sau lại gần sơ qua, hoàn toàn giấu ở áo vàng nữ tử lúc sau. Tráng hán lệ mắt hiện lên, nhìn về phía trên mặt đất gánh hát chủ, hỏi, là của ngươi? Không phải. Không. Đúng vậy, là ở tráng hán quyết đoán hạ, gánh hát chủ lời nói bất thành văn, nhất thời phủ định nhất thời khẳng định, đột nhiên bị tráng hán tràn ngập hàn ý mà chừng, hắn dùng mình không thôi, hét lên, là người khác cho ta, không. Thể tính ta. Nga. Dâu có ý vị mà lộ ra một tia cười lạnh biểu tình, tráng hán thanh đao thu hồi, như vậy quý báo bạch kim thiên tơ tằm mang, cái dạng gì quý nhân mang theo trên người. Gánh hát chủ nghe vậy, lập tức hướng nữ quyến đôi nhìn xung quanh lại đây, Cố Thanh Uyển cho hắn khi, đúng là nửa vãn, sắc trời u ám, hơn nữa che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là kia một đôi so đầy sao càng mị con ngươi cấp bầu gánh lưu lại sâu đậm ấn tượng, giờ phút này bảo mệnh quan trọng, hắn vội ở trong đám người tìm lên. Cố Thanh Uyển sắc mặt đồ hôi, áo vải thô, xen lẫn trong đám người, huống chi giờ phút này sắc trời chưa lượng, cây đuốc ánh sáng lại ly đến xa xôi, gánh hát chủ khẩn trương vô cùng, nơi nào còn nhận được, mênh mang một cố, sắc mặt càng là tái nhợt, nói thầm ra tiếng, rõ ràng là cái nữ nhân cho ta. Rõ ràng. Tráng hán hiện ra không kiên nhẫn biểu tình, gánh hát chủ càng là khẩn trương mà run rẩy không ngừng, mọi người ở đây cho rằng gánh hát chủ chết chắc rồi là lúc, nơi xa truyền đến ù ù thanh, nhẹ nhàng mà dần dần biến thành vang lớn, mọi người đều có chút hoảng loạn lên, không biết đêm nay còn hội ngộ thượng chuyện gì. Áo vàng nữ tử tinh tế nghe một hồi, sắc mặt biến hóa, phức tạp chi sắc tẫn hiện, nói nhỏ ra tiếng, cũng không biết là nói cho Cố Thanh Uyển nghe vẫn là nói cho chính mình nghe, đây là quân đội tiếng vó ngựa. Thanh âm rõ ràng là trước nay phương hướng chuyển đến, Cố Thanh Uyển tâm bỗng chốc căng thẳng, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. So Cố Thanh Uyển sắc mặt càng kém có lẽ chính là mã tặc nhóm, nghe ra là quân chính quy tiếng vó ngựa, tức khắc khẩn trương, lung tung nhặt lên trên mặt đất châu báu, tính toán vội vàng thoát thân. Thương đội lại dường như gặp gỡ cứu tinh, phát ra vui vẻ tiếng hoan hô, vốn đang là nhẹ nhàng, nhìn đến kẻ cắp nhóm tính toán chạy trốn khi, thanh âm này liền bắt đầu biến đại, lan tràn thành một mảnh. Lá gan đại hơn nữa bị thương nhẹ thương đội hộ vệ cũng tráng lá gan, lại có mấy cái chạy tiến lên, tưởng đoạt lại bị cướp đi đồ vật, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên, trở nên không thể vãn hồi. Áo vàng nữ tử quay đầu lại, đối với Cố Thanh Uyển nói, phỏng chừng là đột quyết quan binh tới rồi đột nhiên liếc đến Cố Thanh Uyển sắc mặt, buồn bực nói, làm sao vậy? Có lẽ quan binh tới rồi, với ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố Thanh Uyển cười cười, chua xót thành phần chiếm đa số. Ai ngờ áo vàng nữ tử nghe xong, ngăm đen trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, vui vẻ nói, ngươi cũng phải không? Thật xảo, ta cũng là. Không bằng chúng ta sấn loạn nghĩ cách rời đi nơi này đi. Ước chế không được hiện ra kinh ngạc biểu tình, Cố Thanh Uyển nhìn nàng, nhớ tới nàng phía trước biểu hiện, đích sắc không giống tầm thường nữ tử, hơi hơi trầm tư. Đột nhiên bên thai truyền đến một tiếng hô to may mắn tiếng động, ngẩng đầu hướng kia nhìn lại, một chi đột quyết quân đội đã ở không xa ở ngoài, thương đội chung có người kinh ngạc nói, đây là Hách Liên Tấn Vương tử quân đội a. Nhẹ nhàng cắn răng một cái, Cố Thanh Uyển đối với áo vàng nữ tử gật gật đầu, lấy một loại kiên định ngữ khí nói, hảo đi, chúng ta thử xem. Nghe được đáp lại, áo vàng nữ tử vui mừng mà cười, nhanh chóng kéo Cố Thanh Uyển tay, ở hoảng loạn trong đám người, tìm phương hướng, trong miệng một bên giải thích, nơi này đi Ngọc Hiệp Quan, cưỡi ngựa chỉ cần một ngày lộ trình. Chúng ta sấn loạn đoạt con ngựa đi. Giọng nói rơi xuống, nàng đã vươn tay, một cái lưu loát thủ đao, đem bên cạnh một cái hoảng loạn chạy trốn đạo tặc cấp phách ngã xuống đất. Nhìn đến nàng lưu sướng vô cùng động tác, Cố Thanh Uyển ngẩn ra, ngay sau đó lại đi theo nàng đi phía trước không ngừng mà chạy, bên thai thanh âm ồn ào, trước mắt bóng người thắc loạn, ở vô pháp phân biệt hỗn loạn dưới tình huống, Cố Thanh Uyển chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm trước mắt áo vàng nữ tử. Đột quyết binh đã thực mau tới đến đoàn xe sau đuôi, cùng bộ phận mã tặc chiến thành một đoàn, mà đột quyết quân chủ lực lại phân tán mở ra, ở hỗn loạn trong đám người tứ tán đâu chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Áo vàng nữ tử cũng cảm giác được không thích hợp, quay đầu lại, mang theo ti giảo hoạt tươi cười, hỏi, đột quyết quân đang tìm cái gì? Có phải hay không tìm ngươi? Hồi chi nhất cười, càng hiện điểm mỹ, Cố Thanh Uyển mỉm cười thuận thuận khí, Xúc Nhiên trả lời, ngươi đâu? Vì sao cũng muốn chạy trốn? Nếu nói chính mình chạy trốn là về tình cảm có thể tha thứ, kia cái này áo vàng nữ tử hành động, cũng hiện ra nàng thân phận cực kỳ khả nghi. Không nghĩ tới Cố Thanh Uyển cam chịu dưới, còn hỏi lại chính mình, áo vàng nữ tử quay người một chân, đã đảo trước mắt một cái mã tặc, một tay chảo qua mã dây cương, quay đầu lại nhìn thở hổn hển không thôi Cố Thanh Uyển, bình tĩnh nói, phi thường thời khắc, thân phận vấn đề liền ném một bên đi. Lại không đi đã có thể không còn kịp rồi. Cố Thanh Uyển vội tiến lên, áo vàng nữ tử một túng lên ngựa, lại đem Cố Thanh Uyển kéo lên lưng ngựa, nàng hai chân một kẹp mã bụng, mã cất vó chạy như bay, xông ra ngoài. Ở hỗn loạn trong đám người chạy vội, rồi lại bận tâm mã bọn hạ nhân an toàn, mã tốc cũng không phải thực mau. Liên ở Cố Thanh Uyển tâm hơi khoan là lúc, một đạo cực kỳ vang dội lại kích động vô cùng thanh âm truyền tiến trong thai, ái đang ngưng lê thanh âm này xuyên thấu nửa cái hoang dã, thế nhưng áp qua thật mạnh bóng người, đâm thẳng tiến Cố Thanh Uyển lỗ thai. Ở sóc này chung quay đầu lại, Cố Thanh Uyển hướng phía sau đột quyết quân đội hướng xem qua đi, ở đoàn xe đuôi bộ đột quyết quân đương đầu, chính là Hách Liên Tấn, hắn vẻ mặt nôn nóng cùng phẫn nộ, còn có một loại phức tạp làm người vọng chim mà cảm thấy thống khổ thần sắc. Hách Liên Tấn giơ lên cao roi ngựa huy hạ, đánh tan trước ngựa đám người, chính ra sức về phía trước sống tới. Phần 198. Chương 198 lao tới Ngọc Hiệp Quan. Cố Thanh Uyển hơi hơi có chút hoảng, không nghĩ tới chính mình đồ đen mặt, vẫn là không có thể tránh được hắn hai mắt, mắt thấy hắn cấp tốc dưới, đã đem khoảng cách càng kéo càng gần. Cố Thanh Uyển kéo kéo áo vàng nữ tử, lớn tiếng nói, mặt sau sắp đuổi theo. Áo vàng nữ tử không có quay đầu lại, nghịch phong trả lời, thanh âm vẫn là chấn định như lúc ban đầu, sẽ không làm hắn đuổi theo. Nghe nàng tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng, Cố Thanh Uyển tâm định ra tới, ôm chặt áo vàng nữ tử eo, thiên đầu quay đầu lại xem, cách nửa cái hoang dã, loạn thành một đống cục diện, nàng vẫn như cũ cảm nhận được Hách Liên Tấn trước liệt tựa hồ có thể đem người bốc cháy lên tình cảm, cái loại này dãy rủa, trầm luân, cùng không cam lòng phức tạp, cho dù tại đây binh khí giao tiếp, khóc kêu rung trời dưới tình huống, cũng thâm trầm mà truyền lại mở ra. Mắt thấy khoảng cách một mét kéo gần, Hách Liên Tấn la lớn, ái đang ngưng lê, ngươi trở về. Áo vàng nữ tử hơi nghiêng đầu, ở hoảng loạn chung còn cười hì hì nói, ngươi kêu ái đang ngưng lê. Nguyệt chi thần sao? Thú vị. Thoáng nhìn dưới, Hách Liên Tấn thế nhưng đã tiếp cận tới rồi 10 mét trong vòng, chính chính sắc mặt, áo vàng nữ tử không ra một bàn tay, nhập hoài móc ra một thứ, hướng phía sau trên mặt đất, một phen giải đi. Cố Thanh Uyển thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy áo vàng nữ tử trong tay tản ra đóa hoa giống nhau, từng viên màu xanh lục viên cầu hướng Hách Liên Tấn mã hạ mà đi. Phía sau mã một tiếng hy vang, Cố Thanh Uyển không cấm quay đầu lại, liền nhìn đến Hách Liên Tấn mã nổi cơn điên giống nhau, tại chỗ lại nhảy lại nhảy. Khoảng cách lập tức lại kéo ra. Ái đang ngưng lê. Người không thể đi, Hách Liên Tấn một bên khẩn kéo dây cương, một bên tê thanh giống to, nổi cơn điên dường như còn tưởng đuổi kịp tới, thanh âm căng chặt run rẩy, chứa đầy rung động lòng người hoảng loạn. Không muốn nghe, thanh âm lại vẫn là nhất ý cô hành mà chui vào lỗ thai, Cố Thanh Uyển hơi có chút chấn động, nhìn vị này dị tộc vương tử vẻ mặt hốt hoảng, ở trong gió có vẻ mơ hồ lên, lúc này, mã đã xuyên qua đám người, mắt thấy là có thể hướng về phương đông phóng để mà đi, trong không khí một đạo sắc bén dòng khí giống như sao băng giống nhau, hướng về lập tức hai người đâm tới. Cố Thanh Uyển còn không có phản ứng lại đây, cánh tay lạnh lạnh cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, một chi tên dài dán vật liệu may mặc bay qua. Trong lòng hoảng hốt, nàng lập tức quay đầu lại. Cách đó không xa, mấy cái đột quyết binh đã chú ý tới vương tử truy đuổi mục tiêu, cầm trong tay cung tiễn giơ lên, nhắm ngay Cố Thanh Uyển phương hướng. Hách Liên Tấn cũng nhìn đến giờ phút này tình cảnh, mồ hôi lạnh đầm địa, tâm loạn lên, giận dữ hô, dừng tay, cho ta dừng tay, ai đều không thể thương nàng. Dừng tay. Chúng đột quyết binh đều cảm thấy kỳ quái, này vốn là đột quyết bắt giữ đào phạm hảo biện pháp, giờ phút này lại bị mệnh lệnh không thể cử mũi tên, đều có chút không thể hiểu được cảm giác. Đại đa số đột quyết binh nghe được mệnh lệnh, đều buông cung tiễn, không dám vọng động, mà trong đó một sĩ binh nghe được mệnh lệnh sau, phản ứng không kịp, trong tay mũi tên đã rời cung mà đi, xuyên thấu phong, bắn về phía lập tức người. Hắn buông tay, quay đầu vừa thấy, Hách Liên Tấn đã xuống ngựa, nổi giận đùng đùng về phía này đi tới, chưa từng gặp qua vị này hiên ngang vương tử như thế giận dữ quá, tâm hoảng hốt, còn không kịp mở miệng giải thích, Hách Liên Tấn đã một đao huy tới. Mọi người đều bị trong nháy mắt kia binh lính phun ra máu tươi chấn động trụ. Ở không trung sai ra một cái đẹp độ cung, màu đỏ tươi huyết vũ tăng hẳn ra, kia binh lính thậm chí liền kia kinh ngạc biểu tình còn không có biểu đạt ra tới, đã bị Hách Liên Tấn một đao cắt đứt thiết hầu, sắt chết phanh, mà một tiếng từ trên ngựa rơi xuống, đánh thức chung quanh đám người thần trí. Ta không phải nói, không được thương tổn nàng sao. Âm lãnh vô cùng thanh âm xuất từ Hách Liên Tấn chi khẩu, trong tay đao sắc thượng, nhẹ nhẹ huyết lưu thuận theo nhận mà xuống, tích nhập hoang dã đại địa thượng, Hách Liên Tấn trên mặt mang theo tà nịnh cùng bạo nộ, còn có một tia khắc sâu không cam lòng, nâng lên mắt, ngóng nhìn kia con ngựa biến mất ở hoang dã trên đại lục. Phong thổi qua tiếng rít vang lên hồi lâu mới ngừng lại, một tiếng trường minh bên hai, mã ngừng lại, Cố Thanh Uyển thật sâu hô hấp một ngụm, phục hồi tinh thần lại, từ sân núi Lạc Phượng vượt qua sinh tử chi kiếp sau, nàng đối cưỡi ngựa sinh ra một loại sợ hãi cảm, cũng không là trong lúc nguy cấp không dám dễ dàng cưỡi ngựa, hơi định định tâm, áo vàng nữ tử đã xoay người xuống ngựa, ngửa đầu nhìn Cố Thanh Uyển, cười nói, nguy cơ tạm thời giải trừ, có thể xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Đi theo xuống ngựa, Cố Thanh Uyển nhìn quanh bốn phía, nơi này đã không phải hoang dã, thanh thanh mặt cỏ, mênh mông bát ngát, phong thổi qua khi, có loại động lòng người thảo lãng, một đợt lại một đợt, giống một con mềm nhẹ phất quá lớn mà tay, liên quan, phất quá trên mặt phong cũng mang theo tự nhiên tươi mát hương vị, trong giây lát tiến vào mi mắt chính là như thế cảnh đẹp, cho dù là ở nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ giờ phút này, Cố Thanh Uyển cũng có loại say mê cảm giác. Nơi này là Ly Ngọc Hiệp quan nhất ẩn nấp một cái thông đạo, bị gọi là Lục Hải. Thực Mỹ đi nhìn đến cô Thanh Uyển biểu tình, áo vàng nữ tử buồn cười, mở miệng từ từ giải thích. Nhẹ điểm đầu, cô Thanh Uyển mỉm cười đáp, đích xác Thực Mỹ. Gió nhẹ lại một trận thổi quét lại đây, Lục Hải một mảnh quay cuồng, áo vàng nữ tử đóng lại mắt, cũng đi theo cô Thanh Uyển hô hấp một chút tự nhiên chi khí, mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, quay đầu nhìn cô Thanh Uyển, hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì đột quyết Hách Liên Tấn Vương tử sẽ truy ngươi? Ngươi hẳn là thiên triều người đi. Một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, làm ta không biết như thế nào trả lời đâu. Cố Thanh Uyển thản nhiên mà trả lời nói. Ta đây liền trực tiếp hỏi ngươi đi. Áo vàng nữ tử đến gần Cố Thanh Uyển, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tựa hồ muốn xem xuyên nàng, ngươi là đột quyết gian tế sao? Không có lập tức trả lời, cẩn thận mà lại lần nữa đánh giá đối phương. Cố Thanh Uyển châm trước luôn mãi, hoàn toàn nói, ta không phải bỗng nhiên một đốn, hỏi ngược lại. Ngươi đâu? Đã hiểu võ nghệ, lại có can đảm. Ngươi rốt cuộc là ai? Áo vàng nữ tử cùng Cố Thanh Uyển đối diện nửa hướng, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, ở nữ tử trên người hiếm thấy sang sảng ở trên người nàng thể hiện ra tới, ta đoán ngươi cũng không phải. Lòng một ngụm khởi, nàng ngay tại chỗ ngồi xuống, nhất phái thoải mái thích ý bộ dáng. Ta kêu Lâm Nhiệm Y Thỉ, là đại chu hậu nhân nhà tướng. Đơn giản một giới thiệu, nàng quay đầu, nhìn Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển tự nhiên cười. Nhớ tới hai người từng cộng đồng trải qua sinh tử, đối nàng cũng ít hứa có chút tín nhiệm cảm, hơi hơi khải khẩu, đang muốn giới thiệu tên họ, đột nhiên nhìn đến Lâm Nhiệm Y sắc mặt biến đổi, đột nhiên từ trên cỏ thoán đứng dậy, lôi kéo Cố Thanh Uyển liền chạy. Lâm Nhiệm Y lôi kéo Cố Thanh Uyển đi vào cỏ dại nhất tươi tốt chỗ, đem ngồi xổm xuống, lôi kéo Cố Thanh Uyển cũng ngồi xổm xuống, thẳng đến thảo hoàn toàn bị diệt các nàng hai thân ảnh, nói khẽ với đôi văn nói, có người. Không có một tia giật mình, Cố Thanh Uyển đem thân mình trọng tâm đè thấp. Kiến nghị nói, còn có vừa rồi lục cầu sao? Ném tới mặt có nhất định phải đi qua chi trên đường đi. Lâm Nhiệm Y hơi hơi ngẩn ra một chút, nhớ tới con ngựa đã đến một bên ăn cỏ, giấu ở nơi này, đích xác không phải biện pháp tốt nhất, sờ tay vào ngực, lại bắt một phen màu xanh lục hình cầu, một phen rơi tại vừa rồi hành mã áp quá trên cỏ. Tiếng vó ngựa quả nhiên vang lên, chỉ có một con ngựa mau buôn mà đến, theo vừa rồi Cố Thanh Uyển, Lâm Nhiệm Y hành mã mà qua dấu vết mà đến, đi đến lục cầu sái lạc địa phương. Mã đột nhiên lung tung hy vang, lập tức người lắp bắp kinh hãi, không rõ nguyên do, khẩn kéo dây cương, còn không kịp khống chế mã, Lâm Nhiệm Y Lìa đã nhảy người lên, tay cử như đao, hướng về lập tức người cổ chém tới. Người trên ngựa ở hoảng loạn hết sức lập tức làm ra phản ứng, tránh đi này một công đánh, bỏ mã mà xuống, đồng thời nhấc chân, liên hoàn đá hướng Lâm Nhiệm Y Lìa. Lâm Nhiệm Y Lìa lập tức biến báo, một cái xoay người, hướng về người tới hạ bản chém tới, người tới lập tức lui ra phía sau một bước, hai người cũng không đắc thủ. Từng người lui về phía sau, nhìn về phía đối phương, Lâm Nhiệm Y kinh ngạc không thôi. Liên Cố Thanh Uyển đều có chút giật mình, nguyên tưởng rằng là nỏ binh đuổi theo, không thể tưởng được lại là kia mã tặc đầu mục. Mã tặc đầu mục lui ra phía sau, ánh mắt ở Cố Thanh Uyển cùng Lâm Nhiệm Y hai người chi gian qua lại xuyên qua, nhìn thấy Cố Thanh Uyển cùng Lâm Nhiệm Y phòng bị chi sắc, đột nhiên hiện ra bất đắc dĩ biểu tình, do dự luôn mãi, hắn từ cổ tay háo lấy ra một cái màu bạc giải lụa, do hỏi, này giải lụa là của ai? Lúc này đưa ra loại này vấn đề, không khỏi có vẻ có chút kỳ quái, Lâm Nhiệm Y cùng Cố Thanh Uyển đều không biết như thế nào làm đáp. Cố Thanh Uyển càng là nổi lên vớ vẩn chi tình, mã tặc đầu mục đuổi theo, thế nhưng chỉ vì hỏi cái này sao một câu, đích xác không thể tưởng tượng, lược 1.4, nàng từ trong tay hào rút ra một cái giống nhau như lúc giải lụa, đáp, là của ta. Vốn đang có chút hoài nghi tâm tình, ở nhìn đến giải lụa khi, trước mắt sáng ngời, kêu mã tặc đi lên trước, liền 3 bước khoảng cách. Không để ý tới Lâm Nhiệm Y bày ra phòng bị tư thế, ngay tại chỗ một quỳ, cung kính vô cùng nói, tiểu nhân Trần Thịnh tới muộn, thỉnh phu nhân thứ tội. Trần Thịnh quỳ gối trên cỏ, một lát qua đi, màu xanh lục thảo lãng không ngừng phất quá, bên thai không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn đến Cố Thanh Uyển hình như có do dự hình như có mê ly biểu tình, túi đầu tưởng tượng, minh bạch trong đó băn khoăn, từ bên hông lấy ra một mặt nho nhỏ eo bài, giơ lên cao quá đỉnh. Nhìn đến Trần phủ thám tử eo bài, quen thuộc Trần Cách toàn bài thượng, một sợi ấm áp chi tình chậm rãi nảy lên, Cố Thanh Uyển rốt cuộc thư thái cười, nói, không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Đơn giản mà đáp ứng rồi một tiếng, rộng mở đứng dậy, sớm nghe nói phá lỗ hầu phu nhân thiên nhân chi tư, chính là hôm nay gặp nhau, lại thấy đến Cố Thanh Uyển trên mặt cư nhiên đổ không biết tên màu đen bột phấn, thật dày một tầng, bộ dáng chật vật vô cùng, chỉ có kia một đôi sâu thẳm con ngươi, mang theo chút thấu triệt khuynh hướng cảm xúc, sáng như sao trời. Không dám nhiều có mạo phạm, Trần Thịnh rời đi tầm mắt, thoáng sửa sang lại ý nghĩ, hội báo nói, hầu gia đã suốt đêm kiêm trình chạy tới Ngọc Hiệp Quan, hai ngày nội liền nhưng đến. Phu nhân tùy ta đi trước Ngọc Hiệp Quan đi. Nghe đến đó, đứng ở một bên Lâm Nhiệm Y cuối cùng là nhịn không được, mở miệng lẩm bẩm nói, hầu gia, lại là họ Trần. Ngươi là phá lỗ hầu chi thế sao? Cố Thanh Uyển nhẹ điểm đầu tỏ vẻ khẳng định, một bên Trần Thịnh cung kính mà đoạt luôn nói, phu nhân, không thể ở chỗ này nhiều dừng lại, đột quyết quân tựa hồ không có từ bỏ, không lâu liền sẽ đuổi theo. Nhắc tới đột quyết quân, vừa rồi kia một mũi tên dán ống tay áo bay qua cảm giác tựa hồ lại thoáng thượng trong lòng. Cố Thanh Uyển từ xương sống chỗ lộ ra lạnh lẽo, cho phép Trần Thịnh kiến nghị, ở Lâm Nhiệm Y Lì cũng hoàn toàn không phản đối dưới tình huống, chờ đợi nàng làm phát cuồng mã bình tĩnh trở lại, ba người hai mã, hướng về phương đông phóng để mà đi. Phần 199. Chương 199 tương ngộ cố nhân. Trần Thịnh tựa hồ đối vùng này địa hình cực kỳ quen thuộc, dẫn theo Lâm Nhiệm Y Lì cùng Cố Thanh Uyển xuyên qua lục hải, suốt một ngày một đêm, rốt cuộc chạy tới Ngọc Hiệp Quan cửa thành hạ. Thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm. Nhìn đến Ngọc Hiệp Quan ba cái chữ to, Cố Thanh Uyển lại có một loại thân thiết giải thoát cảm, đã trải qua gần một tháng rưỡi lưu đồ, rốt cuộc đã trở lại, còn ở cảm khái gian, cửa thành đã mở rộng ra, một tiểu đội thủ thành quân chạy ra cửa thành, nhìn đến ba người, sôi nổi tàng ra, xếp thành đội ngũ, bạch vũ áo giáp, thanh đằng quân lủng, thon dài rất giật thân hình, anh tuấn như xương khuôn mặt, từ bên trong thành chậm rãi đi ra khỏi thế nhưng là Cơ Hàm. Cố Thanh Uyển lúc này mới nhớ tới, nàng tiền vị hôn phu ở nạp Cố Thanh Nguyệt làm tiếp sau, liền chờ lệnh đi biên cảnh. Chuyện này vẫn là Tiêu Lan cùng nàng chống nói, nghe nói Cố Thanh Nguyệt gả qua đi sau nháo đến hậu trạch không an bình, Triệu Vương Phi lại thu xếp cho hắn cưới vợ, vị này thế tử ra bất kham này nhiễu, đơn giản đi toàn quân, lúc ban đầu chỉ là cái nho nhỏ giáo úy. Dù sao cũng là thế tử ra, thân phận tôn quý, lãnh bất quá là nhàn kém, nào dám làm hắn đấu tranh anh dũng, sau lại Cơ Hàm phát hiện trong quân lẫn vào gian tế, lại tương kế tiểu kế hỏng rồi đột quyết chu tính, lập hạ công lớn bị phong làm tướng quân. Phụ mệnh trấn thủ Ngọc Hiệp Quan. Hơi mang lãnh đạm biểu tình ở nhìn đến Lâm Nhiệm Y Lìa khi, lộ ra một tia ôn nhu biểu tình, tức thì cho người ta một loại đẩy ra mây mù nhìn đến ánh mặt trời cảm giác, sư tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sư đệ, làm ngươi lo lắng Lâm Nhiệm Y Lìa đi lên trước, huy trong tay tiên côn, cười la lớn, ta đã trở về. Không chỉ có là Cơ Hàm có chưa ý cười, ngay cả bên cạnh các binh lính đều hiện ra hiểu ý tươi cười. Đại gia vui thích là lúc, Lâm Nhiệm Y Lìa kéo qua Cố Thanh Uyển, giới thiệu nói, vị này chính là phá lỗ hầu phu nhân, chúng ta cùng chung hoàn nạn, từ hạ đều cùng nhau ra tới. Lâm Nhiệm Y từ nhỏ ở biên cảnh lớn lên, đối kinh thành không quen thuộc, nàng không biết Cố Thanh Uyển đã từng là Cơ Hàm vị hôn thê, nàng chỉ biết Trần Uyên là phá lỗ hầu, cưới Trấn Viễn hầu đích trưởng nữ, phía trước chưa từng gặp qua Cố Thanh Uyển. Cơ Hàm chuyển hướng Cố Thanh Uyển, ở đôi mắt đối thượng trong nháy mắt, ý cười hơi liễm, mi nhẹ nhăn, ẩn chứa phức tạp cảm xúc, có chút gian nan mà mở miệng nói. Phá lô hầu phu nhân mặt sau nửa câu ngạnh ở hầu trung, vô pháp thành ngôn. Nhẹ điểm đầu ý bảo, Cố Thanh Uyển hoàn nhiên, ở trong lúc nguy cấp gặp được cơ tướng quân cùng ngươi sư tỷ, Cố Thanh Uyển thật là may mắn đến cực điểm. Đối với Cơ Hàm, Cố Thanh Uyển bởi vì kiếp trước phát sinh sự đối hắn ôm có thành kiến, hiện giờ hết thể rất có bất đồng, Cố Thanh Nguyệt cũng vẫn chưa được như ước nguyện gả cho Cơ Hàm làm thế tử phi, nàng cùng Cơ Hàm đã giải trừ hôn ước, nam cưới nữ gả, lẫn nhau không liên quan. Hiện giờ nghĩ đến nàng trong lòng tựa hồ đối Cơ Hàm oán hận không biết khi nào đã tiêu tán, đối nàng tới nói, Cơ Hàm bất quá là nàng sinh mệnh khách qua đường, miễn cưỡng xem như người quen. Cơ Hàm vốn là không thích hợp âm quyệt giảo quyệt triều đình, tuy rằng trước kia Cố Thanh Uyển đối hắn có rất lớn thành kiến, nhưng không thể phủ nhận hắn là thật sự quang minh lỗi lạc, tâm tư đơn thuần, dù sao cũng là từ nhỏ sống ở quang minh bên trong, cẩm y liễu ngọc thực, muôn vàn ân sủng chung lớn lên hài tử, nếu vào triều làm quan chỉ sợ chú định không có thi triển địa phương. Đem hắn đặt ở binh doanh trung mài ruôi chưa chắc không phải một chuyện tốt. bên miệng nhàn nhạt dạng khai một cái tươi cười, lạnh nhạt như xương thiếu niên biểu hiện ra cực kỳ hiếm thấy ôn nhu biểu tình, đang ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn chợt sắc mặt biến đổi lớn, một cái bước xa nhằm phía trước, tay nhẹ nhàng một câu, ôm nàng sau khuynh hạ truy thân hình. Cố Thanh Uyển dần dần điệu tâm an xuống dưới, một ngày một đêm lên đường tạo thành mệt mỏi cảm bởi vì tinh thần thả lỏng mà đột nhiên tập thượng toàn thân, tầm mắt ngẫu nhiên từ một chút bắt đầu mơ hồ, khuyết tán mở ra, thân mình một nhẹ, về phía sau đảo đi, cuối cùng liếc mắt một cái thấy được một mảnh nhỏ lam nhạt không trung, mơ mơ màng màng trung, cảm thấy một đôi thử cấm áp hữu lực bàn tay to, chống đỡ trụ nàng, làm nàng có thể bình yên chìm vào mộng đẹp. Ở Cố Thanh Uyển đột nhiên té xỉu là lúc, Trần Thịnh cùng Lâm Nhiệm Y Y đồng thời đều tưởng rỗi tay nâng, còn không có kịp thời phản ứng, cơ hàm đã vọt tới trước mắt, đem Cố Thanh Uyển lâu trong ngực trung, sắc mặt xanh mét, thế nhưng hiện ra hoảng hốt cùng đau lòng biểu tình, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh người phản ứng, bế lên trong lòng ngực người, hướng về cửa thành nội chạy tới, đem liên can sửng sốt người ném tại sau đầu. Chúng binh lính kinh ngạc không thôi, Trần Thịnh cùng Lâm Nhiệm Y Y đứng ở tại chỗ, nhìn cửa thành phương hướng, một cái mặt vô biểu tình, một cái biểu tình đủ rột, thứ nhất là kinh, thứ nhất là yêu. Nhu nhu ôn hòa ánh sáng thấu tiến trong mắt, Cố Thanh Uyển từ từ mở ra mí mắt, đối thượng một đôi thật xinh đẹp trong mắt, ngày thường lãnh, giờ phút này tại đây trong mắt biến mất vô tung, thay thế chính là ấm áp chi tình. Nhu hòa này lãnh tướng quân mặt bộ đường cong, đạm cười như gió, Cố Thanh Uyển thấp đều, cơ tướng quân. Mới tưởng giơ lên tay, câu trên dưới, mới phát hiện chính mình thế nhưng bắt lấy đối phương tay, Cố Thanh Uyển có chút cuốn bách, lập tức buông tay. Trong tay buồn bã nếu không, cơ hàm thu hồi tay, lại khôi phục cái loại này có điểm lạnh băng bộ dáng, thế nào? Thân thể có khỏe không? Ân. Cố Thanh Uyển thấp thấp lên tiếng, nhẹ nhàng vừa động thân mình, tựa hồ đã bình phục hơn phân nửa, nhìn cơ hàm, trong lòng vô hạn lòng biết ơn, làm phiền tướng quân. Nơi nào, phu nhân khách khí. Nói không rõ là thất vọng vẫn là mặt khác cái gì, từ nàng trong miệng nghe được cảm ơn hai chữ tựa hồ cũng không phải chính mình mong muốn. Hôn mê chung, nàng dường như ngủ đến cũng không an ổn. Lúc ban đầu nhéo tiến đến vì nàng lau mình nha hoàn ống tay háo, đương hắn đem tay nàng từ ống tay háo thượng buông ra khi, nàng lại nhẹ chuyển bắt lấy hắn tay, rõ ràng có thể ném ra, hắn lại do dự luôn mãi, cuối cùng chỉ có thể tùy ý nàng mà đi. Trên tay nàng dùng sức cũng không lớn, lại dường như một cái cô, đem hắn tầng tầng bộ trụ, vô pháp tránh thoát, nói không rõ cái gì cảm thụ, có lẽ này hết thảy chỉ là ở vì hắn lưu lại nơi này làm tốt nhất lấy cớ. Trong nhà không tiếng động, Cố Thanh Uyển đối chung quanh hơi một chung quanh. Lúc này mới phát hiện thân ở quân doanh bên trong, quay đầu đi, chú ý tới loại này kỳ lạ không khí, không tiếng động mà sấp xỉ quỷ bí, cơ hàm cũng mất đi kia thuần nghiêm lạnh lẽo, xinh đẹp con ngươi tràn đầy cực kỳ đặc thần thái, tựa hồ ở rẽ rủa chút cái gì. Cơ hàm lúc này tâm tình phức tạp, đương hôn ước giải trừ lúc sau, cơ hàm cũng không có như tưởng tượng như vậy cao hứng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tựa hồ mất đi rất quan trọng đồ vật. Khi đó hắn từng tinh thần sa sút quá một đoạn thời gian. Hắn tinh tế nghị nghị củng Cố Thanh Uyển có quan hệ hết thảy. Lúc này mới kinh giác, không biết khi nào hắn đã sớm đã thích nàng. Trước kia Cố Thanh Uyển chưa từng đã cho hắn một cái sắc mặt tốt, hắn biết chính mình bởi vì Cố Thanh Nguyệt mà đối nàng có rất lớn hiểu lầm, đã từng đối nàng ác ngôn tương hướng, mỗi lần đều dùng chán ghét ánh mắt xem nàng, cảm thấy nàng chính là tâm tư thâm trầm, không dung đường mội ác độc nữ tử. Chính là cái này ác độc nữ tử lại không có chủ động hại quá bất luận kẻ nào, trừ phi người khác trêu chọc nàng, đi hại nàng. Nàng mới có thể phản kích. Nàng từng vô số lần lâm vào không người tin tưởng tuyệt cảnh, chính là mỗi lần đều có thể bằng vào chính mình hóa hiểm vi di, làm hại nàng người tự thực hậu quả xấu. Cơ hàm cảm thấy chính mình là thật sự sai rồi, hắn nhìn không thấu ai là thật sự người tốt, ai lại là thật sự người xấu, nhân tâm quá mức phức tạp. Đã từng chúng tinh cùng nguyệt bị người truy phủng thế tử ra lần đầu tiên nếm tới rồi bị người ghét bỏ tư vị. Cố Thanh Uyển dùng hành động nói cho hắn, nàng không hiếm lạ làm hắn thế tử phi, nàng không hiếm lạ gả cho hắn. Ban đầu hắn vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, hắn bức thiết tưởng rời đi kinh thành, hắn biết chính mình không nghĩ nhìn đến nàng cùng người khác khanh khanh ta ta, càng không nghĩ nhìn đến nàng gả cho người khác. Nàng ngày đại hôn, cơ hàm ở chính mình doanh trướng chung uống lên một đêm rượu, ngày hôm sau biết được nàng tân hôn hôn phu ném xuống nàng đi biên cảnh, hắn cũng không biết nói chính mình là loại tâm tình gì, đã đau lòng nàng đồng thời trong lòng lại có một tia mừng thầm. Hắn đi vào biên quan, vừa mới bắt đầu cũng không thích đứng trong quân sinh hoạt, biên cảnh cũng không thái bình. Thường xuyên có người đột quyết quấy rầy. Nơi này tướng sĩ mỗi ngày quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, ở biên cảnh hắn nghe được nhiều nhất đến chính là về Trần Uyên sự tích. Ở biên cảnh quân dân trong lòng, Trần Uyên đó là thủ vệ đại chu chiến thần, hắn nơi ở, người đột quyết dễ dàng không dám tới phạm. Hắn trước kia không biết Cố Thanh Uyển vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn mà lựa chọn Trần Uyên, ở trong mắt hắn, Trần Uyên bất quá chỉ là một cái con vợ lẽ, vô luận là xuất thân vẫn là tài mạo có thể nào cùng hắn đánh đồng. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, phía trước bởi vì Triệu Nho Hy duyên cớ hai người từng có vài lần chi duyên, hắn cấp Cơ Hàm lưu lại ấn tượng cũng không như thế nào hảo, chỉ cảm thấy người này thoạt nhìn không hảo ở chung, trên người lệ khí quá nặng. Chờ tới rồi biên cảnh, hắn mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, Trần Uyên ở trong quân uy vọng so với Cố Hầu gia chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi cái binh lính đàm luận hắn khi, đều là vẻ mặt sùng bái cùng tôn kính. Đối với một thất trầm tĩnh, Cố Thanh Uyển liền ở đau khổ tự hỏi đề tài là lúc, bụng đột nhiên phát ra một trận lộc cộc tiếng động. Cơ Hàm kinh ngạc một lát, ngay sau đó nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, vừa rồi quỷ bí trở thành hư không, hắn xoay người lấy quá sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm, đoan đến Cố Thanh Uyển trước mặt. Đối này tinh xảo điểm tâm xa cách đã lâu, một đường buôn ba cũng không cố thượng đồ ăn, Cố Thanh Uyển rung nở khắp đủ tươi cười, bắt đầu chuyên chú mà ăn khởi điểm tâm. Nhìn nàng chậm rãi ăn cơm, điểm tâm một cái miệng nhỏ tiến vào nàng trong miệng, tâm tình của hắn cũng tùy theo một chút cao hứng lên, chỉ cần nhìn đến nàng cười, liền cảm thấy tựa hồ hết thảy đều là tốt đẹp, nhìn đến nàng chật vật, hắn liền có đau lòng cảm giác, biết rõ đối phương thân phận dưới tình huống, hắn vẫn là vô pháp khống chế loại này ngày càng phức tạp tâm tình. Ánh mặt trời sái tiến trong nhà, giống như phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng, ngoài cửa sổ huyến lệ động lòng người cảnh trí không người thưởng thức, tóc đen như sơn, thanh diễm lịch sự tao nhã nữ tử ngồi ở trước giường ăn cơm, mà bạch vũ áo giáp thiếu niên tướng quân nâng âm, không hiểu mệt dường như duy trì một động tác, chỉ có cặp mắt kia, thỉnh thoảng toát ra chuyên chú thần thái. Hầu gia vừa thấy đến nơi xa cấp tốc chỉ mã mà đến bóng người, canh giữ ở quân doanh ngoại Trần Thịnh lập tức quỳ xuống, cung kính mà nghênh đón. Huyền Huyền đâu? Ở chỗ này sao? Trầm ổn lạnh lùng trên mặt rốt cuộc che giấu không được nôn nóng thần sắc, Trần Uyên mang chút khẩn trương hỏi. Biết phá lô hầu lấy 800 dặm kịch liệt phương thức cấp đuổi mà đến, vốn định khuyên hắn nhiều làm nghỉ ngơi lời nói cũng nói không nên lời, Trần Thịnh chỉ trung ương nhất đại doanh, nói, phu nhân ở kia. Đã bao lâu? Có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng? Kiềm chế không được có chút kích động cảm xúc, Trần Uyên cũng không quay đầu lại hướng về chủ doanh trướng bước nhanh đi đến. Chưa từng gặp qua hầu gia như thế bộ dáng. Trần Thịnh lần cảm giật mình rất nhiều, đột nhiên nhớ tới, doanh trướng chung còn có cơ tướng quân ở, sáng sớm ở cửa thành tình cảnh vô tình hiện lên trong óc, trực giác nói cho hắn, trong đó dây dưa vi diệu cảm tình. Vội đuổi kịp Trần Uyên, thấp hô, hầu ra đi thong thả. Không có nghe được Trần Thịnh kêu to, trong mắt tựa hồ chỉ có kia doanh trướng là duy nhất tồn tại, hắn bước không ngừng nghỉ, đi vào chủ doanh trướng trước, hơi một dùng sức, ở Trần Thịnh còn không kịp cản lại dưới, một phen nhấc lên giày nặng doanh mảnh. Phần 200. Chương 200. Đã lâu không có nhìn thấy Cố Thanh Uyển như vậy miệng cười, không mang theo có bất luận cái gì ngoại tại thành phần, thuần phát ra từ đáy lòng vui thích dường như, ở kim phấn ánh mặt trời làm nổi bật hạ càng là quang thải chiếu nhân. Trần Uyên dư quang đảo qua trong nhà, vui sướng tươi cười tức khắc trễ đãi, ở đi vào doanh nội trong nháy mắt, trên mặt biểu tình giấu đi, vô vô trên người cho bụi, di lộ ra một thân nhã quý chi khí, thản nhiên nói, xem ra, lần này lại ít nhiều thế tử. Nghe được thanh âm, Cơ Hàm quay đầu lại, không có kinh ngạc, chính xác đáp, hầu ra khách khí. Ta lại thiếu ngươi một thân tình. Con quang trên mặt lúc sáng lúc tối, hỉ nộ khó dò. Chậm rãi bước đi dạo đến mép giường, từ bàn trung khơi mào một khối tinh xảo điểm tâm, phóng tới bên môi khẽ cắn một ngụm, hình như có dư vị, nhẹ phúng nói, nguyên lai thế tử nơi này điểm tâm đều như thế mỹ vị sao. Nghe vậy, Cơ Hàm sắc mặt có chút mất tự nhiên, khó có thể mở miệng giải thích này đó điểm tâm là vì Cố Thanh Uyển cố ý chuẩn bị. Cơ tướng quân chuẩn bị chu đáo. Là ta phiền toái tướng quân. Phát hiện Cơ Hàm tựa hồ có chút câu nệ, Cố Thanh Uyển không tự giác mà mở miệng đánh vỡ nặng nề. Không cùng chí bình, Trần Uyên bên môi gợi lên cười như không cười độ cung, sâu thẳm đôi mắt ngược lại chăm chú nhìn Cố Thanh Uyển, trong đó phức tạp ánh mắt chung hơi hơi tiết lộ ra nhu tình, duỗi tay khẽ vuốt thượng Cố Thanh Uyển gương mặt, chạm đến kia tinh tế mà có thể bắt tay hút lấy dường như da thịt, biểu tình trở nên tràn ngập yêu thương, nhẹ đâu nói, gầy. Kia nhẹ nhẹ đau lòng ở trong không khí hóa khai. Liên ánh mặt trời đều có chút say, ảm đạm rồi ba phần. Cảm thấy cả người mất tự nhiên căng chặt, Cơ Hàm xem nhẹ trong lòng dần dần phiếm khai chua xót, rộng mở đứng lên, động tác ngắn gọn có chứa loại lực lượng cảm, hầu ra đường xa mà đến, ta không quấy rầy. Tướng quân. Bị kia thanh dương thanh âm dừng lại thân hình, Cơ Hàm quay đầu lại, nhìn đến Cố Thanh Uyển doanh doanh tươi cười, còn có một tiếng thành tâm cảm ơn ngươi. Lãnh thuần bản chất giấu không được trong nháy mắt kia bừng lòng, Cơ Hàm lộ ra phức tạp ánh mắt, chợt lóe rồi biến mất, gật gật đầu. Nhấc lên doanh mảnh rời đi. Doanh ngoại dương quang vẫn như cũ phi thường sáng lạ, Cơ Hàm lại không cách nào cảm nhận được giờ phút này trong sáng, xoay người hết sức, nhìn đến Lâm Nhiệm Y Lìa đứng ở cách đó không xa, đi lên trước, lãnh đạm biểu tình trung hiện ra nhu hòa, sư tỷ. A Hàm Lâm Nhiễm Ý liễu vẻ mặt đứng đắn, thậm chí mang theo khó gặp nghiêm túc, nhẹ nhàng nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Doanh trướng bởi vì Cơ Hàm rời đi, đột nhiên xuất hiện một loại yên lặng trạng thái, hồi lâu không có gặp mặt, Cố Thanh Uyển trong lòng có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này đơn độc tương đối, lại không cách nào mở miệng, hé mở môi hoa khởi tuyệt mỹ độ cung, đạm cười không nói. Trần Uyên tay ở Cố Thanh Uyển bên má lưu luyến không thôi, đi xuống đến trắng non mang theo trong suốt cổ chỗ, cảm giác mạch máu máu nhẹ nhàng chạy qua xúc động, nhẹ nhàng thở dài, dùng tới chút lực đạo, câu lấy Cố Thanh Uyển cổ trước huynh, đồng thời cúi đầu, hôn lên kia tưởng niệm đã lâu môi đỏ. Cố Thanh Uyển còn chưa có bất luận cái gì phản ứng, bị phần cổ lực lượng sở khiên, ngẩng đầu đã đối thượng cặp kia thâm thúy, u trầm, phức tạp nan giải đôi mắt, bên trong tựa hồ còn mờ mịt tầng tầng sương mù, từng đợt nhu tình. Kinh ngạc gian, ô nước mềm mại cảm giác đã ở trong miệng dung khai. Môi răng tương diễn, câu triền trằn trọc, cùng Trần Uyên lạnh lùng bề ngoài không hợp, hắn hôn nhiệt tình như lửa, mang theo một tia không dung cự tuyệt bá đạo. Ở sắp hít thở không thông khi mới bị bung ra, Cố Thanh Uyển khẽ mở môi, tưởng hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, một tiếng nhẹ thở, Trần Uyên lại đuổi theo, thân mật mà lại lần nữa môi chạm vào môi, bá đạo không mất ôn nhu, dây dưa không rõ dường như liếm mút, đem Cố Thanh Uyển hô hấp than nhẹ một tấn cắn ướt. Người hảo mỹ hồi lâu mới buông ra Cố Thanh Uyển, tham lam mà nhìn chăm chú nàng đà hồng khuôn mặt, nhẹ giọng tán thưởng, tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến nàng dường như, không chịu dễ dàng buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, muốn đem nàng giấu vết ở trong lòng, thanh âm lại bởi vì hôn sâu lúc sau không có bình phục, hơi mang khàn khàn, lộ ra nồng đậm tình dục. Không có rượu, trong không khí lại mang theo làm người say mê ngọt nị cảm, Cố Thanh Uyển thật sâu hô hấp, nhiệt khí tựa hồ tất cả đều tập trung tới rồi mặt bộ, nhìn lại Trần Uyên chuyên chú ánh mắt, không cấm lộ ra mê mang chi sắc, khắc sâu cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa. Uyển Uyển thanh thanh khàn khàn nhất hầu, Trần Uyên ánh mắt tiệm phục thanh minh, không cần lại rời đi ta. Thân mình nhẹ nhàng chấn động, Cố Thanh Uyển nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, lần này ta là bị buộc bất đắc dĩ. Ta trước nay đều không có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, A Uyên. Ngón tay nâng lên nàng cằm, buộc nàng không thể rời đi ánh mắt, trầm thấp nói, lần sau ta sẽ không lại ném xuống ngươi một người, như vậy sự ta tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai. Ta sẽ không hỏi ngươi cùng Đột Quyết Vương tử chi gian gút mắt, cũng sẽ không truy cứu chuyện này nguyên nhân gây ra, chỉ cần ngươi đem chuyện này đã quên, hết thảy đều từ ta tới xử lý. Hắn tựa hồ càng ngày càng không thích người khác đem ánh mắt dừng lại ở Cố Thanh Uyển trên người. Cái loại này không thuộc về hắn chuyên chú, làm hắn bất an, làm hắn chán ghét, cực lực tưởng mạt sát cái loại này tồn tại, hắn thế tử, tuyệt không hứa bất luận cái gì ý đồ nhung chẳng. Vương tử, lại qua đi, phía trước chính là Ngọc Hiệp Quan, đã là Đại Chu cảnh nội, chúng ta vẫn là lui lại đi. Một cái thám tử trang điểm binh lính bước nhanh chạy tới hội báo. Sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng không nói mà nhìn chăm chú phía trước, tuy rằng nhìn đến chính là mênh mang vùng quê, hắn lại rõ ràng biết phía trước chính là được xưng là thiết vách tường Ngọc Hiệp Quan. Trong lòng nặng nề, tay chặt chẽ nắm chuôi đao, có chút do dự. Vương tử, không thể lại đi tới, nghe nói kia Trần Uyên đã đuổi tới biên quan, trấn thủ ở phía trước, lần này chúng ta mang binh cũng không nhiều lắm, vẫn là lui về chậm làm tính toán đi. Khổ ngôn giống khuyên này cố chấp vương tử, binh lính có vẻ tận tình khuyên bảo, mấy ngày trước đây vương tử bạo nộ bộ dáng còn ở trong đầu lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, ngẫu nhiên nhớ tới liền cảm thấy sợ hãi. Trong lòng nhất biến biến mà dãy rủa, hách liên tấn trong tay càng dùng tới kính. Mu bàn tay chô gân xanh bạo khởi. Đuổi theo hai ngày, vẫn là không có đuổi theo nàng, khó có thể biểu đạt không cam lòng từ ngực phiếm khai, đổ đến hắn cực không thoải mái. Vốn dĩ kế hoạch toàn cấp quấy rầy, trao đổi cũng vô pháp tiếp tục tiến hành, mà nàng cũng rời đi, hung hăng cắn răng một cái, hách liên tấn quát, lập tức chuyển thư cấp phụ vương, nói cho hắn, chúng ta ở Ngọc Hiệp quan ngoại 30 dặm chú doanh nghỉ ngơi, tùy thời đợi mệnh. Binh lính bỗng nhiên cả kinh, này rõ ràng là đánh giặc khúc nhạc dạo. Liền hắn đều biết giờ phút này không nên khai chiến, vì sao vương tử sẽ hạ đạt cái này mệnh lệnh. Còn tưởng lại mở miệng khuyên bảo, lại nhìn đến hách liên tấn xanh mét trên mặt tràn đầy âm vụ, toát ra sát khí, dựa gần chút đều sẽ bị thương đến, nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nhắm lại miệng, tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, ở Ngọc Hiệp quan ngoại 30 dặm chỗ, Đột Quyết quân doanh đã đắp thành, vừa nhìn dưới, trải rộng nửa cái hoang dã. Chiến sự tức khởi tin tức thực mau truyền tới Ngọc Hiệp quan. Ngọc Hiệp quan nội quân doanh đã là nắng hè trói trang ngày mùa hè, bởi vì nơi này là dựa vào gần phương Bắc, hè nóng bức tựa hồ cũng không có ở chỗ này lưu lại dấu vết. Trướng doanh ngoại, đứng hai cái tuấn ngẩng nam tử, bạch vũ áo giáp niên thiếu tướng quân duỗi tay cầm trong tay quân báo đưa cho kia đạm cười như gió Trần Uyên. Nhẹ liếc qua quân báo thượng nội dung, Trần Uyên có vẻ không chút để ý, một thân thanh văn cẩm y liễu, xứng với hắn thanh tuấn nhã ngạn khuôn mặt, đảo tựa một cái ở quân doanh đi dạo quý công tử. Đây là khẩn cấp quân tình. Châm chọc cười xuất khẩu. Cơ Hàm lấy về quân báo, bình tĩnh ngự khi không có phập phồng, xem ra đột quyết tựa hồ tính toán khai chiến. Trần Uyên cười, rất là bừa bãi ý cười trung ẩn mang lạnh lẽo, nói vậy kia đột quyết vương tử mất đi bình tĩnh. Lần này bọn họ binh lực cũng không cường đại, một trận thắng bại đã là định số. Nhớ tới Cố Thanh Uyển chật vật từ đột quyết trốn hồi, mơ hồ có thể đoán được trong đó huyền cơ. Trầm mặc không nói, Trần Uyên tựa ở tinh tế tự hỏi, lạnh lùng trầm ổn trên mặt lộ ra một mặt ý cười, như vậy tươi cười lại mang theo nguy hiểm vô cùng hơi thở cùng không mang theo cảm tình lạnh lùng, hoàn toàn không cần phải cùng bọn họ khai chiến. Vẫn là làm cho bọn họ biết khó mà lui đi. Không biết hắn vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, cơ hàm nhăn lại mi, Trần Thuật nói, đây là đánh tan bọn họ hảo thời cơ. Ta đều có biện pháp làm hắn lui binh, luôn có một ngày, lại làm kết thúc. Hà tất muốn lại chờ đợi thời cơ. Giờ phút này còn không phải là tốt nhất thời cơ. Thật sự là khó hiểu, cơ hàm nhịn không được hỏi. Tuy rằng hiện tại đột quyết binh lực vô dụng, nhưng là quốc gia của ta cũng chính chỗ tu dưỡng quốc lực phi thường thời khắc, không cần phải cùng bọn họ nhiều làm chu toàn. Trần Uyên ý cười càng đậm, nhìn xem sắc trời, đã là Cố Thanh Uyển ăn cơm thời khắc, bước đi hướng về chủ doanh trướng đi đến, cùng cơ hàm gặp thoáng qua một cái trước mắt, mở miệng nói, huống chi hôm nay khai chiến, nhiều lắm đem đột quyết đánh bại, chung có một ngày, ta sẽ thân thủ diệt đột quyết. Thiên tái hai năm hạ, Ngọc Hiệp quan quá móc hàm phát hướng hạ đều, Đại Chu phá lô hầu tự tay viết thư từ đệ với đột quyết vương, đột quyết vương xem sau thật lâu sau, lập tức chuyển thư triệu nhị tử Hách Liên Tấn hồi đô, đáng tiếc lúc ấy Hách Liên Tấn vương tử nhất ý cô hành, không chịu triệt binh, đột quyết vương giận dữ, thân phó Ngọc Hiệp quan ngoại đột quyết quân doanh trướng, cùng vương tử Hách Liên Tấn xảo lên, lúc ấy ở doanh trướng ngoại thấy người chính miệng thuật lại, sử học gia tình. Hình thực tế như sau ghi lại. Đột quyết vương giận cực, một trưởng huy với vương tử mặt, hét lớn, thiên hạ vô đẹp đến mức này ra. Vì một nữ tử, vọng động căn qua, ta đột quyết thế cơ nghiệp đặt nơi nào. Hách Liên Tấn vương tử ngẩn ngơ, cười khổ đáp lại, thiên hạ có Mỹ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nô duy tưởng nguyệt thần một người nhĩ, nếu như đến chi, thiên hạ chi Mỹ uổng phí. Đột quyết vương cứng họng, trầm mặc một lát, chính nhân nói, phi trí cường, nào đến nguyệt thần, phi trí tôn, nào thủ nguyệt thần. Ngươi dục đến nguyệt thần, tắc tất trước được thiên hạ. Hách Liên Tấn nghe vậy, mờ mịt không nói, nửa ngày lúc sau, binh lui hạ đều. Ngọc Hiệp quan ngoại đột quyết binh tẫn lui, từng có người đem đột quyết vương doanh chướng ngoại chi lời nói truyền với phá lỗ hầu, lời nói đùa hỏi, thiên hạ chi Mỹ nhiều rồi, cớ gì chấp với một người. Trần Uyên đạm cười, như thế đáp rằng, thiên hạ chi Mỹ nhiều như thảo, duy Ngô Thê Cố Thanh Uyển, thiên hạ độc nhất người ngươi. Duy Cố Thanh Uyển, thiên hạ độc nhất người ngươi. Hậu nhân đem này câu khắc vào trên bia, mà đột quyết nguyệt thần miếu ở cùng năm mùa thu, điêu khắc khởi nguyệt thần tượng đá. Nguyệt thần bộ dáng thế nhưng cùng đột quyết thời đại tương truyền bộ dáng có điều bất đồng, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, giống như trung nguyên nữ tử. Mà nhị vương tử Hách Liên Tấn chuyên tâm quốc chính quân sự, tâm vô bên đái. Việc này ghi lại vì Ngọc Hiệp thử biến, vì này sau Ngọc Đốc chi chiến trôn xuống ngòi nổ. Phần 201. Chương 201 hồi kinh. Cây xanh âm nùng ngày mùa hè trường, ban công ảnh ngược nhập hồ nước. Thủy tinh mảnh động gió nhẹ khởi, mãn giá tường thịnh một viện hương. Tường vi hoa khai đến chính nùng. Khắp nơi cây xanh ấm ấm, Ngọc Hiệp quan ngoại, hè nóng bức nắng hè trói trang, hạo tráng đội ngũ chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Trần Uyên ly kinh đã có một tháng dư, trong cung vài lần cấp triệu, hắn đều bỏ mặc, bồi Cố Thanh Uyển ở Ngọc Hiệp cảnh thắng nơi du lãm một phen, tới rồi giờ phút này, cũng tới rồi không thể không hồi kinh là lúc. Mà cơ hàm bổn nhân sư tỷ tham nhập đột quyết không hề tin tức, mà đến Ngọc Hiệp quan, giờ phút này, đột quyết quân đội đã lui, trấn cửa hải phòng việc giao cho Lâm Nhiệm Ý lìa sau, cũng chuẩn bị cùng nhau hồi kinh. Xét thấy Cố Thanh Uyển bị kiếp việc, lần này đội ngũ đề phòng nghiêm ngặt, thanh thế to lớn. Xe ngựa đã đổi thành ngày mùa hè màn trúc, thông khí mát lạnh, Cố Thanh Uyển lười nhác mà dựa vào xe giá, ven đường cảnh sắc cưỡi ngựa xem hoa dường như trước mắt đi ngang qua, chán đến chết hết sức, nhìn đến Trần Thịnh thất thần mà ngồi trên lưng ngựa, tựa ở trầm tư, tâm niệm vừa động, Cố Thanh Uyển vẫy tay, làm Trần Thịnh đi theo xe ngựa bên. Phu nhân rủi ngựa tiến lên, Trần Thịnh túi đầu kỳ lễ, hắn phụ trách Cố Thanh Uyển an nguy, một lát không đuổi sơ sẩy. Người tâm sự nặng nề, là suy nghĩ nhiễm ý gì sao? Cố Thanh Uyển cười nói, ở Ngọc Hiệp hơn một tháng thời gian, chẳng những nàng đối kia cân quắc không nhường tu mi nữ tử ba phần khuynh tâm, ngay cả này ít khi nói cười Trần Thịnh, cũng đối Lâm Nhiệm Ý sinh ra tình tố. Nhấp chặt môi, Trần Thịnh cả người một banh, thanh âm thấp vài phần, phu nhân chê cười. Ta là cái gì thân phận, Lâm tiểu thư hậu nhân nhà tướng, ta há nhưng trèo cao. Nghe lời nói không phải không có cảm khái cùng tiếc nuối, Cố Thanh Uyển cười khẽ, thiên kiến bẻ phái sao? Không thể tưởng được tiêu sái như nàng, cũng không thể may mắn thoát khỏi cuối cùng một tiếng đảo tựa cảm thán, quân lấy gần như không thể nghe thấy nhẹ phúng, giật xuất khẩu chung. Hơn một tháng ở chung, Trần Thịnh đã biết trong xe người hành vi ý nghĩ bất đồng với giống nhau quan lại nữ quyến, đối nàng có một phần kính trọng chi tình, thả nàng phong hoa vô song, đều có một loại làm người khuynh tâm tự nhiên, chua xót nổi lên thể diện, nói, thế sự khó có thể lương toàn, lại há nhưng cưỡng cầu. Cưỡng cầu. Cố Thanh Uyển nhẹ đâu, nàng trực giác Lâm Nhiệm Y Y cũng đều không phải là vô tình, chỉ là này cảm tình sau lưng dây dưa quá nhiều ngoại tại nhân tố, mà lần hiện gian nan cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thế sự thật là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên sao? Hai người đàm luận là lúc, toàn bộ đội ngũ dần dần chậm hạ tốc độ, Trần Uyên cùng Cơ Hàm hồi mã xoay người, một tả một hưu đi vào xe ngựa bên, Trần Uyên chỉ phía trước, ngữ nói, phía trước có đỉnh hóng gió, thời tiết nóng bức, chúng ta tại đây nghỉ tạm một hồi. Cố Thanh Uyển theo ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là dâm mát u tính chỗ, gật đầu đáp ứng, đội ngũ thực mau tới đến đỉnh hóng gió chỗ, tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đi vào đỉnh hóng gió, còn chưa ngồi xuống thân, liền nghe được một trận ầm ĩ thanh nổi lên bốn phía, Cố Thanh Uyển tò mò quay đầu lại, đỉnh ngoại binh lính vốn dĩ các làm nghỉ ngơi, giờ phút này lại có chút hỗn loạn, bao quanh vây quanh một người, trong đó bị vây người ở như thế giữa hè, thế nhưng ăn mặc dày nặng quần áo mùa đông, phi đầu tán phát, hiển nhiên là cái bà điên. Điên khùng bốn sớm, trong miệng còn lẩm bẩm. Cơ Hàm binh lính quả nhiên huấn luyện có tố, sắp hàng chỉnh tề, làm thành nửa vòng, vừa không làm nàng xâm nhập, cũng không thương tổn nàng. Cố Thanh Uyển nhìn kỹ, này bà điên lại là cái người mù, loạn đâm xông loạn, không có nửa điểm phương hướng cảm. Tới gần đình binh lính chú ý tới Cố Thanh Uyển tầm mắt, triều đình ngoại mệnh lệnh, còn không đem này kẻ điên đuổi đi. Hầu gia cùng phu nhân còn muốn nghỉ ngơi. Bà điên nghe được binh lính này thanh mệnh lệnh, cười to ra tiếng, ồn ào thì thầm, mệnh là mệnh, vận là vận, mọi người đều là say, duy lòng ta độc tỉnh. Ngươi nói ta điên. Chẳng lẽ ngươi liền thanh tỉnh sao? Nghe ngươi thanh tuyến bén nhọn, rồi lại trung khí không đủ, hiển thị miệng cọp gan thỏ, làm ta ngấm lại, à. Nghĩ tới. Ngươi tất nhiên là tang thê vô tử chi mệnh đình đình đốn đốn nói xong lúc sau, hiển thị cực kỳ hưng phấn vừa lòng, lo chính mình cười rộ lên, không cao không thấp điên tiếng cười ở trong không khí truyền khai. Nghe được nàng điên ngữ, người khác không có phản ứng. Kia binh lính lại là sắc mặt trắng nhợt, chính hắn rõ ràng, hắn hiện có một cái nữ nhi, mà thê tử ở năm trước vừa mới mất. Này bà điên thế nhưng hoàn toàn truyền thuyết, binh lính cứng họng, vô pháp ra tiếng. Cơ Hàm nhăn lại mi, triều đình ngoại vung lên, quát nhẹ, cho nàng chút tiền, làm nàng đi. Binh lính còn chưa lĩnh mệnh, kia bà điên đột nhiên yên tĩnh, không hề loạn nhảy xung loạn, thấp thấp lẩm bẩm vài tiếng, do hỏi, là ai? Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Vì sao sẽ có như vậy đấu khí? Lãnh trung hàm uy, đấu khí bốn dương. Là ai? Nàng mấy câu nói đó xuất khẩu, toàn quân đều có chút chấn động, này điên nữ nhân nói bậy nói bạn, rồi lại những câu trùng, sững sờ ở đường trường, cũng không biết như thế nào cho phải, Cố Thanh Uyển nhịn không được cười ra tiếng tới, giương tay ý bảo, làm bọn lính tàng ra. Bà điên chú ý tới bên người lực cản biến mất, nghiêng ngả lảo đảo, ngã trái ngã phải, bước đi tập tễnh mà chậm rãi tới gần đỉnh, Cố Thanh Uyển liên nàng hai mắt mù, làm bên người binh lính tiến đến nâng. Ai ngờ kêu bà điên một đụng tới binh lính tay, lập tức ném ra, âm chắc chắc mà cười lạnh nói, ta không hạt, mù là các ngươi. Đi hảo tự mình lộ đi. Sấm đến đỉnh trước, nàng bốn hoàng đầu, thấp năng nói, vừa rồi nói chuyện người, có không làm ta chắc mệnh. Bắt tay cho ta, ta sẽ niết cốt. Cơ Hàm đối quái lực thần thoại luôn luôn đều là không với để ý tới, lạnh mặt, không nói một lời. Cố Thanh Uyển đối này phụ nhân đảo thực sự có vài phần hứng thú, tính trẻ con cùng nhau, đưa mắt ra hiệu. Làm Trần Thịnh tiến lên cho hắn miết cốt, Trần Thịnh đi lên trước, bắt tay đưa tới bà điên trước mặt, bà điên người bắt lấy, không ngừng xoa niết thủ đoạn dưới vị trí, nàng đôi tay dơ bẩn, với mờ chi tí đều dính vào Trần Thịnh trên tay, Trần Thịnh mày cũng không nhăn một chút. Không đối. Không đúng, ngươi không phải nói chuyện người, ngươi tuy cũng cụ đấu khí, nhưng quyết không tăng lên, không phải tướng tài. Bà điên một bên ai thán, một bên hừ nói, ngươi người yêu thương định là vì ngươi sợ chết. Nửa người vì nô, cô độc sống quãng đời còn lại. Trần Thịnh khống chế không được mà sắc mặt biến đổi, trắng bệnh như tờ giấy, bắt tay rút về, ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Kia bà điên cũng không để bụng, cười khanh khách vài tiếng. Nay vài tiếng tiếng cười truyền tiến mọi người trong thai, đều bị đâm một chút dường như, lạnh buốt cảm giác từ xương sống chỗ mạo đi lên. Trần Uyên ngồi ở đình tả giác, đem toàn bộ tình hình xem ở trong mắt, hài hước nói, không thể tưởng được nơi này còn có kỳ nhân, có thể biết được thiên mệnh. Bà điên chợt đem đầu chuyển hướng tả giác chỗ. Vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, đế vương chi khí. Hảo cương thịnh đế vương chi khí, không đúng, không đúng, này đế vương chi khí như thế nào không quá giống nhau. Này rốt cuộc là nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Thẳng đến giờ phút này, Cố Thanh Uyển thu hồi xem diễn tâm tình, chính xác lại lần nữa đánh giá đứng ở trung tâm bà điên, khẽ hỏi, ngươi đã có thể bạc đoán mệnh vận, như thế nào tính không ra thân ở nơi nào. Bà điên đột nhiên không hề ngôn ngữ, đem đầu chuyển hướng cô Thanh Uyển phương hướng, ngơ ngẩn mà đứng, vẫn không núp ních. Tuy rằng biết nàng mục không biết vật, nhưng như vậy làm nàng nhìn, cô Thanh Uyển cũng cảm thấy quỷ dị khó dò. Trần Uyên thấy thế, đang muốn hô người đem này bà điên đuổi đi, kia bà điên đột nhiên cả người phát run dường như, đến gần cố Thanh Uyển, run run rẩy rẩy mà vươn tay, lẩm bẩm nói, cho ta tay, làm ta cho ngươi niết cốt, nói chuyện cho ta nghe nghe. Mọi người đều là chấn động, sôi nổi nhìn về phía trong đình mọi người sắc mặt. Trần Uyên lạnh lùng trên mặt hiện ra một chút không vui, cơ hàm kinh ngạc rất nhiều, nhìn về phía cố Thanh Uyển, hình như có lo lắng. Cố Thanh Uyển lược lăng một chút, nghiêng đầu suy xét, nhấp môi thiến hề cười, rộng mở nói, hảo đi. Ta làm ngươi chắc một chắc. Trần Thịnh tiến lên, cẩn thận mà nhìn chằm chằm bà điên, sợ nàng làm ra khác người hành động. Bà điên dùng mình vươn tay, đáp thượng cố Thanh Uyển tay, mọi người đều có loại thảm không nỡ nhìn cảm thụ. Cố Thanh Uyển cổ tay trắng non như tuyết, giờ phút này lại nhiễm dơ nị vết bẩn. Niết sờ sau một lúc lâu, đột nhiên quỳ dạp xuống đất, thật mạnh một dập đầu, trong miệng nói thầm, là nương nương, là nương nương. Dục hỏa phượng hoàng nhập cửu thiên. Tất cả mọi người sững sờ ở đường trường, bọn lính sắc mặt lo sợ không yên, đốt đốt không dám mở miệng. Trần Uyên sắc mặt sầu hàn, trong tay cây quạt vừa thu lại, gõ ở đỉnh cột đá thượng, lanh đạm nói, nói bậy gì đó, người tới, đem nàng đuổi ra đi. Quát chói thai thanh băng triệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo, binh lính vội tiến lên, đang muốn đi lôi kéo kia bà điên còn quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm tự nói, các ngươi không tin, không tin, thế gian như thế nào sẽ coi như vậy mệnh. Đây là cái gì mệnh? Nương nương. Khẳng định là nương nương cùng binh lính ở đỉnh trung lôi kéo dây dưa, không chịu rời đi. Trong miệng còn kêu, tin tưởng ta, ngươi nhất định là nương nương mệnh cách, mọi người có mệnh, không thể người tiên. Cố Thanh Uyển cũng là nhăn lại mi, hiện ra không mau chi sắc, thấy kia bà điên không ngừng dãy rủa, la to, tâm niệm vừa chuyển, ngăn lại binh lính hành động, bên môi dạng khởi cười nhạt liên tục, đối với bà điên nói, ngươi cả đời chắc mệnh, nhưng có lệch lạc. Không có, ta sẽ không nhìn lầm mệnh lý. Trên đời vận mệnh rắc rối phức tạp, thiên mệnh như thế, nhân lực không thể trái. Vậy từ ta bắt đầu đi. Cố Thanh Uyển đánh gãy nàng rong dài nói, đã có chút tức giận, hoàn toàn nói, ta không tin ngươi mệnh lý, ta mệnh, há dung người khác tự tiện quyết định, mệnh ta do ta không do trời, biết không? Bà điên nghe xong, không dám núp đích, đột nhiên xoay người, nghiêng ngả lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng phát ra cuồng tiếu tiếng động, không được mà hồi ngâm, mệnh ta do ta không do trời. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Thằng đến chạy ra rất xa, nàng kia điên khủng tiếng cười vẫn là không ngừng truyền vào trong tai, cao cao thấp thấp, cuồng loạn tùy ý, chấn đến mọi người đều có chút hoảng hốt. Trần Uyên sắc mặt không tốt, mà cơ hàm thần sắc phức tạp, vốn dĩ một hồi nghỉ tạm cũng trở nên có chút nặng nề cùng quỷ dị, nghỉ ngơi lúc sau, đội ngũ lại lần nữa khởi hành, Cố Thanh Uyển bị này bà điên một náo, trong lòng pha không khỏe ý, đi ra đình là lúc, không cấm nhìn lại, nhìn về phía đỉnh phía trên bảng hiệu, nhẹ niệm mặt trên tự, Quân Mạc Đỉnh. Cái này đỉnh kêu Quân Mạc Đỉnh. Quân Mạc Đỉnh. Quân Mạc Đỉnh, chẳng lẽ thật sự đỉnh sai rồi? Kinh thành chi Mỹ, nhất biểu hiện ở mặt trời chiều ngã về Tây là lúc, ánh nắng chiều nhiều vẻ, bảy màu huyền biến, đặc biệt màu đỏ vì nhất, đạm mặc vào nước dường như, nhuộm đấm nửa cái không trung, ám trầm, tráng lệ, hợp lại kia hoàng cung tưởng cao ngói đỏ khí thế, tôn hoa phi thường, lấy kia tối cao Ninh Khôn cung vì điểm, kéo dài thành vong kinh hoa, trang trọng trung lộ ra đã lâu lịch sử vị, thê lương trung chứa sâu nặng vương giả khí. Tà dương như máu. Lúc chạng vạng, rốt cuộc đến kinh thành, Cố Thanh Uyển từ trên xe ngựa đạp hạ, nhìn xa ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là như vậy kinh thành, tâm đột nhiên nhảy dựng, ngóng nhìn kia nửa ngày dáng màu, âm hồng tà dương. Ngoài dự đoán, tới cửa đông nên đón thế nhưng là dụ Giang Vương một hàng. Tử kim mãng bảo, đai ngọc cầm ủng, dụ Giang Vương sải bước mà đi tới, ngày thường đạm mạc trên mặt lúc này treo nhàn nhạt tươi cười, từ Cố Thanh Uyển bị bắt đi, hắn cũng phái người đi tìm, vẫn luôn chưa từng tìm được. Hiện giờ có thể nhìn đến nàng bình an trở về, hắn thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 202. Chương 202 dự tiệc. Gặp qua dụ Giang Vương điện hạ. Trần Uyên, Cố Thanh Uyển còn có cơ hàm nhìn thấy cơ húc tất cả đều xuống ngựa hành lễ. Không cần đa lễ. Không đi xem những người khác, cơ húc ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, luôn luôn gợn sóng vô kinh đôi mắt là thật sâu mà quan tâm. Đánh giá cẩn thận nàng, thấy nàng bình yên vô sự trở về, hắn mới yên tâm. Người không sao chứ? Ta thực hảo, đa tạ vương gia quan tâm. Cố Thanh Uyển thấy hắn là thật sự quan tâm chính mình, trong lòng có một tia áy náy, nàng thiếu dụ Giang Vương quá nhiều, tương lai nhất định phải đem người này tỉnh con thượng. A Hàm, ngươi đã trở lại. Ngươi không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, hoàng thẩm rất tưởng niệm ngươi. Cơ húc ánh mắt chuyển tới cơ hàm trên người, nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng chưa từng có nhiều quan tâm, Cố Thanh Uyển vẫn là từ hắn trong ánh mắt thấy được vui mừng, xem ra đối với Cơ Hàm lựa chọn tổng quân, hắn cũng là thực tán thành. Ngũ ca, ta không ở trong khoảng thời gian này đa tạ ngũ ca quan tâm ta Triệu Vương Phủ. Cơ Hàm sở dĩ có thể nói phục phụ mẫu của chính mình đi tổng quân, vẫn là ít nhiều Cơ Húc Tử giữa Chu Toàn. Người ta huynh đệ chi gian không cần khách khí. Phá lỗ hầu. Cơ Húc cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên, có không mượn một bước nói chuyện. Bạc trạch chân châu, mỡ dê vào ngọc, duỗi tay nhẹ nhàng khẽ trang sức, Cố Thanh Uyển ngồi ở kính trước, tùy ý Tử Lan vì nàng sơ phát, trên bàn ánh nến lúc sáng lúc tối, lắc lư không chừng, cực kỳ giống nàng giờ phút này tâm tình. Nhận được Quách Quý Phi thì mời, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không giật mình, nữ nhân nhu tới rồi cực hạn đó là một loại nguy hiểm, mà Quách Quý Phi không thể nghi ngờ là trong đó cao thủ. Nhợt nhạt nổi lên môi, Cố Thanh Uyển cười khẽ ra tiếng. Tử Lan cả kinh, lộ ra khó hiểu, hỏi, quân chúa, ngươi đang cười cái gì? Cho dù Cố Thanh Uyển thành hôn sau, nàng cũng vẫn luôn thay đổi không được xưng hô. Ta đang cười, nữ nhân bi, nữ nhân ai, nữ nhân gì, làm nhân tâm đau đồng thời cũng có chút cáu giận à. Cố Thanh Uyển thực tùy ý mà vướt ve ngọn tóc, nói không hết lịch sự tao nhã cùng phong lưu. Tử Lan càng hồ đồ, nàng không biết quận chúa ở vì ai mà bi ai, từ quận chúa gả tới rồi này phá lô hầu phủ, nàng tâm tư, Tử Lan càng thêm xem không hiểu. Nàng nguyên tưởng rằng, quận chúa gả cho phá lô hầu, chắc chắn vừa lòng đẹp ý, hạnh phúc mỹ mãn. Rốt cuộc Trần Tiểu Hầu ra cùng quận chúa là thanh mai trúc mã, đối quận chúa nhất vãng tình thâm, nàng một ngoại nhân đều có thể nhìn ra tới, ngày thường ít khi nói cười hầu ra đối quận chúa là nhất ôn nhu, sùng lịch đến mức tận cùng. Lại chưa từng dự đoán được, liền tính là gả cho chính mình người thương, cũng đều không phải là hài lòng thuận ý đầu tiên là đêm tân hôn, biên quan báo nguy hầu ra vội vã bình định đột quyết, vừa đi chính là mấy tháng. Sau đó quận chúa bị đột quyết vương tử bắt đi, thiếu chút nữa liền rốt cuộc không về được, may mắn quận chúa phúc lớn mạng lớn. Cuối cùng trốn thoát, bằng không cả đời đều bị vây ở Man Di nơi, ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Tử Lan hạ quyết tâm, nhất định phải xem trọng quận chúa, hộ hảo quận chúa, tuyệt không làm quận chúa lại chịu loại này khuất nhục. Qua hồi lâu, Cố Thanh Uyển cười hức mà chờ là lướt sửa sang lại, Tử Lan phục hồi tinh thần lại phát hiện nhà mình quận chúa đang chờ nàng hầu hạ, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, ôn nhu cười nói, quận chúa, mau trang điểm đi. Ngươi còn muốn vào cung đâu? Thấy nàng đi lấy ra một bộ bình thường cung trang. Xứng với bạc tơ tằm mang, Cố Thanh Uyển túi đầu trầm ngâm, thản nhiên nói, hôm nay không mặc cái này. Đứng lên, đi vào tủ quần áo trước, tuyển ra một bộ quần áo, thuận tay lấy ra trang sức, quay đầu lại đưa cho Lã Lược xem. Hôm nay xuyên này bộ. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Cố Thanh Uyển, Tử Lan cứng họng, kinh ngạc vô cùng, khắc thiên kim quý nữ là liều mạng triển lãm mỹ, mà nàng quận chúa, chỉ là phong tư đều thắng người một bậc, thông thường đều là che giấu mỹ lệ, cho nên không ở ăn mặc thượng nhiều làm văn. Chính là hôm nay là làm sao vậy? Nhìn đến Tử Lan biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, Cố Thanh Uyển tiếu lệ mà nhẹ rầu một chút miệng, nói nhỏ, hôm nay, chờ ta người, chính là khuynh quốc khuynh thành Quách Quý Phi, hơi có sơ sẩy, đã có thể phải thua. Mặc kệ như thế nào, vị kia mỹ diễm cao quý Quách Quý Phi đã gợi lên Cố Thanh Uyển lòng hiếu thắng, trận này nữ nhân chiến tranh, vừa mới muốn kéo ra màn che. Tử Lan cười, cười đến đặc biệt thoải mái, nàng quận chúa rốt cuộc không hề che giấu chính mình mỹ mạo. Trải qua an diện lộng lẫy của chúa, mỹ đến làm người không rời được mắt. Kinh thành ngày mùa hè, tới rồi trạng vạng cũng đã chuyển lệnh, lịch sự tao nhã tinh mỹ ngự hoa viên, liền trong không khí đều mang theo phương thảo ngọc thanh, giờ phút này đèn cung đình cao quải, ban ngày còn khí phách phi phàm hoa viên giờ phút này bởi vì quang ảnh nguyên nhân, có khác một phen đu tính thú vị, mà thanh triệt thấy đáy hồ nước phía trên, sóng nước lóng lánh mặt nước chiết xạ đèn cung đình ánh sáng, lại vì toàn bộ vườn thêm huyễn thải không khí. Cung nữ hoặc cử đèn, hoặc đoan bàn, hoặc cung lập, xuyên qua ở ngự hoa viên bên trong, hầu hạ trong viện mỗi một cái quý tộc nữ quyến. Tây cối biên, bàn đá bên, ngọc hành lang, cười khẽ thiển tần, oanh thanh yến ngữ, nơi trốn đổ xuống nữ tử hoàn thanh tiếu ngữ. Lệ phi nương nương, ta xem ngươi vẫn luôn tại đây phát ngốc, suy nghĩ cái gì đâu. Lộ vai bạc sam, người tới thân tư quyến rũ, tiểu mị phi thường, cười nói doanh nhiên mà đến gần hồ nước biên một vị ngồi ngay ngắn cung trang mỹ nhân. Lệ phi dịu ngoan mà ngẩng đầu, nhìn đến người tới. Chậm rãi đứng lên, tiếp đón, là ấn phi tỷ tỷ a, ta chỉ là cảm thấy này hồ nước buổi tối xem ra đặc biệt mỹ, cho nên xem đến mê mẩn. Cười khẽ vài tiếng, ấn phi vẻ mặt linh ngộ, này hồ nước buổi tối thoạt nhìn đích sắc đặc sắc, chính là lệ phi. Cũng không phải si mê cái này hồ nước phong cảnh đi. Tỷ tỷ nói đùa, có phải hay không nói giỡn, lệ phi trong lòng đều có số, tâm tình của ngươi, này hậu cung trên dưới không phải đều giống nhau sao. Ấn phi nghĩ sao nói vậy? Nghĩ đến cái gì liền buột miệng tốt ra, Triều Lệ Phi xử cái ánh mắt, miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, hướng tới hoa viên trung tâm người nhìn lại. Lệ Phi tùy theo nhìn lại, ánh mắt lại là buồn bã, vốn là ôn nhu hiền thục trên mặt, lại có ti vặt mẹo, cái loại này hận ý âm thầm mà liền ở trong không khí phiêu đãng khai. Quân vương đã từng nói qua, được thiên hạ phi ta bình sinh chi nhất, đến quý phi viên ta cả đời tâm nguyện. Dùng những lời này tới khái quát Quách quý phi được sủng ái tình huống cũng không vì quá. Từ quý phi tiến cung sau, hoàng thượng trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác, giống nhau phi tử là nhiên, liền hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Như vậy mỹ lệ, liền thiên địa đều vì này thất sắc ca. Đã tiện thả đố, ấn phi mở miệng nói, thanh âm không còn nữa nhẹ nhàng, ngược lại ngữ mang trầm trọng. Lệ phi không có tiếp lời, thất thần mà nhìn phía trước, quý phi ngồi ở bàn đá bên, ngồi cùng bàn trừ bỏ hoàng hậu, còn có vài vị quan lớn gia quyến, mà giờ phút này, quang tựa hồ đều tụ tập tới rồi quý phi trên người, cái loại này cùng thiên địa cùng tồn tại quang hoa, xử ngồi cùng bàn người ảm đạm thất sắc, xử toàn bộ trong hoa viên nữ tử xấu hổ. Hậu cung vốn là Mỹ cung điện, tại đây nữ tử không một không đẹp, không một không tiểu, mị cái này tự, tại hậu cung là nhất nông cạn. Mà trước mắt quý phi lại là ngoại lệ, nàng mị khuynh quốc khuynh thành, lúc này, ăn mặc thiển lam váy lụa, sáu chi lưu ly ngọc châm vấn tóc, mị diễm cao quý, khuynh quốc khuynh thành phủ qua sở hữu hậu cung phong hoa, diễm tuyệt lục cung, nhất chi độc tú. Cỡ nào làm người hâm mộ cùng ghen ghét mỹ mạo a huống chi nàng còn được đến hoàng thượng không gì sánh kịp ấy. Tâm run rẩy mà đau xót, lệ phi vô trụ ngực, chịu đựng không được trong lòng chua xót dường như, nàng mặt trở nên trắng bệnh. Đừng xem qua không hề nhìn về phía cái kia phương hướng. Kỳ quái ấn phi tự mình lẩm bẩm, hôm nay quý phi tựa hồ cố tình giả dạng quá, nàng là cố ý muốn diễm áp hoa thơm cỏ lạ sao? Túi đầu vừa thấy lệ phi sắc mặt, ấn phi cười, không hề đề, ngược lại nói, may mắn ngũ hoàng tử còn nhỏ, thái tử đã sớm bắt đầu giúp hoàng thượng xử lý chính sự, hoàng hậu nương nương có thái tử, khoảng thời gian trước hoàng hậu tuy rằng ở Quách quý phi nơi đó ăn mệt, bị hoàng thượng phạt đóng cửa ăn năn, đem hậu cung tạm thời giao cho Quách quý phi xử lý, nhưng dù sao cũng là thái tử mẹ đẻ, chỉ cần thái tử còn ở, như cũ có thể ổn ngồi hậu cung chi chủ vị trí, bằng không Quách quý phi liền không người áp chế. Nghe thế, mới có một chút phản ứng, lệ phi có ti nghi hoặc, nghe nói là thiên hạ học sinh thượng thư thừa giảng, mới làm hoàng thượng khôi phục hoàng hậu thực quyền. Là nha, nghe nói là dân gian truyền lưu dân giao, học sinh sôi nổi thượng thư, xem ra, bên ngoài áp lực cũng rất lớn nha. Nghe thế loại tin tức, không khỏi có điểm vui sướng khi người gặp họa, âm thầm cao hứng. Chính là, thương không đến quý phi không phải sao. Ta tổng cảm thấy có người đang âm thầm trợ giúp nàng. Rất nhiều lần, loại này ngoại lai thế lực can thiệp hậu cung, ở bắt giữ không đến bóng dáng dưới tình huống, bảo hộ quý phi. Không có nghe được lệ phi nói, ấn phi chuyên chú mà nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng tấm tắc bảo lạ, kỳ quái. Rốt cuộc cái gì kỳ quái? Nghe nàng vẫn luôn để kỳ quái, lệ phi cũng tò mò lên. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hôm nay quý phi không quá giống nhau sao? Nàng thất thần, thỉnh thoảng nhìn xung quanh cửa, dường như đang đợi ai bộ dáng. Phải không nhịn không được lại lần nữa ngưng thần nhìn lại. Tới gần bàn đá bên người đều cảm giác được quý phi dị thường, trong lúc lơ đãng biểu lộ hơi hơi khẩn trương, còn đang kinh ngạc. Cửa truyền đến một tiếng phá lỗ hầu phu nhân đến, ngày thường tứ bình bát ổn báo cáo thanh âm ở hô lớn khi thế nhưng có chút phát run. Quý phi bỗng dưng chấn động, chuyển mắt ngóng nhìn, nắm lấy cái ly tay buộc chặt lực đạo. Mọi người đều đi theo nàng hành động không hẹn mà cùng về phía cửa nhìn lại. Đó là đông đảo nữ quyến lần đầu tiên nhìn đến cùng quý phi không phân cao thấp phong tình, Cố Thanh Uyển chậm rãi đi tới, cao khâm màu đen tay háo rộng áo ngoài, chuế lấy âm hồng thêu văn, trên áo ám văn lấy ám mặc hình lượng chi sắc sợi tơ, vừa động vừa chuyển. Trên người lưu văn sống giống nhau, tóc dùng một chuỗi nhỏ vụn chân châu văn khởi, mang theo nhàn nhạt vầng sáng, rơi dụng biến thành màu đen lụa giống nhau, cùng mỹ lệ dung hợp cực hạn phong tình, lại có vẻ minh diễm động lòng người. Hôm nay nàng một sửa ngày xưa điệu thấp, minh diễm trương dương, mỹ lệnh người kinh diễm. Xong việc từng có ở đây người bị người hỏi hai người thanh tao, không cách nào hình dung dưới, nói như vậy nói, quý phi chi mỹ, cao hoa, diễm lệ, làm người không dám nhìn thẳng, Cố Thanh Uyển chi mỹ, thuần túy, minh diễm động lòng người. Mỹ làm người say mê. Nguyên lai là phá lỗ hầu phu nhân đã tới. Đứng lên, quý phi huyền nhân hô, phá lỗ hầu ba chữ bật thốt lên có vẻ có chút gian nan. Bái kiến các vị nương nương khúc thân hành lễ, Cố Thanh Uyển cười nhạt như lan. Ở đây người tới rồi giờ phút này mới có hoãn quá khí tới cảm thụ, đồng thời nhìn xem Cố Thanh Uyển, lại nhìn xem quý phi, đều bị cảm thán thổn thức. Hoàng hậu giờ phút này cũng lộ ra vui sướng tươi cười, vội đứng lên, lôi kéo Cố Thanh Uyển nhập ngồi, vừa vào tòa. Đang ngồi người sôi nổi tiến đến chào hỏi, không khí lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Lần đầu tiên cùng quý phi ngồi chung bàn, Cố Thanh Uyển đảo cũng không có câu thúc, ở các loại nữ nhân mới có thể quan tâm đề tài chung, thời gian một chút sói mòn. Phần 203. Chương 203 Yến hội phong vân. Thẳng đến báo quan lại lần nữa tiến đến thông chi tiệc tối sắp bắt đầu, các nữ quyến lại cao hứng lên, có thứ tự mà đi trước kiến cung, chỉ có quý phi này bản không hề động tĩnh. Hoàng hậu đầu tiên đứng dậy, tiếp đón, hoàng thượng cùng đủ loại quan lại đều chờ, chúng ta đi trước điện đi. Đáp ứng thanh khởi, trên bàn mấy người đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Cố Thanh Uyển đứng lên, đang muốn theo đuôi, thủ đoạn bị giữ chặt, vừa quay đầu lại, đối thượng quý phi ôn nhu hai mắt, phá lỗ hầu phu nhân, tùy bổn cung đi một chút đi. Hoàng hậu nghe được, kinh ngạc quay đầu lại, Cố Thanh Uyển lại nhấp môi, mang theo mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Nhìn đến Cố Thanh Uyển trấn an tươi cười, hoàng hậu thoải mái, an tâm rời đi. Trong hoa viên chỉ còn lại có hai người, sau một lúc lâu, quý phi doanh doanh đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, Cố Thanh Uyển im lặng đuổi kịp. Hai người sóng vai đi ở hoàng cung trường trên đường, cung nữ thái giám cách một khoảng cách đi theo. Đoàn người lấy chậm không thể tưởng tượng tốc độ đi tới. Người đoán đi xong con đường này yêu cầu bao nhiêu thời gian? Một đường trầm mặc không nói, quý phi đột nhiên mở miệng, ôn nhu nhẹ hỏi bên người người. Còn tưởng rằng nàng không mở miệng, Cố Thanh Uyển về phía trước nhìn xung quanh liếc mắt một cái, giữa trời chiều, không có nhìn đến cuối, lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Bổn cung mỗi ngày đi con đường này, biết con đường này tới khi yêu cầu nửa chén trà nhỏ thời gian, đi khi yêu cầu một chén trà nhỏ thời gian. Cố Thanh Uyển đạm cười không đáp, biết nàng nói lời này tất có nguyên nhân. Ngươi thật trầm ổn, không hỏi sao. Vì cái gì cùng con đường, tới cùng đi, thời gian vì sao bất đồng. Quý phi nghiêng mắt, nhu tình như nước trong ánh mắt lộ ra ai lạnh, đó là bởi vì, ta đi tới khi, muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, cho nên đi được đặc biệt mau, trở về khi, lưu luyến không thôi, đi được tự nhiên liền chậm. Nương nương tình thâm ý trọng, đáng quý. Ngươi biết ta nói chính là ai, vì sao còn như thế bình tĩnh. Thanh âm biến cao chút, tựa hồ rất không vừa lòng Cố Thanh Uyển biểu hiện. Cố Thanh Uyển nghiêng đầu làm trầm tư trạng, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, hoàng cung hoa mị phi thường, nương nương đã vào cung môn, sao không quý trọng trước mắt sở hữu, hà tất đau khổ bắt lấy qua đi không bỏ đâu. Quý phi nghe vậy nhẹ lăng, đồng nhiên cười ra tiếng tới, trong tiếng cười ẩn mang sắc ý, ngươi cho rằng những lời này có thể đả động ta sao? Ta nếu có thể từ bỏ qua đi, liền sẽ không thống khổ lâu như vậy. Không thể phóng, cũng không khoái hoạt, nương nương sống được cũng thực vất vả đâu. Đột nhiên dừng lại bước chân, quý phi nghi hoặc mà quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển, sờ sờ hỏi, như vậy, ngươi nguyện ý giúp ta này số khổ nữ tử một phen sao? Lộ ra mang ti châm chọc tươi cười, Cố Thanh Uyển diễn nói, thứ ta thất lễ, ta thật đúng là nhìn không ra, nương nương có gì mệnh khổ. Cho dù có, ta cũng không có năng lực tới vì nương nương giải quyết nan đề. Dần dần hiện ra thất vọng chi sắc, ngay sau đó lại một chỉnh sắc mặt, quý phi nói, ngươi quá mức khiêm, ngươi thủ đoạn cao siêu, há là người bình thường có thể đạt được, một tháng trước học sinh thượng thư, còn không phải là ngươi bút tích sao. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói, vốn dĩ lúc trước cũng biết giấu giếm không được, thản nhiên tiếp thu quý phi bình luận, Cố Thanh Uyển chí chi nhất cười. Phi thường không thể tiếp thu Cố Thanh Uyển loại này thản nhiên thái độ, quý phi như mày, ta không biết ngươi vì sao phải trợ giúp hoàng hậu, bất quá chỉ này một lần mà thôi. Về sau. Vương gia cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy. Phải không? Một khi đã như vậy, nương nương cần gì phải như vậy kinh hoàng. Màu đen phát bị phong dơ lên, Cố Thanh Uyển khẽ vuốt tóc dài, bởi vì bị quý phi từng bước ép sát, mà có một ít không kiên nhẫn. Cảm tình thứ này sẽ theo hoàn cảnh có điều bất đồng, nhưng là trải qua 5 tháng kinh luyện cảm tình, cho dù sẽ có khúc chiết, cũng sẽ không thay đổi bản chất, ngươi tin tưởng sao? Ý có điều chỉ. Ta tin tưởng Cố Thanh Uyển thản nhiên, chỉ phía trước cung điện đại môn. Hoa thủy ánh đèn từ trong lộ ra, tựa đang chờ đợi hai vị muộn khách nhân, nương nương, chúng ta tới rồi. Ánh mắt hơi ảm đạm, quý phi đứng ở tại chỗ bất động. Nương nương, lại lớn lên lộ cũng có đi xong thời điểm, chúng ta vào đi thôi. Ta sẽ không từ bỏ đối với Cố Thanh Uyển, nhìn trước mắt sáng ngời ngọn đèn lên dầu, quý phi đánh cuộc thề dường như nói, ta bỏ lỡ một lần, về sau sẽ không lại sai một lần. Bỏ xuống một câu, nàng về phía trước đi đến, lúc này thật không có chút nào chần chờ. Nhìn nàng bóng dáng đi hướng quang ảnh bên trong, Cố Thanh Uyển u nhiên thở dài, như vậy si tình, làm người lại liên lại hận a nâng lên chân, tùy theo đi vào ồn ào náo nhiệt đại điện bên trong. Quách Quý Phi cùng dụ Giang Vương ân đoán gút mắt, vẫn là Trần Uyên nói cho nàng. Quách Quý Phi thượng ở khuê trung khi liền khuynh tâm với dụ Giang Vương, khi đó cơ húc còn không phải phía trước cái kia thanh danh cực kém thô bạo vương ra, dụ Giang Vương niên thiếu khi sư tử Nam Cung Tiên Sinh, thiếu niên thiên tài, hắn là duy nhất một cái làm Nam Cung Tiên Sinh cầu hồng bái sư. Ngày xưa dụ Giang Vương đến hoàng thượng sủng ái, gia thế hiền hách, tiền đồ không thể hạn lượng, thậm chí còn có đồn đãi nói hoàng thượng hướng vào hắn làm chính mình người nối nghiệp. kinh diễm mới tuyệt, càng là toàn kinh thành thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Được hoan nghênh trình độ, ngay cả nổi bật nhất Thịnh Cơ Hàm đều so bất quá. Chính là sau lại không biết vì sao, vị này vương gia tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường, đã từng bên đường phóng ngựa, khiến mấy người bị thương, một người tử vong, song việc bị hoàng thượng giam cầm ở Dụ Giang vương phủ. Lại sau lại, Cơ Húc thường xuyên cao ốm không đi thượng triều, dần dần mà mọi người liền quên đi cái kia đã từng khí phách hăng hái thiếu niên vương gia, chỉ nhớ kỹ tính tình thô bạo, coi mạng người như cỏ rác Dụ Giang vương. Hôm nay xem Quách Quý Phi phản ứng, Cố Thanh Uyển suy đoán, hai người hẳn là ở niên thiếu khi yêu nhau quá, liền tính không phải khắc cốt minh tâm yêu say đắm, nói vậy cũng là thích quá đi. Đáng tiếc trời xui đất khiến dưới, Quách Quý Phi vào cung thành hoàng thượng nữ nhân, trong đó nguyên do Cố Thanh Uyển cũng không thể hiểu hết. Lúc trước Cố Thanh Chiêu chính là bị cải trang giả dạng người đột quyết bắt góc, mà trợ giúp những người đó nội ứng chính là Quách Quý Phi. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, Cố Thanh Uyển suy đoán một là vì trả đua Trấn Viễn hồi phủ, nhị là bởi vì Dụ Giang Vương đối Cố Thanh Uyển phá lệ thiên vị, này thiên vị trình độ là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, huống chi là phá lệ chú ý Dụ Giang Vương Quách Quý Phi. Lần này Cố Thanh Uyển bị người bắt đi, cùng Quách Quý Phi, thái tử đều thoát không được căn hệ. Đại điện quang hoa chiếu vào hai người trên người, trong nháy mắt, vốn là náo nhiệt rối ren yến hội hiện ra một cái chớp mắt tạm dừng, văn võ bá quan ánh mắt đều rằng có ở hai người trên người. Thậm chí còn có, lập tức nhận ra Cố Thanh Uyển là đột quyết vương tử họa người trong, giật mình không thôi, ngốc lăng đương trường. Từ Cố Thanh Uyển vào cửa chi thủy, Cơ Húc tựa hồ liền mất đi cảm giác, chưa bao giờ có nghĩ đến quá, Cố Thanh Uyển Mỹ, cứ như vậy thẳng nhiên mà bày ra người trước, cái loại này câu hồn nhiếp phách dị mị, ở ánh đèn nhuộm đấm hạ vô hạn mà mở rộng. Rốt cuộc đi đến cung điện trung tâm, Quý Phi hướng hoàng tọa bậc thang mà thượng, Cố Thanh Uyển dịch bước đi vào bên trái. Ngồi ở trong bữa tiệc Trần Uyên nhẹ tràng một ngụm cổ trung rượu ngon, nghe nói này tần nhượng chi rượu có cái tên, Têu Yêu Nương, nhập khẩu tinh khiết, tác dụng chậm 10 phần, làm uống rượu người, bất chi bất giác say mê, hắn chưa bao giờ say quá, liền uống tam khẩu, cười nhạt, nhìn chăm chú vào Cố Thanh Uyển đi tới, mông nhân gian, liền đem tầm mắt định ngăn ở trên người nàng, đồng mắt tiệm nhiên thâm thúy, kia men say chậm rãi phát tán, thấm vào khắp người trung, ngực nóng rực vô cùng, vẫn luôn đốt tới não bộ, chung quanh thanh âm đều đột nhiên nghe không thấy, chỉ để lại kia một mạt xinh đẹp nhan sắc, tái qua thế gian hết thể xuân sắc. Hoàng cung thế giới là cùng bên ngoài ngăn cách, nơi này hoa lệ, mê ly, là lướt tiếng động, chi sắc, chi tình, đều là thoát ly thế tục tiêu chuẩn giống nhau, tản ra tội ác điểm mỹ, dù dẫu người đi qua đạo đức giới hạn. Đủ loại quan lại trong bữa tiệc một văn sĩ nhẹ lay động trên tay quạt lông, tiểu độ cung mà lắc đầu, nói nhỏ thầm than, họa thủy ương quốc, không thể tưởng được thế nhưng còn có hai cái. Mồm to rót tiếp theo khẩu rượu. Nhưng là vừa nhớ tới trong đó một cái là tướng quân nhà mình tiểu thê, Cố Hầu gia đích trưởng nữ, hắn cũng không tiện nhiều lời. Thật không biết tướng quân nhà mình cưới như thế như hoa mỹ quyến, rốt cuộc là phúc hay là họa. Hoàng thượng, một tiếng dài lâu thanh âm đem lực chú ý toàn hấp dẫn tới rồi hoàng tọa bên, đủ loại quan lại ngẩng đầu, hướng hoàng hậu phương hướng nhìn lại. Doanh doanh nhẹ bái, hoàng hậu tuy không có giống Cố Thanh Uyển, quý phi như vậy khuynh quốc chi sắc, nhưng cũng là ngàn dặm chọn một mỹ nữ, tư thái nhàn nhã bất đồng giống nhau, đều có một loại ung dung hoa quý cảm giác, khải khẩu nói, hoàng thượng, ta đối phá lỗ hầu phu nhân phong tư thập phần khuynh mộ, có không làm nàng cùng buồn cung cùng tịch. Hoàng hậu vốn là hậu cung đứng đầu, quan lại nữ quyến bồi tịch cũng có tiền lệ, hoàng thượng nho nhã mà cười, đang muốn gật đầu, tả hạ đầu đột nhiên chợt một tiếng, không được. Lạnh giọng từ chối, mọi nơi ồ lên, đủ loại quan lại ngừng tay, nhìn về phía đương triều đại tướng. Trần Uyên nhìn về phía hoàng hậu, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, hoàng hậu nương nương ý tốt, đáng tiếc uyển uyển thân nhược, chiếu cố nương nương nhiều có bất tiện, còn xin thứ cho tội. Trong miệng nói thứ tội, thái độ thượng lại không có nửa phần thoái nhượng ý tứ. Hoàng hậu có chút kinh ngạc, không có biểu hiện ở trên mặt, là bổn cung suy xét không chu toàn. Trần Uyên thực quyền nơi tay, liền hoàng thượng đều phải kỵ làm ba phần, nàng lại như thế nào sẽ tại đây loại việc nhỏ thượng cùng hắn không qua được. Tuy rằng dự kiến chung là hẳn là như vậy kết cục, việc này vẫn là mang cho đủ loại quan lại nho nhỏ khiếp sợ, đối hôm nay Trần Uyên hành động pha khó hiểu. Tuy rằng tay cầm quyền cao, Trần Uyên ngày thường quyết sẽ không cùng hoàng gia có bất luận cái gì xung đột, càng sẽ không hề quyền tương hiếp, hôm nay vì sao sẽ vì như vậy một chuyện nhỏ giáp mặt đỉnh quyết mới vừa trọng trưởng phượng ấn hoàng hậu. Chỉ có Cơ Hàm mơ hồ gian đoán được Trần Uyên tâm tư, tuy rằng là quân thần cùng nhạc, nhưng là kêu hoàng tọa thềm ngọc chính là một đạo giới hạn, bước lên thềm ngọc, là quân, đứng ở dưới bậc, chính là thần. Trần Uyên lại có quyền, cũng không có khả năng đi qua kia nói hạng, kia không phải một đạo bình thường giới hạn, đó là một cái vượt qua không được hồng câu. Hôm nay việc, nếu phát sinh ở trước kia, Cố Thanh Uyển ngồi vào hoàng hậu bên người cũng không phải ý nghĩa trọng đại sự, nhưng ở đã trải qua quân Mạc Đỉnh kia quỷ dị một màn sau, nói vậy Trần Uyên vô luận như thế nào cũng sẽ không làm Cố Thanh Uyển bước lên kia thềm ngọc nửa bước. Một tay chấp cổ, một tay ở trong bữa tiệc nhẹ nhàng đem Cố Thanh Uyển tay cầm, Trần Uyên điều chỉnh hô hấp, bình phục có chút loạn tâm thần, ẩn hàm lạnh lẽo mà nhìn về phía trên, nhẹ nhàng chuyển động trong tay chén rượu, vừa rồi là làm sao vậy? Tưởng tượng đến Cố Thanh Uyển muốn bước lên kia thềm ngọc, hắn liền khắc chế không được mà phẫn nộ cùng khủng hoảng, trên tay dùng tới chút lực, đem Cố Thanh Uyển tay chảo mà càng khẩn chút, cảm thấy đêm nay thật là một mảnh hỗn loạn, uống rượu nhiều sao? Bình thường một hồi yến hội thế nhưng bởi vì một cái nho nhỏ nhạc đệm, trở nên gợn sóng chiều động lên, cho dù ca vũ bạn hưng, trong bữa tiệc mọi người rượu ngữ liên châu, cũng che giấu không được thềm ngọc thượng hậu cung phân tranh khí vị, cùng dưới bậc chính trị phong vân mạch nước ngầm. Phần 204. Chương 204. Lý Công Công, ngươi đi trước cẩm tường điện chờ, ta cùng Phá Lô hầu phu nhân có chút lời muốn nói. Đứng ở giữa trời chiều, Quách Quý Phi quay đầu đối bên người thái giám phân phó. Mập mạp trên mặt bóng loáng vô cùng, dương mắt nháy mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc chi tình, lui một bước, cung kính nói, là, Quý Phi nương nương. Đi đầu về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau, quẹo vào đi vào mặt khác cung điện trong vòng. Cố Thanh Uyển nhìn về phía cố ý cùng cung nữ ngăn cách khoảng cách Quách Quý Phi, nhẹ hỏi, không biết Quý Phi nương nương tìm ta tới có chuyện gì. Nay hoàng cung vốn chính là thị phi nơi, không một ngày thái bình. Thương cảm ngữ khí xuất từ trong miệng, Quách Quý Phi liền tươi cười đều có vài phần mỏi mệt, đáng tiếc bị hắc ám nuốt hết, cứ như vậy bị ẩn tàng rồi. Cố Thanh Uyển không biết Quách Quý Phi nói những lời này ý đồ, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Theo lý thuyết, Cố gia cùng Quách gia luôn luôn như nước với lửa, Quách Quý Phi lần này chủ động tìm nàng vốn là khác thường. Bổn cung biết ngươi suy nghĩ cái gì, Quách gia cùng Cố gia luôn luôn như nước với lửa, chủ yếu là bởi vì ta phụ thân cùng phụ thân ngươi luôn luôn chính kiến không hợp. Hoàng thượng cũng rõ ràng cái này, cho nên mới nâng đỡ chúng ta Quách gia tới cùng các ngươi Cố gia chống lại. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Hiện tại chúng ta chính là mặt trận thống nhất, vì sao không liên thủ? Nương nương nói đùa, ta phụ thân cùng phu quân của ta thân là thần tử, tự nhiên chỉ trung thành với hoàng thượng một người. Phá Lô hầu phu nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bổn cung biết các ngươi mặt ngoài không đứng ở bất luận kẻ nào đội, trên thực tế các ngươi càng xem trọng dụ Giang Vương điện hạ. Quách Quý Phi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển, phảng phất muốn xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng nói tiếp, như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi cũng biết nếu cuối cùng kế thừa đại thống sự thái tử, chúng ta Quách Cố Trần Tam gia đều sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân chính là thái tử cùng hoàng hậu. Nương nương, thần thiếp không biết ngài đang nói cái gì, về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế tự nhiên là thái tử điện hạ. Cố Thanh Uyển tiếp tục giả bộ hồ đồ. Trần phu nhân, bổn cung biết ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là biết thái tử bản tính như thế nào, một cái sói đội lốt cừu, một khi chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, lộ ra răng nanh, bại lộ bản tính, kia mới là thật sự đáng sợ. Cố Thanh Uyển tuy rằng cùng thái tử tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là kiếp trước nghe nói qua Cơ Thăng đăng cơ lúc sau làm sự tình, cũng biết hắn không phải là cái hảo quân vương, này ngu ngốc thô bạo trình độ so với đương kim thánh thượng càng sâu gấp trăm lần, Cố Thanh Uyển đương nhiên sẽ không mặc kệ người như vậy đương hoàng đế. Bổn cung đã tại đây trong thâm cung đại 4 năm, này hậu cung ngươi lừa ta gạt, căn bản là không phải người ngốc địa phương, có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới sớm đã trở thành ác ma. Cho nên mới muốn như thế cẩn thận. Liền nói chuyện cũng đề phòng mọi người. Cố Thanh Uyển dạng ra tựa phúng cười, ở đạm mạc trong không khí âm nhu khó dò. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế sao? Quách Quý Phi chậm rãi hoạt động nện bước, nhìn này đến hội tán sau liền quặng khu é quan đạo, có loại người đi trà lạnh cảm thụ. Ngươi có biết, vừa rồi Lý Công Công là thái tử xếp vào ở ta bên người nhãn tuyến, nếu không đem hắn khiển đi, chúng ta hôm nay theo như lời nói, chỉ sợ liền ngữ khí, ngày mai đều sẽ đúng sự thật mà chuyển tới Đông Cung đi. Mà nơi này cung nữ. Ta cũng không biết nên tin ai. Đột nhiên chìm vào hắc ám giống nhau, một mảnh yên tĩnh không tiếng động, hảo sau một lúc lâu, Cố Thanh Uyển mới sâu kín mở miệng, nương nương chính là này hậu cung nhất được sủng ái người, vì sao vẫn là như vậy bước đi duy gian. Liên tính lại được sủng ái, không có thực quyền, lại có thể như thế nào, tại đây trong cung, nịnh giàu đạp nghèo là thường lệ, không có thực quyền mũ phượng, cùng bình thường đầu quan có gì bất đồng. Nếu không có hoàng thượng che chở, chỉ cần hoàng hậu một câu, bổn cung là có thể chết không có chỗ chôn. Ai ai thở dài, vị này sủng quan lục cung quý phi nói ra trong cung thai hoàng ẩm, trong bóng đêm thấy không rõ Cố Thanh Uyển biểu tình, cũng không thấy nàng tiếp lời, thương nhiên cười, lúc trước liền tính ngươi không khuyến khích những cái đó văn nhân thượng thư, nếu không bao lâu hoàng hậu cũng sẽ trọng trưởng quyền to. Bổn cung biết ngươi làm như vậy là vì báo thù, ta tính kế quá ngươi, hiện giờ ngươi cũng dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó bổn cung, ngươi ta cũng coi như là thanh toán xong. Nương nương tính kế thần thiếp nhưng không ngừng hai lần đi. Cố Thanh Uyển cười như không cười nói. Ngươi đệ đệ bị trảo là ta Quách ra làm, nhưng là chuyện này hoàng thượng cũng là cảm kích, nhưng là ngươi bị đột quyết vương tử bắt đi, mật báo cũng không phải là bổn cung, mà là thái tử bút tích. Cố Thanh Uyển, chúng ta liên thủ đi. Quách Quý Phi nghiêm túc nói. Cố Thanh Uyển không có trả lời, nàng vẫn luôn suy nghĩ Quách Quý Phi nói, hoàng thượng là cảm kích, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng phụ thân ở biên quan vì hoàng đế bán mạng, hoàng thượng vì cái gọi là chế hành, thế nhưng như thế tính kế Cố gia. Thật không biết ở này đó người thống trị trong mắt, quốc thổ cùng bá tánh tính cái gì. Hoàng đế chỉ nghĩ đùa bỡn quyền yêu, mà không vì quốc gia vì bá tánh suy nghĩ, như thế ngu ngốc, cũng khó trách Đại Chu càng ngày càng hủ bại. Cố Thanh Uyển cho rằng nàng không có nghe rõ, Quách Quý Phi lại lần nữa nhẹ gọi. Hảo, ngươi hiện tại chỉ là khiếm khuyết chính là hậu cung thực quyền mà thôi. Đông đưa tay háo, Cố Thanh Uyển lại lần nữa bước ra nệ bước, yêu nhã bước đi trong bóng đêm không có phát ra một chút dị thanh, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Quách Quý Phi theo đi lên, muốn nói cảm tạ nói, lại cảm thấy sẽ khinh nhờn Cố Thanh Uyển, chỉ có thể đem hết thể nghẹn ngào ở hết hầu trung, trầm tích ở trong bóng tối. Hai người tương đối lại không nói gì, đi một chút khi... Đã thấy được thiên điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người truyền lực, hai người dừng lại bước chân nhìn lại. Nhìn hồi lâu, Cố Thanh Uyển giơ lên cười, nhẹ hỏi hoàng hậu, kia hai cái phi tử là ai? Là Lệ Phi cùng Ấn Phi, nghe nói tổ tiên là thân thích, cho nên ở trong cung thường kết bạn. Tưởng trước kia, hoàng thượng đối với các nàng hai, một cái thành thạo, một cái kiều mị cực kỳ yêu thích, hiện tại lại cũng rơi vào cái độc thạch sùng điện kết cục. Cố Thanh Uyển đạm cười như mai, tinh tế quan sát một hồi, đống nhiên cảm thán nói. Này hoàng cung bên trong, đảo các đều là nhân vật. Này Ấn Phi nghĩ sao nói vậy, đảo cũng không nhận người ghét, chỉ là tại đây hậu cung chúng có thể tồn tại xuống dưới, cũng pha không dễ dàng, cái kia Lệ Phi gầy yếu ôn thủ, ở trong cung thật không có cái gì đại phập phồng. Nhất nhất vì Cố Thanh Uyển giải thích, kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Hoàng hậu quay đầu, lại phát hiện Cố Thanh Uyển căn bản không ở nghe dường như, nhìn chằm chằm phía trước xem. Cái kia công công là ai? Ngón tay ngọc một chút. Cố Thanh Uyển chỉ về phía trước ngay ngắn buôn ba một cái áo tím thái giám, nghiêng đầu làm ra thỉnh giáo bộ dáng. Quách Quý Phi liếc mắt một cái nhìn lại, lại nhận không ra, chắc là trong cung danh điều chưa biết tiểu nhân vật, đang muốn lắc đầu tế, bên cạnh bên người cùng nữ mở miệng nói, đó là Đức Vũ, Trần Phu Nhân. Nga. Cố Thanh Uyển mi nhẹ trọn, hiện ra hứng thú bộ dáng tới, ý bảo cung nữ tiếp tục nói. Đức Vũ dường như là 14 tuổi tiến cung, ở Ngự Can Điện làm việc, đã ở trong cung 10 năm. Nghe nói hắn trước kia cũng là cái người đọc sách ra sinh ra, chính là trong nhà quá nghèo, hắn ngày thường thức tỉnh, đều đem lương tháng đưa về nhà, cho hắn các đệ đệ muội muội sinh hoạt. Cung nữ đem nàng sở biết rõ đều nói ra, Đức Vũ tuy rằng là cái tiểu thái giám, nhưng là lớn lên mi thanh mục tú, nhân duyên lại hảo, các cung nữ đều rất vui lòng giúp hắn một phen. Cố Thanh Uyển cười như không cười, ngẩng đầu nhìn lên một chút đen nhánh không trùng, nửa điểm sao trời đều không có, có chút thất vọng, quay đầu lại nói, quý phi nương nương xin dừng bước đi. Mặt sau một đoạn đường liền từ cái kia Đức Vũ vì ta dẫn đường đi. Quách Quý Phi nhẹ điểm đầu, tuy rằng không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên nhìn chung cái kia tiểu thái giám, nhưng là cũng không có truy vấn, làm bên người cùng nữ tiến đến kêu to, nàng nhìn chăm chú Cố Thanh Uyển nói, chẳng qua là cái bình thường tiểu thái giám, ngươi lung lạc hắn có ích lợi gì. Nghe vậy, Cố Thanh Uyển ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú hoàng hậu, thản nhiên nói, ta làm như vậy tự nhiên có tính toán của chính mình. Nghe được nàng như vậy một phen lời nói, tâm linh được đến cứu rỗi, ngạnh ở trong lòng thứ cũng không có, hoàng hậu thấp khóc, Cố Thanh Uyển nhìn đến đi xa cung nữ mang theo áo tím thái giám chạy chậm mà đến, vội lấy tay áo che mặt, giấu đi thất thố. Cung nữ cùng Đức Vũ đến gần, trước hướng hoàng hậu hành lễ sau, lại hướng Cố Thanh Uyển thỉnh an, quả nhiên là hào hoa phong nhã bộ dáng. Từ thiên điện đến quan đạo xe ngựa đỗ chỗ không xa cũng không gần, Đức Vũ đoan chính mà đi ở ám trầm trên đường đá xanh lánh lộ, trong lòng có chút buồn bực, không rõ ràng lắm vì sao này Trần phu nhân muốn hắn dẫn đường. Không dám hơi có vô lễ, hắn thật cẩn thận mà hầu hạ. Thiến cung mấy năm, dài lâu thanh âm ở nặng nghề tối tăm trung có vẻ dị thường xông ra, có thể thấm nhập đáy lòng đi dường như. Bước chân không ngừng, hắn vẫn như cũ duy trì cùng tốc độ đi tới, trong miệng đáp, 10 năm. Người trong nhà sinh hoạt hảo sao? Các đệ đệ muội muội đều tới rồi nên thành ra lúc đi. Cố Thanh Uyển mỉm cười thấp hỏi, này có chút lạnh lẽo thông đạo cũng bởi vì những lời này bằng thêm 3 phần ôn nhu. Không khỏi mà hoán lại thân hình. Đức Vũ rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó lại cúi đầu, cung kính nói, tạ phu nhân quan tâm, cũng khỏe. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài giật xuất khẩu, Cố Thanh Uyển ánh mắt nhìn quanh lưu chuyển, hình như có sầu khổ hợp lại thượng trong lòng. Đức Vũ ngẩng đầu vừa lúc liếc đến, tâm hơi hơi vừa động, không biết vì sao, đột nhiên rất muốn mở miệng hỏi đối phương, có gì không thoải mái chỗ, này xúc động chính là bị hắn nghẹn dưới đáy lòng. Một bên, mồ hôi lạnh đầm địa chảy ra. Ở đại điện, hắn đã sớm kiến thức quá này Trần phu nhân mang theo ma tính tuyệt mỹ phong tư, giờ phút này đối mặt, mới biết có bao nhiều rung động lòng người. Hắn đã lục căn đều tịnh, không tính nam nhân, còn có loại cảm xúc bị nàng tác động cảm giác. Ở trong cung nhiều năm trực giác nói cho hắn, việc này lộ ra quỷ dị, vội không ngừng lui về phía sau một bước, nghiêm nghị mà cúi đầu. Tán thưởng mà nhìn về phía đối phương, Cố Thanh Uyển ám thầm, chính mình quả nhiên tìm đúng rồi người, vừa rồi xem hắn buôn ba ở thiên điện, đâu vào đấy, linh hoạt chạy máy, thuyết minh người này tâm tư kín đáo, lại nhạy bén lanh lợi, giờ phút này vừa thấy, lại vẫn cẩn thận, quả nhiên là nhân tài. Khẽ cười một tiếng, nàng nguyện nhiên nói, tiến cung 10 năm, vẫn cứ chỉ là cái tiểu thái giám, không cảm thấy ủy khuất sao. Không đợi hắn lắc đầu, Cố Thanh Uyển nói tiếp, chỉ cần có thể ở trong cung đắc thế, là có thể cấp người nhà nhiều chút dựa vào, chẳng lẽ này không phải ngươi lúc trước tiến cung ước nguyện ban đầu sao? Lý công công đến ta phu quân thưởng thức, ngắn ngủn mấy năm đã là tổng quản, chẳng lẽ ngươi không nghĩ một bước lên trời sao? Thanh âm này vốn dĩ liền có loại yên ổn nhân tâm thản nhiên, nghe được trong tai, chỉ cảm thấy tâm khinh phiêu phiêu, Đức Vũ hoàng hốt, nhắc nhở chính mình ngàn vạn không cần cấp kích động, cung đình đấu tranh thảm thiết không phải người bình thường có thể chịu đựng, ngước mắt gian, đống nhiên nhìn đến Cố Thanh Uyển thân mình quơ quơ, hình như có không khỏe bộ dáng, cầm lòng không đậu duỗi tay đỡ lấy đối phương, nhẹ sam Cố Thanh Uyển thủ đoạn, ôn nhị tế hoạt cảm giác nắm tới tay chung, chợt lạnh. Chi gian, từ Cố Thanh Uyển trên tay chạy xuống cái gì, chính mình trên tay nhiều một thứ, nương ám mông đèn cung đình nhìn kỹ, là một chuỗi chân châu lắc tay, ở trong cung luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là giá trị không phỉ chân bảo. Phần 205. Chương 205 sự ra khác thường. Đức Vũ công công, quý phi nương nương một người ở trong cung tình cảnh gian nan, về sau mong rằng công công nhiều hơn chiếu cố. Nói xong, Cố Thanh Uyển thế nhưng nhẹ nhàng hành lễ, không cho hắn cơ hội bắt tay liền còn hồi. Đức Vũ nào dám tiếp thu cái này đại lễ, hoảng loạn lên, nội tâm đau khổ dãy rủa, hắn ra cảnh bần hàn, vì trong nhà sinh kế, bán đứng cả đời, giờ phút này, chẳng lẽ lại phải vì tài bảo bán đứng linh hồn sao? Trong tay chân châu liên còn mang theo Cố Thanh Uyển dư ôn, từ trong lòng bàn tay truyền lại tới, ấm áp hắn tâm đồng thời, lại đâm hắn một châm, nhìn trước mặt này doanh doanh nữ tử, biết nàng vừa đấm vừa xoa, còn dùng thượng chiến thuật tâm lý, sâu kín thở dài, chỉ ở trong lòng nói, thôi, khiến cho linh hồn trầm luân tại đây cô tịch trong bóng đêm đi. Trần phu nhân, có cái gì phân phó liền nói đi. Liền thanh âm đều bởi vì hạ quyết tâm mà cứng rắn vài phần. Ba quang lưu chuyển, Cố Thanh Uyển xinh đẹp cười, dị mị biểu lộ, thanh diễm vô song, công công, nhớ rõ hôm nay việc không thể nói cùng người thứ hai biết hiểu, về sau công công sẽ tự bình bộ thanh vân, ở trong cung nhiều hơn quan tâm quý phi, trong cung mặt khác động tĩnh lập tức cáo chi ta, đặc biệt là giọng nói một đốn, nàng nói tiếp, ta tưởng công công hẳn là rất rõ ràng mới là. Đức Vũ kiểu gì thông minh người, một điểm liền thấu, gật đầu đáp ứng. Công công, quan trọng nhất một chút, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, việc này không thể làm thái tử cùng hoàng hậu biết. Hơi hơi sửng sốt, Đức Vũ nhìn đối phương, suy nghĩ một lát, nhéo trong tay dây xích, dứt khoát gật gật đầu. Nơi này nói xong, hai người dường như không có việc gì về phía trước tiếp tục đi, tâm tình rất là phức tạp, Đức Vũ nện bước đều có chút trầm trọng, Cố Thanh Uyển không nói một lời, thẳng đến đi vào thiên điện ngoại, nhìn đến xe ngựa, Cố Thanh Uyển mỉm cười quay đầu lại nói, cảm ơn công công đưa đến nơi này, Cố Thanh Uyển vô cùng cảm kích. Biết nàng này thanh vô cùng cảm kích sở chỉ hắn vật, Đức Vũ im lặng tiếp thu, nhìn Cố Thanh Uyển đi xa. Như thế nào như vậy vãn, Quách Quý Phi lại lôi kéo ngươi nói chuyện. Trần Uyên đứng ở xe bên, ôn nhu trong ánh mắt mang theo cảm giác say, nhàn nhạt tình cảm lưu động. Hắn ngày thường thói quen lạnh một khuôn mặt, chỉ có đối mặt Cố Thanh Uyển thời điểm mới có thể lộ ra ôn nhu thần sắc. Cố Thanh Uyển càng đi càng gần, trên mặt ý cười lại chậm rãi liêm đi, thay thế là một loại cô đơn cùng yên lặng, xem đến Trần Uyên hoảng hốt, vội hỏi. Sao lại thế này? Không có trả lời hắn hỏi chuyện, nàng hỏi ngược lại, phu quân đại nhân, biết hậu cung là địa phương nào sao? Địa phương nào? Nữ nhân này a, luôn là có cân nhắc không ra hành vi hình thức. Thấp thấp nhợt nhạt cười hóa khai, Cố Thanh Uyển cười nói, đó là nữ nhân địa phương, là nam nhân không thể nhúng tay địa phương, sở hữu vấn đề đều nên nữ nhân tới giải quyết địa phương, ngươi biết không? Trần Uyên cứng họng, không biết như thế nào tiếp lời. Tựa hồ ẩn ẩn có điều bất an. Tươi cười nhàn nhạt mà biến mất với bên môi, Cố Thanh Uyển chuyển mắt, nhìn phía tới khi phương hướng, hiện ra hảo vô tội bộ dáng, thấp hỏi, biết rõ không nên vì mà làm chi, xưng là dũng, biết rõ không thể vì mà làm chi, hẳn là xưng là cái gì, ngươi biết không? Trần Uyên tâm hơi hơi một giật mình, duỗi tay nhẹ lâu trụ Cố Thanh Uyển bả vai, biết nàng trong lòng có chấm dứt, còn không có khuyên giải an ủi, Cố Thanh Uyển lại ngẩng đầu, thủy dạng con ngươi thâm ú vô cùng, nhẹ giọng nói, kia xưng là tội. Hôm nay ta nhất định là phạm phải không thể tha thứ tội. Dù khiến cho hắn phạm nhân tội giả, tội thêm nhất đẳng. Trần Uyên khẽ vuốt nàng khuôn mặt, quan tâm nói, hôm nay Quách Quý Phi tìm ngươi nói chuyện cái gì? Á Uyên, Quách Quý Phi tìm ta nói chuyện hợp tác. Khoảng thời gian trước, ngũ hoàng tử ngộ hại một chuyện, nàng hoài nghi là hoàng hậu cùng thái tử việc làm ta thế nàng tra được hung thủ. Uyên Uyên, ngươi vẫn là không cần liên lụy đi vào. Đây là hoàng gia sự, ngươi thế Quách Quý Phi làm việc, không thể nghi ngờ cho thấy ngươi đứng ở Quách Quý Phi lập trường thượng. Ngươi cũng biết sư phụ vẫn luôn bảo trì trung lập, sẽ không tham dự trong đó, hắn khẳng định cũng sẽ không làm ngươi liên lụy trong đó. Trần Uyên nhíu mày, ta biết ngươi lo lắng Cố gia, chỉ cần có ta ở một ngày chắc chắn hộ Cố gia chu toàn, ngươi cũng không cần vì thế lao tâm hao tâm tốn sức. Á Uyên, ta làm như vậy không chỉ là vì bảo toàn Cố gia, càng là muốn báo đáp vương gia ân tình, này một đời ta thiếu vương gia quá nhiều, nếu là không thể vặn ngã hoàng hậu cùng thái tử, vô luận là vương gia vẫn là ta Cố gia đều sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cố Thanh Uyển thần sắc kiên định, Trần Uyên biết nàng tính tình, nàng nhận định sự tình trước nay liền không có từ bỏ quá, cũng không hề nói thêm cái gì. Dù Giang Vương phủ, Cơ Húc buông trong tay bút lông, ngóng nhìn trên mặt bàn công văn, suy nghĩ có chút trống vắng, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi ngày hôm qua cùng Quách Quý Phi đối thoại. Một cổ tử bực bội từ trong lòng thoáng khởi, bang, mà một tiếng một trưởng khép lại công văn, nhắm mắt lại lâm vào trầm tư, lại nghe đến ngoài phòng một trận dồn dập tiếng bước chân dần dần tới gần, đông chốc ở ngoài cửa dừng lại. Vương gia, lão quản gia mang chút thở dốc thanh âm vang lên, thử tính mà kêu. Mỹ mắt nửa điểm không sốc, bình tĩnh mà tựa hồ không có nghe được thanh âm, hảo sau một lúc lâu, Cơ Húc chậm rãi mở mắt ra, chuyện gì? Vương gia, ngoài cửa ngự y y điện, thần tuân, tần đại nhân cầu kiến. Quản gia ngữ khí vẫn như cũ cung kính có lễ, thời gian dài chờ đợi đã trở thành thói quen dường như. Bên miệng gợi lên một tia hài hước cười, trầm thấp tiếng cười giật xuất khẩu, nói gì đó sự sao? Vương gia, hắn nói có quan trọng đến cực điểm trước đó tới bẩm báo. Chủ tử tâm tư cùng cảm xúc luôn luôn rất khó suy đoán, nhưng là căn cứ 10 năm tới ở trong phủ hầu hạ kinh nghiệm, hôm nay chủ tử, tâm tình tuyệt không đủ trình độ một chữ hảo. Quan trọng đến cực điểm. Hư nhẹ bạn cười xuất khẩu, tới nơi này cầu kiến, cái nào dám nói không quan trọng, suy xét một lát, thanh âm phục tắc ôn nhuận, làm hắn vào đi. Tiếng bước chân lại lần nữa đi xa, chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo trầm ổn tiếng bước chân quay lại tới, một vị lao giả thanh âm bên ngoài vang lên. Lão thần tần tuân bái kiến vương gia. Lão quản gia đi lên trước, mở ra cửa phòng, Cơ Húc còn duy trì cái kia nghỉ ngơi tư thế, tuấn nhã trên mặt mang theo xuân phong cười, trong mắt thâm trầm lạnh lẽo lại nửa điểm chưa giảm, tần đại nhân thỉnh. Tần tuân gật gật đầu, chậm rãi bước đi dạo vào phòng, đối trước mắt cao quý nam tử không dám có nửa phần bất kính, tại hạ đầu khách khứa chi vị ngồi xuống, chỉ dính nửa chương ghế, ngồi nghiêm chỉnh. Nha hoàn đệ thượng trà nóng, khói nhẹ phiêu khởi, tức khắc trong nhà trà hương bốn phía, đạm u hương vị lan tràn khai. Cơ Húc thong thả ung dung mà trà một ngụm trà xanh, ánh mắt thoáng nhìn dưới, Tần Tuân có chút co quắp bất an, thần thái khẩn trương, có ti khả nghi, từ từ buông chén trà, một tiếng tình ngâm ly bản chạm vào nhau thanh đem Tần Tuân lực chú ý dẫn lại đây, như vậy thanh hương trà đều nhập không được Tần đại nhân khẩu, hay là đại nhân có tâm sự. Bốn phía một vòng cố, phát hiện quản gia nha hoàn toàn rút lui, trong phòng chỉ có Cơ Húc cùng chính mình hai người, không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mà mở miệng nói, vương gia, việc này cũng không biết đường nói không lo nói. Nếp nhăn trên mặt khi cười phiếm khai, ánh mắt càng thấy thâm trầm, Cơ Húc hơi nâng chính bản thân tử, lộ ra hứng thú biểu tình, rốt cuộc chuyện gì. Rồi tay lấy tay háo lau một chút giữa chán hãn, Tần Tuân hiện ra sợ hãi, nội tâm hơi hơi dãy rủa, làm ra hồi ức biểu tình, chậm rãi giảng thuật, vương ra, hai tháng trước, ngũ hoàng tử trúng độc là lúc ấy vi thần là ngự y y điện thủ giá trị, phụ trách cấp nương nương cùng ngũ hoàng tử xem bệnh, chiếu quý củ. Phàm là ngự y y điện dùng quá phương thuốc đều phải ở sự hậu xử lý rớt, kia một ngày, ta đi tìm cấp ngũ hoàng tử trị liệu phong hàn phương thuốc thời điểm, lại phát hiện phương thuốc. Không thấy, này ta liền sốt ruột nha. Tìm không thấy phương thuốc liền không báo cáo kết quả công việc được, ta chỉ có thể đi trước kia khai dược địa phương, hy vọng có thể từ lấy dược tình huống đem phương thuốc đua ra tới, chờ lao thần tới rồi khai dược địa phương, lại phát hiện, nguyên lai phóng đỗ trọng địa phương, bị thay một thương lam. Thanh âm càng nói càng tiểu. Cuối cùng đều run rẩy lên. Nghe đến đó, tuy là Cơ Húc cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi, âm trầm khó lường, nhăn lại mi, ngự ý lạnh băng hỏi, ngươi xác định sao? Tần Tuân cả người run rẩy không thôi, vội vàng biện bạch, đương nhiên, chuyện này, ta đã giấu ở trong lòng có hơn một tháng. Đỗ trọng cùng một thương bản gốc là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật, một thương bản gốc là không có độc, nhưng nếu là cho phong hàn người uống sẽ xử thân thể hao tổn, nếu trường kỳ dùng là sẽ chết người, thêm chi tiểu hoàng tử tuổi nhỏ. Sức chống cự kém, mục thương lam đối hắn thương tổn lớn hơn nữa, ta làm ngự y y nhiều năm, như thế nào sẽ liền này đều lầm, xong việc, ta cũng thực lo lắng, lại không thể tìm người kể ra chuyện này, sau lại ta đi tìm phối dược thái giám, tiểu lâm tử, hỏi cái. Nay sự, mới biết được hắn điều đi rồi, chính là liền ở 3 ngày trước, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền nguyên nhân chết đều còn không rõ ràng lắm, thi thể đã bị kéo đi rồi. Đối với cái này cung đình bí văn, hắn càng nghĩ càng kinh hãi, nuốt không trôi, đêm bất an tẩm, ước chừng 2 tháng, nhận hết việc này tra tấn, 3 ngày trước nghe được phối dược tiểu lâm tử tin người chết, sợ tới mức chết khiếp, cân nhắc nửa ngày, hôm nay mới cổ đủ dũng khí tới đem việc này cáo chi lâu tướng, mặc kệ như thế nào, đương kim có thể quản việc này, trừ bỏ hoàng thượng, vương gia chính là người thứ 2 tuyển, việc này cũng không thể mạo muội cáo chi hoàng thượng, chỉ sợ mặt rồng. Trong cơn giận dữ, chính mình cũng sẽ bị liên lụy trong đó, cuối cùng chỉ có thể tới tìm Cơ Húc. Đem chỉnh sự kiện nghe xong, Cơ Húc trên mặt lại không có biểu tình, đạm mạc tựa hồ không có nghe được giống nhau, Tần Tuân lại cảm thấy một loại so vừa rồi lớn gấp 10 lần cảm giác áp bách, có loại liền hô hấp đều không cảm trương dương cảm giác, như băng dường như sắc bén cũng không nôn không nói Cơ Húc trên người lộ ra. Chịu không nổi trong nhà áp lực, Tần Tuân mở miệng, vương ra. Tần đại nhân trầm thấp mà mở miệng, Cơ Húc nghiêng xem xét liếc mắt một cái Tần Tuân. Sắc bén ánh mắt bức cho hắn cúi đầu, chuyện này, trước mắt có mấy người biết. Mồ hôi lại từ trên trán hoa lạc, hắn cũng đã không cảm giác được, sở hữu tinh thần toàn tập trung đến trước mặt cái này quý công tử dạng nam nhân trên người, không dám chút nào chậm trễ, vội đáp, việc này trước mắt chỉ có ngươi ta 2 người biết. Nhưng là, mấy ngày trước ta từng đi tìm phối dược, đưa dược thái giám dò hỏi, lại đi tìm đơn thuốc, chỉ sợ người có tâm. Có thể suy đoán ra vài phần. Tiếng hừ lạnh xuất khẩu, Cơ Húc cười nhẹ ra tiếng. Người có tâm. Này trong cung nơi nơi đều là người có tâm, bị Tần Tuân như vậy vừa hỏi, chỉ sợ trong cung đã có người phỏng đoán ra trong đó ảo diệu. Tần đại nhân, chuyện này, ngươi là đúng phân nửa, sai rồi một nửa. Bảo vệ tốt miệng mình, đừng làm cho những người khác đã biết. Cơ Húc vừa thốt lên xong, Tần Tuân liền biết chính mình mệnh là bảo vệ, không khỏi đại hỉ, vây ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trở về rốt cuộc có thể ngủ cái no giấc, vội gật đầu không ngừng túi người, nịnh hót vài câu. Vội vàng mà rời đi vương phủ mà đi. Chờ hắn thân ảnh vừa ly khai, Cơ Húc phiếm ra ngượng nghịu, trầm ngâm một chút, đứng lên, đi đến trong viện, hô, quản gia. Giọng nói mới xuất khẩu, trong viện ẩn nấp chi ra, quản gia đã đi ra, không người nói, vương gia. Làm người mang tin cấp hình bộ, làm hình bộ thượng thư lập tức tới một chuyến, lại truyền tin tiến cung, hôm nay chẳng vạng, ta muốn vào cung, làm nội viện tổng quản trương công công nghe hầu sai phái. Ngắn gọn hữu lực mà đem mệnh lệnh phân phó một lần. Cơ Húc có vẻ có điểm âm tình mặc định. Phần 206. Chương 206 đánh vỡ âm mưu. Phá lỗ hầu phủ. Lúc này mùa đúng là tử đằng hoa diễm khai khi, cánh hoa bị ngày mùa hè gió lạnh một tuổi, rơi rụng xuống dưới, rơi xuống đầy đất, bước vào trạch nội, thế nhưng giống đi ở mây tía phía trên. Gió lạnh tựa khởi, quát lên tử đằng cánh hoa, ở không trung đâu chuyển vòng, từ từ rơi xuống, dính y không ướt mà bay xuống ở Cố Thanh Uyển trên đầu, trên vai, váy thượng. Nàng lặng lặng mà đứng ở bên ngoài, nhìn khai chính thịnh tử đằng hoa. Đột nhiên, từ cửa chạy tới một người, vội vã mà vọt tiến vào, ở Tử Lan bên thai thì thầm một phen, đồng thời ở nàng trong tay tắc trương tờ giấy nhỏ, Tử Lan phất tay làm hắn lui ra, chậm rãi bước đi đến Cô Thanh Uyển bên người, đệ thượng giấy, nhẹ ngữ nói, trong cung Đức Vũ công công cấp tin. Nhỏ dài ngón tay ngọc mở ra tờ giấy, trầm ngâm một lát, Cố Thanh Uyển bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, ngẩn ngơ ra tiếng, Mục Thương Lam. Phu nhân nhìn đến người tới, Đức Vũ vô hạ đai lưng, hơi Lý Bình Nhân thời gian dài chờ đợi mà có chút nếp vốn vào áo, nên diện đi tới, mới vừa thăng vì Trường Ninh Điện chủ quản, từ áo tím đổi thành màu xanh thẳm cẩm y đi, bởi vì trung tính mà lần hiện thấu triệt làn da, xứng với hắn vốn là khiêm cung có lệ văn nhã, cả người mang theo đồng bột tỏa sáng tinh thần phấn chấn. Cố Thanh Uyển son phấn không dính, một thân bình thường cung trang, đơn giản một chi lưu ly châm cắm ở phụ dung búi tóc thượng, bày biện ra tẩy tận duyên hoa thanh lệ. Hình như có lo lắng âm thầm mà mỏng cười, vượt qua huyền dự môn, chung quanh dưới, không có bóng người, lúc này mới mở miệng, công công, ngươi tin nói, ngũ hoàng tử trúng độc cùng Mộc Thương Lam có quan hệ. Nhẹ điểm đầu, Đức Vũ đi đến Cố Thanh Uyển bên người, cùng Cố Thanh Uyển sóng vai, từ xa nhìn lại, cũng không có gì thường, túi người ở Cố Thanh Uyển bên thai nói, phu nhân, vương gia đã từ huyền cắt môn tiến cung, giờ phút này đang cùng trương công công ở ngự y y điện điều tra, ngươi giờ phút này ở trong cung rất nhiều không tiện. Muốn hay không trước đổi một chút quần áo. Này Đức Vũ tâm tư quả nhiên kín đáo, Cố Thanh Uyển ám đạo, lần này bí mật tiến cung, vốn chính là trộm điều tra, đương nhiên muốn tránh thai mắt của người, nhuận miệng cười, nghiêng đi mặt, vẻ mặt rào hoạt, cân nhắc nói, đổi cái gì hảo đâu. Giả cung nữ Đức Vũ tựa cẩn thận đánh giá Cố Thanh Uyển, lắc lắc đầu, không rất thích hợp, vẫn là giả thành công công đi. Không có mặt khác lựa chọn sao? Giống như vô tình mà, Cố Thanh Uyển cười nhạt hỏi. Sau một lúc lâu lúc sau, từ trường Ninh Điện Thiên Điện đi ra, Cố Thanh Uyển không quá thích đứng mà kéo kéo trên người quần áo, nhìn đến Đức Vũ nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú chính mình, nhịn không được cười ra tới, ngâm hỏi, có phải hay không quá kỳ quái? Mất tự nhiên mà quay đầu, Đức Vũ thối lui một bước, hơi cúi đầu, khiêm cung nói, không phải, phu nhân. Vượt xuống bậc thang, tả hữu chung quanh, Cố Thanh Uyển dò hỏi bên người người, vương gia tiến cung sau thấy người nào. Mới vừa tiến cung khi triệu kiến Trương Công Công, sau đó đi ngự y y điện, sau đó phân biệt tới rồi tiến dược phòng cùng dùng để hầm dược thiên điện, hiện tại tựa hồ đang đi tới cung cấm chỗ. Đúng sự thật mà nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ hội báo, không có nửa điểm để sót. Cố Thanh Uyển không nhịn được mà bật cười, thật đúng là tích thủy bất lậu. Phu nhân chú ý tới Cố Thanh Uyển thân sắc, Đức Vũ nhắc nhở nói, nếu vương gia giờ phút này đã phát hiện cái gì, liền sẽ không một đường tiếp tục tra đi xuống. Huống chi việc này đã xử cách 2 tháng, có chút manh mối đều mơ hồ, hết thể còn muốn từ thường thương nghị. Tán thưởng mà xem xét hắn liếc mắt một cái, Cố Thanh Uyển gật đầu đáp ứng, trầm mặc một lát, phục lại nói, 2 tháng trước ngũ hoàng tử trúng độc, trừ bỏ tần ngự y y, không có mặt khác cùng khám ngự y y sao? Có, còn có Trương ngự y y, đáng tiếc xong việc mấy ngày, hắn đã cáo lao hồi hương. Vốn dĩ cũng đã không rõ ràng lắm đáp án vấn đề, giờ phút này càng trở nên tựa hồ khó bề phân biệt, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mênh mang sương trắng, thế cân nhắc, nhẹ hỏi Đức Vũ, ngươi cảm thấy chuyện này là hoàng hậu việc làm cơ suất có bao nhiêu đại? Đức Vũ lâm vào trầm mặc chung, không dám dễ dàng trả lời vấn đề này, suy xét hồi lâu, mới lại mở miệng, cơ suất không lớn, ngay lúc đó hoàng hậu ở quý phi trong tay ăn mệt, nửa bị giam lỏng ở trong cung, hẳn là không có dư lực làm việc này. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ cũng là cái này đáp án, nhưng là cũng nổi lên nghi hoặc, rốt cuộc là ai tại hậu cung như thế làm vậy? Là thái tử sao? Bất quá ngay lúc đó thái tử bị phái đi thai khu cứu tế, ly kinh thành ngàn dặm xa, tự nhiên có không ở tràng chứng minh. Hai người vừa đi vừa nói, trên đường tuy rằng đụng tới mấy cái thái giám cùng cung nữ, đảo cũng không kinh không hiểm. Vô tình đi đến hậu cung trung viện, một cái tiểu thái giám chạy tới gần, ở Đức Vũ bên thai nói thầm 2 câu, lại bước nhanh rời đi. Đức Vũ hồi quá mặt, hình như có sầu lo nói, vương gia hiện tại tiến đến cảnh nghi cung thấy quý phi nương nương. Cố Thanh Uyển đạm cười nghe hắn báo cáo, âm thầm tán thưởng, quả nhiên không có tìm lầm người, người này làm việc cẩn thận, lại hiểu biến báo, hơi thêm thời gian, tất nhiên lại là trong cung tàng long ngọa hổ nhân vật. Đáng tiếc truyền vào trong thai tin tức cũng không lạc quan, Cố Thanh Uyển u nhu mà nỉ non nói, mất đi tiên cơ. Phu nhân, còn có một chỗ, chúng ta có thể đi nhìn xem. Đức Vũ văn nhã trên mặt hình như có sở lự, khuyên đủ. Địa phương nào? Phàm là bưng cho ngũ hoàng tử dược, đều phải có người trước nếm, bởi vậy sẽ nhiều bị một chén, chờ nếm thử người ăn xong không có chuyện, lại cấp nương nương ăn. Hàng năm thí dược người sớm đã biết rõ dược tính, vì sao ăn một thương lam lại không có phát hiện. Ý của ngươi là, vì quý phi nương nương thí dược, hẳn là ở ngự càn cung thiên điện. Chúng ta đây mau đi đi. Như hoa miệng cười triển khai, Cố Thanh Uyển ý mừng hiện lên, kia xinh đẹp một khắc, cực hạn thanh lệ trung ẩn hiện mị hoặc, xem đến Đức Vũ lại là ngẩn ngơ. Hơi định thần, Cố Thanh Uyển đã dẫn đầu dịch bước mà đi, hắn bước nhanh đuổi theo. Mới đến ngự càn cung hành lang trước, Đức Vũ đột nhiên thoáng trước, sốt ruột mà thấp đều, phu nhân, phía trước. Cố Thanh Uyển ngưng thần vừa nhìn, cách đó không xa đi tới lại là dụ Giang Vương một hàng, bên người còn đi theo mấy cái quan viên cùng thái giám linh tinh người, trong lòng ám lạnh, không thể tưởng được nơi này, hắn cũng không có rơi xuống, quả thực là chút nào không lầu. Đồng thời hơi hơi hoảng hốt, trên người trang vẫn có thể giấu giếm được người khác. Sao có thể giấu giếm được kia tâm tư thâm trầm cơ húc? May mắn nơi này là hành lang quẹo vào chỗ, đối phương tựa hồ không có nhìn đến nơi này. Phu nhân cuống quýt chung, Đức Vũ cái khó lo cái khôn, một phen giữ chặt Cố Thanh Uyển tay, nhẹ giọng nói, theo ta đi, đi trước ngự cản cung tránh một chút. Hai người theo hành lang, đi vào ngự cản cung chính điện, cũng không có nghĩ nhiều, liền đẩy cửa mà vào. Ngự cản cung là trời sinh tính xa xỉ tiên hoàng sở tạo, ngày thường cấp hoàng thượng dùng để nghỉ ngơi cùng xử lý nhàn sự. Không được thường nhân quấy rầy, giờ phút này tĩnh sâu kín, thế nhưng một người đều không có, trong điện áp dụng tự nhiên lấy ánh sáng thiết kế, ở xa nhà chỗ, dùng chính là lưu ly thủy tinh, đem bên ngoài quang tiến cử phòng trong, Cố Thanh Uyển kiến thức quá vô số chân bảo, vào này phòng, vẫn có loại hoa mắt cảm giác, quả nhiên là xảo nhiều ngày công tinh xảo, kim mỹ huy, hoàng hoa lệ. Còn không đợi nàng đem này đó toàn bộ thưởng thức một lần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, tựa hồ có người muốn vào điện mà đến. Cố Thanh Uyển kinh ngạc phi thường. Nơi này không thể tùy ý xâm nhập, giờ phút này tới rốt cuộc là ai? Chính mình ở chỗ này lại nên như thế nào giải thích? Quay đầu lại, Đối thượng chính là Đức Vũ thâm trầm sắc mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, ngoài cửa tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đã càng rửa càng gần. Ngự can điện đại môn chi, mà một tiếng bị mở ra. Ba cái cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, khi trước một cái kinh ngạc dường như mở miệng, trong điện như thế nào không kéo lên mảnh, các ngươi như thế nào làm việc, chẳng lẽ lần trước cấp ma ma mắng quên mất sao. Đi theo phía sau hai cái cung nữ không dám cãi lại, vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, chỉ chốc lát sau, lưu ly thủy tinh đột nhiên bị bố màn che khuất, vừa rồi còn lưu quang dị thải đại điện đột nhiên trở nên âm u vô cùng. Quỳ dựa vào long ỷ cùng tường chi gian, Cố Thanh Uyển tiểu tâm mà hô hấp, trước mắt, đối thượng Đức Vũ, xem hắn cũng có ti khẩn trương, không khỏi có chút buồn cười, lộ ra một chút miệng cười, âm thầm may mắn, vận khí thật không sai, này lấy xa xỉ hoa lệ nổi tiếng cung điện. Liền long ỷ cùng tường chi gian khoảng cách cũng đặc biệt khí phái, thế nhưng có thể giấu đi hai người, nếu nàng là hoàng đế, chỉ sợ mỗi ngày chuyện thứ nhất, chính là muốn kiểm tra long ỷ sau hay không ẩn giấu người. Trong điện chợt gian ám như đêm tối, lâm vào chiều hôm bên trong, cung nữ tiếng bước chân tựa hồ ở cung điện nội đâu dạo qua một vòng, trừ bỏ cái kia khẩu khí đặc biệt hung cung nữ ở ngoài, còn lại hai cái một câu cũng chưa nói qua, rốt cuộc chờ các nàng vội xong rồi, môn trục chuyển động thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố Thanh Uyển lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chi tay chống đất, nâng lên đầu gối, đang muốn đứng dậy, ba cái cung nữ đột nhiên dừng lại đóng cửa động tác, phục thân quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói, tham kiến lệ phi nương nương. Thầm than một tiếng, Cố Thanh Uyển không cam lòng, lại cũng không thể không lại lần nữa phục hạ thân, lui về nguyên lai vị trí, không thể thăm dò quan khán, bởi vì lệ phi đám người đứng ở ngoài điện, bên thai chỉ thổi qua vài câu mơ hồ lời nói, theo như lời nội dung cũng nghe không rõ ràng lắm. Đợi một hồi, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đóng cửa tiếng động lại lần nữa truyền đến, đại điện môn khép lại. Yên tĩnh rằng có nửa khắc thời gian, không còn có nghe được bất luận cái gì thanh âm, Đức Vũ cũng mới thư quá một ngụm, nhớ tới vừa rồi mênh mông gian tìm được cái này địa phương, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, tươi cười cũng chậm rãi bò lên trên mặt, dẫn đầu đứng dậy, duỗi tay nâng dậy Cố Thanh Uyển. Hai người nhìn nhau, đối trước mắt cái này trạng huống đều cảm thấy có chút thú vị, cười khẽ ra tiếng. Ý cười chính đúng. Cố Thanh Uyển dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Đức Vũ có chút phát ngốc mà nhìn chính mình, hơi liệm ý cười, ngược lại nói, sớn hiện tại chúng ta mau rời đi nơi này đi. Bị nàng nhẹ giọng đề điểm, trong lòng hơi chấn, gật gật đầu, phóng nhẹ động tác, đi vào cửa, tay vừa mới đáp thượng then cửa, tiếng bước chân lại đột nhiên ở cửa vang lên, bắt tay lùi về, quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hai người chỉ có thể lựa chọn chỗ cũ, trốn trở về. Tức giận dơ lên, Cố Thanh Uyển trong lòng thở dài, chẳng lẽ hôm nay liền phải tại đây long ỷ sau trốn thượng một ngày. Hậu cung việc thay đổi trong nháy mắt, lãng phí nửa ngày thời gian, bên ngoài còn không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lở đất. Chính nặng nề suy nghĩ gian, đã có người tiến vào ngự căn điện, bên hai truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, sự tình đều làm tốt sao. Cố Thanh Uyển bỗng nhiên thất kinh, thanh âm này rõ ràng là lệ phi, vì sao nàng sẽ đi mà quay lại. Nương nương, nô tỳ đã đem rượu độc đưa đi qua. Chính là, trên đường đụng tới vương gia, nô tỳ sợ hãi. Cho nên, nương nương tha mạng ai trả lời tựa hồ là cái cung nữ, giờ phút này thanh âm run rẩy trung thế nhưng còn mang theo khóc gâm, nước nở xin tha. Phần 207 Chương 207 phía sau màn làm chủ. Nghe đến đó, mơ hồ đã đoán được là chuyện gì, Cố Thanh Uyển vội ngưng thần lắng nghe, mặt sau thế nhưng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có cung nữ tiếng khóc, còn áp lực, không dám trương dương dường như, đãng đầy toàn bộ không gian, đột nhiên. Cung nữ áp lực thấp hô một tiếng, này thanh bị buồn ở ngực dường như tiếng kêu thê lương vô cùng, thế nhưng so lên tiếng hô lớn càng hám nhân tâm phách, nghe được Cố Thanh Uyển tâm lậu nhảy một phách, không biết trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên hai. Lại không ngừng quay cuồng cung nữ thống khổ lại kêu to không ra tiếng thê thảm rên rỉ. Tiện tì, như vậy nho nhỏ sự đều làm không xong, lưu ngươi gì dùng. Lệ phi thanh âm giờ phút này nghe tới vặn vẹo đến có chút biến điệu, ngày thường dịu dàng thế nhưng đổi thành một loại bén nhọn. Cung nữ rên rỉ thanh âm dần dần thu nhỏ, dãy rủa động tĩnh cũng thu nhỏ, hết thể quy về bình tĩnh hết sức, đột nhiên trên mặt đất vẽ ra một đạo chói tai thanh âm, chắc là kia cung nữ móng tay trên mặt đất tàn nhẫn chảo phát ra, tiếp theo chính là lệ phi bị miêu chảo dường như thấp giọng thét chói tai, đều, tiện tì, thật to gan lung tung mà đối với cung nữ đá một phen, trong đại điện lúc này mới lại đổi với bình tĩnh. Cố Thanh Uyển tâm đều lạnh nửa thanh, tuy rằng đêm đó ở ánh mắt đầu tiên, liền nhìn ra này lệ phi hơn xa mặt ngoài như vậy nhu huyền. Nhưng cũng không bao giờ nghĩ đến nàng ngoan độc đến tận đây. Cố Thanh Uyển tự hỏi đều không phải là thiện lương người, chính mình cũng thiện chơi tài ứng biến, lúc cần thiết cũng có thể cỏ rác mạng người, nhưng là giờ phút này trực diện cái này, trong lòng vẫn là thoáng khởi lửa giận. Trống trải đại điện không còn nữa vừa rồi sáng ngời hoa lệ, ngược lại mang theo loại áp lực âm trầm, bên hai cái gì thanh âm cũng nghe không đến, cũng không có Lệ Phi rời đi thanh âm. Cố Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía Đức Vũ, hắn cũng là vẻ mặt nghi vấn cùng khiếp sợ, không thể tin được chính thai nghe được sự thật dường như. Chẳng lẽ nàng muốn xử lý thi thể? Cái này ý niệm mới thoáng qua cô Thanh Uyển trong lòng, Lệ Phi thanh âm lại khởi, lần này thanh âm thấp rất nhiều, mất đi bình tĩnh dường như, giọng nói run súc, nói năng lộn xộn, lẩm bẩm tự nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ muốn ta chết. Không cần, không. Ta không cần chết tới rồi cuối cùng, thế nhưng cũng mang theo khóc thút thít âm điệu. Nàng hoảng loạn cùng bất lực từ trong không khí truyền lại mở ra, Cố Thanh Uyển cẩn thận nghe nàng không có trật tự lời nói, nghi hoặc đốn khởi, không thể tưởng được Lệ Phi còn có đồng mưu, không đúng, cùng với nói đồng mưu, không bằng nói là chủ mưu. Cẩn thận một suy xét, Lệ Phi tuy rằng ghen ghét Quý Phi, nhưng còn chưa tới muốn hạ độc thủ này nông nỗi. Nghe Lệ Phi khẩu khí, phía sau màn người đáng sợ càng sâu Lệ Phi, tâm niệm hơi chuyển, Cố Thanh Uyển tìm tòi trong đầu có này chung điều kiện người. Đã muốn quyền thế đại như thiên, lại nếu có thể xuất nhập hậu cung. Rốt cuộc là, nguyên lai ngươi ở chỗ này đột nhiên, đại điện thượng lại nhiều một đạo thanh âm này nói không nên lời ôn hòa, kéo dài tới đẹp đẽ quý giá ung lười, dường như cùng người chơi trốn tìm diễn ngữ, liền tại đây nhàn lười trong giọng nói, lại ẩn hàm ma mị, tựa hồ những lời này ý tứ sau lưng là mang theo cùng thanh âm hoàn toàn bất đồng âm trầm cùng lãnh khốc. Không tiếng động, vẫn là không tiếng động, Cố Thanh Uyển tâm đều ngừng, hô hấp đều thành thực trọng gánh nặng dường như. Hốt hoảng gian, nhìn về phía Đức Vũ, chỉ thấy một giọt đầu đại hãn từ hắn ngạch tế hoán lại mà xuống, tâm thất kinh, Cố Thanh Uyển cảm thấy chính mình cũng là xương sống lạnh cả người. Thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là khi nào tiến vào? Ở Lệ Phi tiến vào phía trước, này đại điện chỉ có nàng cùng Đức Vũ công công hai người, mà Lệ Phi cùng đi cung nữ tiến vào khi, hiển nhiên không có người này, Lệ Phi vào cửa sau, đại điện môn đã đóng, tại đây thanh âm vang lên phía trước, cũng không có mở cửa thanh. Vì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đại điện thượng đâu? Huống chi thanh âm này rất quen thuộc, rốt cuộc ở đâu nghe được quá đâu? Trên mặt đất bùn một tiếng, Lệ Phi tựa hồ đã quỳ rạp xuống đất, thất hồn lạc phách mà đâu nói, ta không muốn chết. Không muốn chết vừa rồi đối đãi cung nữ kiêu ngạo ương ngạnh hoàn toàn biến mất, giờ phút này đảo có vẻ đáng thương cùng thống khổ. Rốt cuộc không rảnh lo Lệ Phi, Cố Thanh Uyển trong lòng bách chuyển thiên hồi, âm thầm đáy lòng dãy rủa, chờ đợi người này lại lần nữa mở miệng. Thời gian một chút mà sói mòn, trong điện đu trầm. Lệ Phi vừa kéo một xúc bất bình hô hấp cùng hầm hực tiếng khóc, sớn yên tĩnh cực kỳ mà quỷ dị, kiên nhẫn ở nhuộm đẫm bi thương bầu không khí chung dần dần mà bị tiêu ma, nam nhân kia lại không có lại mở miệng. Cố Thanh Uyển có chút khẩn trương tâm tình không có theo không tiếng động điện phủ trở nên bình tĩnh, tinh thần ngược lại càng banh càng chặt, lý trí huyền cao đề, lòng có loại nhảy đến hầu khẩu cảm giác, đầu gối sớm đã không có bất luận cái gì chi giác, cánh tay cũng chết lặng, âm thầm điều chỉnh hô hấp, làm cấp khiêu tâm bình phục một chút. Khóc đủ rồi. Nhợt nhạt tiếng cười ở trong không khí nhiễm khai, dường như một cái ngoan đồng xem đủ rồi diễn lúc sau trào phúng. Lệ Phi tựa hồ không dám nói tiếp, chỉ là tiếng khóc một áp lại áp, biến thành gần như không thể nghe thấy nước nở, hảo sau một lúc lâu, mới lại mở miệng đáp, là này tiện tỷ làm việc bất lợi. Ta đã. Tận lực biện bạch thanh âm đều là sở sở run rẩy, như vậy thấp tư thái, nhu nhược đáng thương mà có thể gợi lên bất luận kẻ nào đồng tình tâm. Hết tâm. Giống như quỷ mị thanh âm tái khởi. Thanh trạch như là thổi quét quá mặt hồ gió nhẹ, nếu sự tình đã tới rồi hiện tại nông nỗi, ngươi liền tận lực mà đi làm tốt cuối cùng một sự kiện đi. Như thế ôn nhu lời nói, nghe được trong tai, Cố Thanh Uyển lại cảm thấy lông tơ thẳng dựng, âm lãnh hàn ý thẳng thấu đáy lòng. Lệ Phi tựa hồ sợ ngây người, khóc thút thít tiếng động sầu đỉnh, sau một lúc lâu lúc sau, dịu dàng tiếng cười truyền ra tới, một tiếng một khóc, vô hạn bi thương, ta liền biết. Ngươi vẫn là hướng về nàng, ngươi này không có tâm người, ngươi là yêu ma. Bị xưng là yêu ma người không giận phản cười, nhu như cảnh liễu nhẹ chiết, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ba năm trước đây ngày đó, là ngươi ở dưới cây đào bẻ hoa chi cho ta, nói người mặt càng hơn đào hoa, lúc ấy thật sự hảo mị a. Kia phấn nộn đào hoa. Vì cái gì đâu? Lại đến đào hoa nở rộ mùa, ngươi lại không hề chiếu cố, ngươi không có tâm sao. Thanh thanh lên án trở nên có chút bén nhọn, giống như hấp hối trước giấy rùa. Ba năm trước đây, ngươi thật sự mặt thắng đào hoa, chính là hiện tại. Muốn lại chiếu gương sao? Lệ Phi lại lần nữa trầm mặc, đột nhiên trong điện lại truyền ra quần áo ma sắt cùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, đang ở Cố Thanh Uyển kinh ngạc không thôi là lúc, bang mà một cái bàn tay vang vọng đại điện. Đã không có ân sủng, chẳng lẽ liền tự tôn cùng thân thể đều phải lấy tới làm tiện sao? Ẩn chứa xương lanh chế nhạo thanh, phun ra ác độc ngôn ngữ, ngữ thái rồi lại ôn nhu vô hạn, giống như tình nhân gian nói nhỏ. Tiếng khóc lại lần nữa vang lên, sở hữu bất đồng chính là, khóc chung kẹp cười, điên điên khùng khùng mà nỉ non, đúng vậy, ngươi sẽ không lại quyến luyến, ngươi là vô tâm người. Ha ha ha ha, ngươi liền chính mình thân đệ đệ đều giết, ngươi còn có tâm sao? Chua xót tiếng cười không ngừng xuất từ Lệ Phi chi khẩu. Nga, ngươi như thế nào liền xác định đó là ta phụ hoàng hài tử, mà không phải Cơ Húc Nghiệt trùng đâu? Trước mắt một mảnh hắc ám, mênh mang nhiên, Cố Thanh Uyển sầu giật mình, không tự giác mà nhắc tới chết lặng tay xoa ngực, cảm thấy rất nhỏ nhảy lên, lúc này mới tin tưởng sở nghe được sự thật, nói chuyện người cư nhiên là đương kim thái tử, Cơ Thăng. Quả nhiên, việc này cùng hoàng hậu mẫu tử thoát không được căn hệ. Chỉ là không nghĩ tới, thái tử thế nhưng còn cùng Lệ Phi có một chân. Chậc chậc chậc, hoàng đế lao nhị làm cũng quá thất bại, chính mình sủng ái nhất quý phi thích chính mình cháu trai. Lệ Phi thế nhưng còn cùng chính mình nhi tử có thiên ti vạn lũ quan hệ, đỉnh đầu đều là lục. Nếu cho hắn biết, phỏng chừng đến bị trực tiếp tức chết. Bất quá thái tử che giấu thật đúng là đủ thâm, cũng khó trách cuối cùng Quách Quý Phi cùng Cơ Húc tất cả đều thua ở trong tay của hắn, người này lòng dạ sâu đậm a. Hơn nữa thái tử cùng Lệ Phi dám ở hoàng thượng ngự càn cung giết người diệt khẩu, xuất nhập nếu không người nơi, có thể thấy được thái tử ở trong cung thế lực không phải là nhỏ. Gần nhất, hoàng đế Long Thể ôm bệnh nhẹ, đã đem đại bộ phận chính vụ giao cho thái tử xử lý, này ngự càn cung hoàng thượng gần nhất nhưng thật ra không thường tới, ngược lại là thái tử bởi vì thường xuyên xử lý chính vụ, thường thường tới đây. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Uyển định lực lại hảo, cũng không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa, nghiêng đầu nhìn về phía Đức Vũ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, môi mỏng như tờ giấy. Tay nắm chặt thanh quyền, thẳng đến móng tay đau đớn chính mình, đau đớn truyền đến, Cố Thanh Uyển mới dần dần thoát khỏi sợ hãi cùng hoảng loạn chi tình, trấn tĩnh xuống dưới, nhẹ nhấp môi. Yên lặng mà giấu ở trong bóng đêm. Cơ Húc quyền trọng, lại thâm chịu ta phụ hoàng sủng ái, ta có thể ẩn nhận đến hôm nay, đã là cực hạn, như thế nào chịu đựng đứa con hoang kia tồn tại. Hỏi lại ngữ khí tựa hồ này hết thảy đều là đương nhiên dường như. Ngươi không có tâm. Ngươi rõ ràng liền không xác định kia hài tử rốt cuộc là ai. Kỳ thật ngươi cũng thực đáng thương, vì long ỷ, sống được đều không giống chính mình, liền đối mặt chính mình thân nhân đều phải ngụy trang. Chẳng lẽ ngươi đem thống khổ phóng tới người khác trên người là có thể vui sướng sao? Lệ Phi tiếng cười từng trận, tựa hồ lại khôi phục ôn nhu hiền thục bộ dáng, chính là trong điện người tất cả đều trong lòng minh bạch, nàng tinh thần đã kể bên hỏng mất. Đã là muốn chết người, liền không cần nghĩ nhiều chút cái gì, hảo hảo hưởng thụ chính mình còn lại thời gian đi. Trong điện lại lần nữa trầm mặc, Cố Thanh Uyển có loại ngực bị thạch ngăn chặn cảm giác, trên người chợt lanh chợt nhiệt, luân phiên đột kích, suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn. Ủ rột tâm tình giống như tự thân lâm vào vô biên trong bóng đêm. Điện hạ Lệ Phi bi thương tiếng động tái khởi, mềm nhẹ nhưng là bi thương hỏi, ngươi từng yêu ta sao? Hư nhẹ xuất khẩu, tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười giống nhau, nếu ngươi còn có một chút tác dụng nói, ta tưởng ta hẳn là còn sẽ ái ngươi một đoạn nhật tử. Lệ Phi cười, cười đến càn rỡ cùng đắc ý, tựa hồ có cái gì thực vui vẻ sự tình giống nhau, đảo không giống một cái sắp chết người thoải mái, tiếng cười ngạnh sinh sinh bị bóc đoạn, kia âm mị thanh âm nhu tình bốn phía hỏi. Cười cái gì? Hơi thở bị cắt đứt, chỉ có thể gian khổ mà hấp thụ một chút không khí, trong miệng đứt quãng mà xuyên nói, điện hạ. Ngươi hảo đáng thương. Ngươi cư nhiên. Không. Không hiểu. Không hiểu ái. Một câu xong, sở hữu hơi thở đều biến mất, quần áo tiếp xúc mặt đất, người chậm rãi chạy xuống, chỉ có nàng trước khi chết hận cùng oán tựa hồ còn lưu tại trong điện, buồn rầu chi tình thật lâu không tiêu tan, đến nỗi với liền xuống tay người tựa cũng bị trinh lăng trụ, không nói một câu, không có một động tác. Không thể tưởng được Lệ Phi liền ở chỗ này kết thúc sinh mệnh, Cố Thanh Uyển đối nàng có chút chán ghét đồng thời cũng sinh ra thương hại chi tình, ở chết phía trước, nàng rốt cuộc vẫn là biểu lộ một chút thiện lương, huống chi nàng bản thân vận mệnh là như thế thật đáng buồn. Nghe lén đủ rồi. Bước chân chậm rãi đi dạo gần, một bên mở miệng mềm nhẹ hỏi, gió nhẹ quất vào mặt. Long ỉ sau, tâm ấy náy đình chỉ nhảy lên, Cố Thanh Uyển triệt thân lạnh băng, như rất hầm băng. Trong nháy mắt, Cố Thanh Uyển sinh ra loại ảo giác. Dần dần tới gần tựa hồ không phải đường kim thái tử, mà là yêu ma, cái loại này chỉ nghe thanh âm yêu dị cảm ở trong đầu vứt đi không được, gián tiếp ảnh hưởng nàng sức phán đoán. Nếu này long ỷ là hai bên treo không, nàng nhất định sẽ lựa chọn hai người hy sinh một người, không chút do dự đem Đức Vũ đẩy ra đi, nhưng là này ngự càn điện long ỷ một đầu hợp với thật lớn lưu ly thủy tinh đỡ trụ, chỉ có Cố Thanh Uyển một bên là treo không. Phần 208. Chương 208 hổ khẩu cầu sinh. Cơ Thăng tựa hồ cố ý tra tấn. Bước chân phóng mà rất chậm, có tiết tấu mà tới gần, thực nhẹ, không dính trần dường như, Cố Thanh Uyển nóng nội nhảy, lần đầu cảm thấy cùng tử vong như thế gần sát, liền tính là ở bị thích khách bắt góc, ở đột quyết tên dài dán tay háo mà qua, đều không có giờ phút này như vậy kinh hoàng quá, trong lòng trăm ngàn cái ý niệm chợt lóe rồi biến mất, lại không có một cái phương pháp thoát thân. Bước chân đột nhiên dừng, cách lưng ghế, Cố Thanh Uyển tựa hồ đều nghe được hắn gần trong gang tấc cười khẽ thanh, tâm thần một hoảng hốt, một bàn tay đã bắt được nàng bả vai, thân mình bị một cổ cường đại lôi kéo lực kéo ra lưng ghế, một cái lảo đảo, chỉ nghe được tê một tiếng từ cổ áo chỗ truyền đến, Cố Thanh Uyển té ngã ở long ỷ trước. Bị lôi kéo khi, Cố Thanh Uyển trên đầu hoạn quan mũ sớm đã rơi xuống, một đầu phiêu giật như lụa tóc dài thoát ly lưu ly cây châm trói buộc, như thượng hào hắc lụa tàng ra, lưu ly châm tạp đến trên mặt đất, cùng mặt đất đá cẩm thạch một cái va chạm, thanh minh giống như ngọc nát, bị này vỡ vụn tiếng động sở kinh, Cố Thanh Uyển lập tức hoàn hồn, tâm bình như gương, thần thanh như nước, ngẩng đầu, nhìn thẳng thái tử. Kim quan vấn tóc, nội xuyên một thân màu trắng nho y, thực tùy ý đắp dùng tơ vàng thêu hắc đế mãng bảo, không biết là không chú ý, vẫn là vừa rồi cùng lệ phi dây dưa khi, vạt áo không có kéo hảo, ngạch biên mấy cây hỗn độn sợi tóc rũ xuống, ngày thường nho nhã thái tử điện hạ giờ phút này mang theo ba phần tà khí, ngạo nghệ thái độ tất hiện, hoàng gia quý khí triển lộ không thể nghi ngờ, trong ánh mắt rất là kinh ngạc, tinh tế đánh giá Cố Thanh Uyển. Nguyên tưởng rằng là cái tiểu thái giám xâm nhập này ngự can điện, lôi ra lúc sau, cư nhiên biến thành tinh linh, thanh nhã tới rồi cực hạn phong vận. Liếc mắt một cái khiến cho hắn nhận ra trước mắt người chính là Chiêu Dương quận chúa. Cười khẽ hàm với khẩu, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị sự vật giống nhau. Tùy ý vung tay áo, cũng không chú ý cái này động tác có bao nhiêu tự nhiên ưu nhã, Cố Thanh Uyển tay chống đất, đang muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện đai lưng bùng ra, vừa rồi kia một chút mạnh mẽ lôi kéo, quần áo từ sau cổ đến tả eo bị trên long ỷ phụ tùng sờ câu, nứt ra rồi miệng to, giờ phút này theo nàng động tác, quần áo rộng mở, lộ ra ngọc đối cùng vai ngọc. Gần là hơi cho mi, ngay sau đó lại cười cho qua chuyện, Cố Thanh Uyển đứng lên, cũng không để ý tới kia chạy xuống đầu vai. Quần áo, cười nhạt ngâm ngâm, nhìn lại cơ thăng, lễ nói, tham kiến thái tử điện hạ. Tiên tĩnh như nước, tóc đen như lụa, cười như đạm mai, như nguyệt hạo nhiên, thật là khả ngộ bất khả cầu mỹ nhân. Môi mỏng phun ra tán thưởng, cơ thăng ánh mắt lưu chuyển ở Cố Thanh Uyển trên người, còn không có nói ra, là Cố Thanh Uyển trên người không cách nào hình dung dị mị cùng kia tùy tính tới tự nhiên. Xem chi tâm thần nhộn nhạo. Đến hoàng thượng như thế tán thưởng, Cố Thanh Uyển thẹn không dám nhận. Bình tĩnh mà dường như hai người ở trên phố chạm mặt giống nhau. Mi một trọn, lợi mang lược mắt mà qua, quận chúa ở ghế sau làm cái gì? Hay là cũng đối này Long Nguyên nơi sinh ra lớn lao hứng thú? Hôm nay mới biết này quân vương kiểu gì lợi hại, cùng ngày thường cái kia nho nhã giả nhân giả nghĩa thái tử khác nhau như hai người, như phi kỳ ngộ trùng hợp, tận mắt nhìn thấy, Cố Thanh Uyển thật đúng là không thể tin được, cánh môi khẽ mở. Giọng nói thanh dương động lòng người, hoàng gia quần quận chi khí, Cố Thanh Uyển khuynh mộ, thừa dịp không người, tiến vào xem xét, giã thái tử nhã hứng, là ta chi tội. Giống như vô tình mà hướng chung quanh, nhìn đến trong điện thấu vào vài đạo quang, nguyên lai tránh ở long ỷ sau không có chú ý quá, lại vọng long ỷ thoáng nhìn, thất kinh, thì ra là thế. Nàng vẫn luôn nghi hoặc thái tử cũng là người thường, như thế nào biết có người tránh ở long ỷ lúc sau, giờ phút này mới phát hiện, ngự can điện lấy ánh sáng đại hưu văn trường. Dùng lưu ly thủy tinh quyền đường gương, giờ phút này, từ bên ngoài thấu tiến quang, vừa lúc chiếu vào lưu ly thượng, đem long ỷ sau nửa cái vị trí tình huống phản xạ ra tới. Âm thầm hoảng hốt, không dám lại nhìn phía long ỷ sau, sợ cơ thăng phát hiện còn có một người, Cố Thanh Uyển một lần nữa đem ánh mắt rời về thái tử. Giờ phút này chỉ cần có thể kéo dài, có cơ hội làm Đức Vũ công công ra điện, kia tánh mạng không thể nghi ngờ liền giữ được một nửa. Quận chúa nha hứng khét ngược, không biết nhìn đến cái gì, nghe được cái gì. Cơ thăng cười liếc nói nhỏ, nhu tình sáng láng, tinh lành ánh mắt lại khóa trụ nàng một lát không bỏ. Vấn đề này không thể nghi ngờ là khó nhất đáp, tâm nhất định, Cố Thanh Uyển chậm rãi lộ cười, toàn bộ đều nghe được, nửa điểm chưa thấy được. Chơi đùa dường như ngôn ngữ, nói lại là nhất chân thật đáp án. Phu nhân thành thật thật là cao thượng phẩm đức, làm bổn cung cũng rất là khó khăn, như thế cao khiết nhân tính, thế nhưng muốn ở trước mặt ta biến mất. Xuân Phong như cười, lại ẩn hàm sát ý. Trong lòng rất muốn tối lui. Lại không thể không cắn răng lược tiến nửa bước, Cố Thanh Uyển đem lược đến má bên sợi tóc nhẹ vốc rồi sau đó, điện hạ hà tất hoảng loạn, Cố Thanh Uyển đều không phải là người tất diệt trừ cho sảng khoái người, chẳng lẽ, điện hạ cho rằng hôm nay việc toàn làm sai. Buồn cung như thế nào sẽ sai? Nhìn xuống thiên hạ tiêu căng. Chỉ có sai người, mới muốn che giấu sai lầm, nếu không sai, điện hạ hà tất canh cánh trong lòng. Hỏi lại một tiếng, Cố Thanh Uyển ánh mắt du đạm, không giận không hoảng hốt, đảo tựa ở giảng thuật sự thật giống nhau. Phu nhân buổi nói chuyện làm ta bế tắc giải khai nha nâng lên tay, đem Cố Thanh Uyển kéo gần người bên, nửa là thưởng thức nửa là phức tạp biểu tình, đều làm ta mau không đành lòng xem người chết đi. Tay đột nhiên khấu thượng nàng cổ, thoáng dùng chút lực, Cố Thanh Uyển giữa cổ căng thẳng, đốn giác hô hấp khó khăn, dương mắt khi, chú ý tới cơ thăng ánh mắt có nhàn nhạt mê mang, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại chân thật tồn tại, mặc kệ như thế nào, đây đều là một đường hy vọng, Cố Thanh Uyển tay cầm cơ thăng thủ đoạn, tựa nhìn đến cái gì ngoài dự đoán sự giống nhau, giọng the thế nói, Lệ Phi nương nương. Cổ đột nhiên bị buông lỏng, cơ thăng tối tăm mặt, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là ở kia nghe được kinh kêu trong nháy mắt, thả lỏng lực đạo, lạnh mặt coi chừng Thanh Uyển chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nhẹ thở mấy hơi thở, Cố Thanh Uyển hoãn quá khí tới, tuy rằng trong lòng thầm hận, nâng lên mặt khoảnh khắc, trên mặt vẫn là dạng khai như lan dường như tươi cười, thái tử cũng không là vô tình người, Lệ Phi nương nương bị chết không an. Ngươi cho rằng buồn cung không giết ngươi là bởi vì nàng sao? Thật là buồn cười, nàng tồn tại thượng vô buồn sự này, đã chết lại có gì sợ? Người chết cố nhiên không có gì hảo kiêng kỵ, nhưng là phía trước nói qua nói, lại như thế nào cũng mạt diệt không được, cho dù có thể cao ngồi trên long ỷ, cũng có chút bất đắc gì đi. Ngưng mắt lánh âm. Chỉ cần ngươi đã chết, hôm nay hết thảy, lại có ai biết đâu. Phát ra tủng người tận xương tiếng cười, cơ thăng đi lên nửa bước, lại đem Cố Thanh Uyển thân hình bao lại. Cố Thanh Uyển đứng ở tại chỗ bất động, thẳng đến cơ thăng hơi thở đi vào trước mặt, vẫn như cũ không có bất luận cái gì hành động, chỉ là ở hắn gần dựa, tay lại lần nữa phóng tới nàng chỗ cổ khi, đối thượng hắn lánh mắt, nhìn kỹ đồng thời, dị hoặc mà mở miệng, ta đã chết, chẳng lẽ điện hạ cũng có thể đem những lời này đó cấp đã quên sao? Chỉ sợ không được đi. Thanh âm mềm mại, thẳng thấu nhân tâm dường như. Động tác cứng nhắc dừng lại, cơ thăng khấu cổ động tác bất biến, lại một chút lực cũng chưa dùng, tạm dừng một lát. Mỏng cười lại lần nữa giật xuất khẩu, thú vị giống như vô tình, ngón tay thoát ly cổ đồng thời, lướt qua Cố Thanh Uyển lỏa lộ bên ngoài vai, hoán lại thưa thất quần áo đi vào bên hông, đai lưng sớm đã bung ra, bị cơ thăng nhẹ nhàng mở giải, bay xuống tới rồi trên mặt đất, áo ngoài tùy theo bóc ra, bên trong chỉ mặc một cái đơn bạc cầu hư cổ áo sơ mi, như tuyết ra. Thịt, nùng tiêm dáng người, còn có kia mặt không đổi sắc tùy tính tự nhiên thái độ, hết sức mị hoặc, yêu dị trí cực. Ánh mắt có chút sâu thẳm. Thái tử ánh mắt ở Cố Thanh Uyển trên người lưu luyến luôn mãi, thở dài, quận chúa trấn tĩnh làm ta cực kỳ hâm mộ phi thường. Xem hắn ánh mắt chỗ sâu trong một mảnh thanh bình, thất kinh người này như thế nào như thế khó lường, biết hắn hiện tại sát ý giảm mạnh, Cố Thanh Uyển thả lỏng ba phần, thái tử thân phận tôn quý, về sau là muốn kế thừa đại thống, có cái gì không phải ngươi, lại như thế nào sẽ hâm mộ người khác đâu. Hai người chi gian khoảng cách đã phi thường tiếp cận, cơ thăng đối diện nhĩ nói tựa hồ cũng không để bụng, ngón tay kéo qua Cố Thanh Uyển sợi tóc. Nơi tay chỉ trung vòng vòng đảo quanh, cái này động tác như là có cực đại lạc thú dường như, hắn làm không biết mệt. Tóc đen vòng vòng, đem hắn hai ngón tay khoanh lại, hắn cười nhạt ra tiếng, một xả tóc, đem Cố Thanh Uyển mang nhập hoài, một tay khẩn khâu eo, một tay cuốn lấy sợi tóc, vỗ về nàng tinh tế chân mềm vai, nhẹ ngữ nói, ngươi như thế thông minh, đương đoán xem, ta rốt cuộc giết hay không ngươi. Giờ phút này đã có điểm thăm dò người này phẩm tính, cực đoan tàn bạo cùng âm vụ, càng đáng sợ chính là còn đem chút dấu ở hắn nho nhã bề ngoài hạ, làm người sợ hãi. Cố Thanh Uyển mở miệng thanh âm, kia thái tử sao không cùng ta một đánh cuộc? Ngươi cho rằng ngươi có cùng ta một đánh cuộc tư bản? Cơ thăng nhẹ phúng xuất khẩu, trên tay lại thả lỏng giam cầm, ôm Cố Thanh Uyển eo, làm nàng có thể thuận khí nói chuyện. Thắng bại thượng khó liệu, gì sợ có vô tư bản? Du dương tiếng động doanh doanh dễ nghe, Cố Thanh Uyển tự tin trung mang theo giảo hoạt. Một trận khinh cuồng chi cười vang với điện phủ, cơ thăng trong mắt thoáng nổi lửa quang. Ngạo nghễ mà liếc, nhướng mày cười lạnh, ôn nhu nhẹ ngữ, ta đảo rất muốn biết, quận chúa cùng ta đánh cuộc gì. Cố Thanh Uyển trong lòng hơi khoan, biết hắn tạm thời sẽ không hạ sát thủ, bên môi độ cung một câu, dẫn ra mỹ lệ độ cung. Lấy hai năm trong khi, xem điện hạ hay không được như ước nguyện. Lấy giang sơn vì đánh cuộc, thuận miệng mà ra. Cơ thăng tế mị duệ đồng, càng thêm ba phần tà nhã, dường như như có như không cười nổi lên bên môi, tha chỉ tóc đen tảng ra, đầu ngón tay khẽ chạm Cố Thanh Uyển cổ. Trắng muốt oánh khiết băng cơ cùng hắn thon dài có hứng thú ngón tay hợp thành một bộ hình ảnh, rõ ràng là bồi hồi sinh tử hết sức hoàn cảnh, thế nhưng bởi vì nàng thản nhiên tùy tính, thanh du như nước, trở nên có ti quỷ diễm. Phu nhân là muốn dùng kế hoán binh sao? Cố Thanh Uyển dương giọng cười khẽ, ngậm gậy ông đập lưng ông hàm ý, phản môi tương kích, nếu biết, điện hạ sao không giết ta? Thái tử kiêu ngạo, cho dù biết rõ là kế hoán binh, cũng tất sẽ tiếp thu, huống chi, này vốn là một hồi đấu chi đấu cố giữ vững lâu chi chiến. Thái tử trong lòng hòa lớn, là triều đình chung hai đại thế lực, không ngoài dụ Giang Vương, Quách gia. Nếu muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, thứ nhất là, trừ chi hai người, thứ hai là, lợi dụng hai người, chiếu hiện giờ cơ thăng chân thật tính cách, chỉ sợ là người trước chiếm đa số. Ngưng mắt thâm khóa, cơ thăng đáy mắt xương ý tiệm dùng, tay rời đi tiêm cổ, xoa ngọc vai, nhẹ cúi đầu, má bên phát ra xúc thượng kia trường thanh diễm nhã nhàn, mắt đối mắt, môi đối mũi, giữa môi chỉ nửa tấc khoảng cách. Liền phun ra nuốt vào gian đều có thể cảm nhận được đối phương hơi thở di động, một cổ đạm du hoanh hương mê hoặc vài phần ý chí, lại để sát vào vài phần, môi ở gương mặt cọ qua, nhẹ giọng ở Cố Thanh Uyển bên tai nói nhỏ. Trò chơi này đảo còn có vài phần ý tứ. Ngươi nói, hôm nay ngày, hoặc ta tâm thần rốt cuộc là cái này thú vị tiền đặt cược vẫn là. Ngươi đâu? Phần 209. Chương 209 đánh đố. Cực nóng hơi thở ở vành thai chỗ nhẹ phẩy, biết hắn giết ý toàn tiêu, Cố Thanh Uyển ngâm khẽ cười, điện hạ thâm ý, lại há là người bình thường có khả năng độ chắc. Vừa dứt lời, ánh sáng đột nhiên thấu tiến trong điện, một tiếng vang nhỏ, một cái thái giám tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, quỳ rạp xuống đất, nhỏ giọng nói, điện hạ, không có nghe được bất luận cái gì trả lời, ngẩng đầu nhìn lại, cứng họng cả kinh, Lý Công Công sửng sốt. Trong điện tối tăm, chỉ có mấy thúc ánh sáng nhạt, giờ phút này nương ngoài cửa thấu tiến ánh sáng, đem long ỷ trước hai người hiện với trước mắt, Lý Công Công cẩn thận phân biệt hai bên, tâm loạn nhảy dựng lên, bằng tâm mà hỏi, chính mình hay không tìm lầm thời gian xâm nhập. Thái tử hết sức gái muội mà lâu một cái quần áo bất chỉnh nữ tử, nhà gái y y lũ nửa phá, lỏa lộ ra một tảng lớn băng cơ tuyết ra, cách cái nửa cái đại điện, hắn cũng phân biệt ra, cái loại này tà mị cùng dị mị, gặp xong khó quên, rõ ràng là phá lỗ hầu chi thê. Vội đem đầu cúi xuống, làm như cái gì cũng không thấy được, Lý Công Công kính quỳ điện khẩu. Môn từ từ khép lại, trong điện nhiều cá nhân, lại trở về yên lặng. Cơ Thăng hơi thả lỏng lực lượng, lâu ở Cố Thanh Uyển bên hông tay đi xuống tìm tòi. Kéo tổn hại vật liệu may mặc, che khuất Cố Thanh Uyển bối, che lại bả vai ngọc ra, lại nhặt lên kia rơi dụng thêu văn đai lưng, nhẹ hệ bên hông. Động tác có vẻ đâu vào đấy, kiên nhẫn 10 phần. Hơi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn động tác, Cố Thanh Uyển bất động thanh sắc mà từ hắn làm. Quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ không chút sức mẻ Lý Công Công, thầm than một tiếng, trong cung đại tổng quản Lý Dụ quả nhiên là thái tử phái ở quý phi người bên cạnh, giờ phút này xem ra, hắn cũng là thái tử xếp vào cái đinh trí nhất. Trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, nay trong cung thị thị phi phi, nhân tâm hiểm ác, thật là vạn phần khó dò. Cơ Thăng trầm thấp cười, chuyển coi Cố Thanh Uyển, tê mắt sắc bén, trong miệng lại là ôn nhu vô hạn, như thế nào? Thực giật mình sao? Biểu tình hơi liễm, sườn mặt khi, sơ phai nhạt ba phần, Cố Thanh Uyển cười như không cười, lòng người khó dò, làm ta thể hội khắc sâu tử cảm thán, rồi lại dùng một loại trò chơi phương thức nói ra, rước lấy Cơ Thăng ôn nhu cười. Đai lưng cuối cùng một cây tế thẳng hệ thượng. Trong tay dừng lại, Cơ Thăng nghiêng người đạp xuống bậc thang, chậm rãi đi hướng Lý Công Công, quỳ trên mặt đất thái giám tổng quản tựa hồ cực kỳ sợ hãi, theo Cơ Thăng tiếp cận, sau này lùi bước một chút. Thẳng đến Cơ Thăng đi vào trước mặt, không thể không đứng lên, thấp giọng báo cáo chút cái gì, theo hắn nhẹ giọng báo cáo, Cơ Thăng tựa hồ càng ngày càng vui vẻ, tươi cười dày đặc vài phần. "Phu nhân, giờ phút này nhưng nguyện tùy ta tiểu đánh cuộc một phen." Ngâm tính kế cười khẽ, Cơ Thăng nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển, cẩn thận quan sát đến nàng thần thái. Căn bản không có cự tuyệt quyền lợi, Cố Thanh Uyển mỉm cười chí chi, thanh di như nguyệt, thản nhiên thở dài, từ từ đáp, điện hạ nha hứng, ta lại sao dám quấy rầy. Liệu định Cố Thanh Uyển là như thế đáp án, Cơ Thăng đáy mắt trồi lên ý cười, đi đến đại điện bên phải, nhất không chấp mắt điện trụ thượng được khảm một khối hình vuông lưu ly, hắn rôi tay nhẹ ấn lưu ly, lại hướng quẻo trái nửa vòng, ở ngự can điện phía bên phải cư nhiên rời đi một cái môn, Cố Thanh Uyển yên lặng nhìn, tâm thần cũng chậm rãi định ra, nhớ tới vừa rồi tránh ở long ỷ sau. Cơ Thăng thanh âm đột nhiên vang lên, làm nàng chấn kinh, nguyên lai là mượn dùng tình xảo cơ quan, giờ phút này thoải mái, làm nàng an tâm không ít. Điện hạ, vội vàng gọi lại thái tử, Lý Công Công túi đầu duy nặc nhẹ hỏi, này lệ phi nương nương cùng cung nữ thi thể không dám tự tiện quyết định, nhìn ra hôm nay chủ tử tâm tình tựa hồ không tồi, cố mà lớn mật mở miệng hỏi. Nghiêng xem xét Lý Công Công liếc mắt một cái, Cơ Thăng hiện ra không kiên nhẫn, còn không có mở miệng, một đạo thanh du tiếng động đã đoạt ngôn. Lệ phi ghen ghét quý phi nương nương, cư nhiên ở ngũ hoàng tử phong hàn dược chung để vào một thương lam, bởi vì việc này bị thái tử điện hạ phát hiện, sợ bị điện hạ vạch trần, bởi vậy thắt cổ tự vẫn tạ tội, hầu gái tuấn chủ. Cố Thanh Uyển không tật không chậm chạp từ long ỷ biên đạp xuống bậc thang, thanh ngâm cười mắt, tựa nguyệt phong hoa, hư hao quần áo theo động tác lại rộng mở một chút, càng sấn một thân tùy ý rơi, lịch sự tao nhã phong lưu, đi đến đại điện thượng, giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Cơ Thăng, hoàng thượng biết là thái tử giúp này phân ưu. Chắc chắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Cơ Thăng ánh mắt chuyển thâm, ưu không thấy đế, tươi cười chán định, dương lên tay, Lý Công Công lanh ý, thấp nói một tiếng, là, lao nô này liền đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng. Sau đuổi thân mình, rời khỏi ngoài điện. Đối nàng vừa rồi thiện quyết định tựa hồ cũng không buồn bực, Cơ Thăng gợi lên bên môi, diễn nói, phu nhân trong vòng một ngày rốt cuộc còn muốn lại cấp bổn cung mấy cái kinh hỉ đâu. Thản nhiên thở dài, hình như có tiếc hận. Ánh sáng đom đóm ánh sáng. Sao kham cùng Nhật Nguyệt tranh huy, điện hạ cho ta chấn động, mới lệnh Cố Thanh Uyển cuộc đời này khó quên. Phản môi nhẹ chế nhạo, nhưng vẫn còn nhịn không được muốn thư hoán trong lòng hờn dỗi. Nghiêng y thì ám môn thượng, một bộ lười biếng đẹp đẽ quý giá khí phái, nghe được Cố Thanh Uyển nói, Cơ Thăng cười chi, cười liếc Cố Thanh Uyển, người khác nói lời này, bổn cung tất thù chi, hôm nay phu nhân nói lời này, lại làm bổn cung hận không đứng dậy nha. Điện hạ lòng dạ chi rộng lớn cũng làm Cố Thanh Uyển hổ thẹn không bằng. Thừa bao tựa biếm, vui cười gian xuất khẩu. Cuối cùng một chữ phun tẫn, Cố Thanh Uyển đã đi vào ám môn khẩu, hướng ám đạo trung tìm tòi, vốn tưởng rằng ám trầm thông đạo cư nhiên sáng ngời vô cùng, trên vách sắp hàng chỉnh tề lưu ly lợi dụng phản xạ nguyên lý, đem ngoại giới quang tiến cử ám đạo. Thưởng thức đồng thời cũng không chỉ có than nhẹ, này trong hoàng cung bí mật, thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Đặc biệt là lấy hôm nay nhìn đến vị nhất. Đột nhiên, trước mắt nhiều một khối tinh ánh dịch thấu thủy tinh phiến, Cố Thanh Uyển khó hiểu mà nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Thăng. Phu nhân quên chúng ta tiểu đánh cuộc. Ám đạo hẹp hòi, hai người khoảng cách gần sát, Cơ Thăng ý vị thâm trường mà nhẹ giọng ở Cố Thanh Uyển bên tai nói. Không rõ đối phương ý đồ, không có tế hỏi, Cố Thanh Uyển tiếp nhận thủy tinh phiến, tiếp tục tại ám đạo chung đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc nhìn đến phía trước là một mặt hắc vách tường, chắc là đi đến đầu, nhuận miệng cười, đang muốn quay đầu lại thấp gọi, Cơ Thăng đột nhiên vươn tay, che khuất Cố Thanh Uyển hai mắt, giảng nàng quay người lâu tiến trong lòng ngực, thân hình hoàn toàn gián sát, Cố Thanh Uyển cả kinh, trực giác liền phải đem đối phương đẩy ra, nhân nhớ lại đối. Phương thân phận, có vẻ chiếu cố, chỉ có thể lựa chọn im lặng bất động. Lại là kia thanh lũ chi hương oanh mũi, Cơ Thăng bối rối mỏng cười, buông ra tay. Cố Thanh Uyển trợn mắt vừa thấy, hắc vách tường đã mở ra, lại là một cái đại điện xuất hiện trước mắt, ngưng thần hướng ám đạo bốn vách tường vừa nhìn, không biết nhiều ít nhỏ vụn lưu ly khảm với này thượng, không biết cái nào mới là khai ám môn ám lưu, vừa rồi Cơ Thăng che nàng hai mắt, cũng là sợ nàng sờ soạng đến ám đạo cơ quan đi, như vậy liền tính nàng biết được ngự càn điện ám đạo nhập khẩu lại có tác dụng gì. Đấy lòng thầm than một tiếng, lại kinh lại ưu. Người này hành sự như thế chu đáo chặt chẽ, đem chúng thần ngông với cổ trùng, quả nhiên là âm tình khó dò, sâu không thấy đáy. Nay trong hoàng cung, thật là địa linh nhân kiệt, sở trụ người mỗi người bất phàm. Cái này ý tưởng ở trong đầu một lượt mà qua, Cố Thanh Uyển lược hàm châm chọc mà cười, bước đi đến gần trong điện. Cung ngự càn điện hoàn toàn bất đồng, cái này trong điện một chút phù hoa chi khí đều không dính, không có kim bích huy hoàng, không có lưu ly mã não, trong nhà toát ra một cổ tử thư quân khí, ngắn gọn cao nhã. Không nhiễm một hạt bụi. Kinh ngạc với trong hoàng cung, thế nhưng còn có như vậy một chỗ thanh lưu mà, Cố Thanh Uyển quay đầu nhìn chung quanh, định thần đánh giá. Cơ Thăng tản bộ đi đến trong điện án thư bên, đẩy ra cửa sổ, tức khắc thanh thảo mùi hương thoang thoảng phát mũi, gió nhẹ từ từ quất vào mặt mà đến. Cố Thanh Uyển đi theo tiến lên, nhìn Cơ Thăng động tác, thẳng đến hắn quay lại thân, thanh tao lịch sự du nói, chúng ta muốn đánh cuộc liền ở nơi đó. Thuận theo mà vọng, đập vào mắt cư nhiên là dụ Giang Vương phủ hoa viên, Cố Thanh Uyển thất kinh. Trầm tư nửa khác, mới nhớ tới đây là quý phi cảnh nghi cung hậu viện, cùng dụ Giang Vương phủ sân không có sai biệt, thiên đầu một bộ tế cân nhắc kiều tiếu, mỉm cười mà hỏi, đánh cuộc viện này. Đương nhiên không phải Cơ Thăng giơ lên trong tay thủy tinh phiến, đặt ở đôi mắt trước, nhìn phía trong sân, phất liếu cười khẽ, đánh cuộc chính là trong viện người. Nguyên lai ám đạo chung Cơ Thăng cấp thủy tinh phiến là cái này cách dùng, Cố Thanh Uyển đem thủy tinh phiến phóng tới trước mắt, lại lần nữa ngoại vọng, cảnh nghi cung hậu viện cảnh trí cư nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Hãy còn ở trước mắt, âm thầm kinh ngạc rất nhiều, tầm mắt ở trong viện đâu chuyển một vòng, hoàn toàn đình chỉ ở trong viện một chỗ. Thanh Di như thế cười phai nhạt vài phần, nàng buông thủy tinh phiến, thiên đầu nói, điện hạ muốn lấy này vì tiền đặt cược. Chẳng lẽ này không đủ để vì đánh cuộc? Thon dài có hứng thú, bảo dưỡng đến giống như nữ tử tay chi ở lan vây thượng, Cơ Thăng nhấc lên khỏe môi, ba phần nghiền ngẫm chi ý, vẫn là phu nhân trong lòng sợ hãi. Cố Thanh Uyển tiêu sái thái độ liêm đạm, ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú trong viện. Trong lòng một lát do dự, biết rõ Cơ Thăng tưởng từ tâm lý thượng đả kích chính mình, bổn ứng thực không để bụng, bình tĩnh, trong sáng ứng đối chi, vì sao ở nhìn đến Cơ Húc cùng Quý Phi là lúc ngơ ngẩn khó đáp. Ý cười tứ khởi, nguyên lai thật sự sợ hãi. Như Nguyệt Hạo Khiết, nguyên lai cũng có tối tâm khó tránh thời điểm sao. Nên mắt đối thượng hắn lẫm duệ ưu đồng, Cố Thanh Uyển một giới phàm nhân, nơi nào cập được với điện hạ thoát tục thái độ. Xuân Phong như cười, lại là ôn nhu nhu giật bộ dáng. Phu nhân yên tâm. Bổn cung cũng là thương hương tiếc ngọc người. Nếu như phu nhân thật không nghĩ đánh cuộc, bổn cung quyết không miễn cưỡng. Điện hạ hôm nay nhã hứng 10 phần, Cố Thanh Uyển quyết không dám quét điện hạ hứng thú, huống chi tiền đặt cược mãi điện hạ sở hạ, Cố Thanh Uyển chính là có gan tài trời, cũng không thể cùng thiên uy tương đối. Liên tính giờ phút này lẽ qua, chẳng lẽ còn có thể tránh một đời. Huống chi này tà định nhiều quỷ thái tử tại bên người, này đánh cuộc không thành, tất nhiên còn sẽ nghĩ ra mặt khác gâm độc biện pháp, cùng với đối mặt Cơ Thăng khó lường. Còn không bằng quan sát này cảnh nghi cung phát sinh chân thật. ở Cơ Thăng thâm trầm tìm hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Cố Thanh Uyển một lần nữa cầm lấy thủy tinh, lại lần nữa quay đầu, đem kia chỉ đi quá vài lần sân ngưng tụ tới rồi một mảnh nho nhỏ thủy tinh thượng. Hoa quang lưu chuyển, khuynh sái lệ màu, mỏng triệt thủy tinh thượng, cư nhiên lộ ra một thế giới khác dường như, yên tĩnh chung mở mịt từ từ tình ý, kia linh hoạt kỳ ảo lịch sự tao nhã nhu mỹ, kia thanh tuấn nhị nhã ôn trạch, còn có kia cắt không ngừng liên lụy, đều từ thủy tinh thượng chiết xạ ra tới, sau đó chuyển tới Cố Thanh Uyển như nước ngưng mắt chung. Ngón tay buông lỏng, kia hoa huệ quang cũng tùy theo rơi xuống, nửa tiếng thanh minh đều không có dương tẫn, đã rách nát thành điểm điểm, giống như vạn điểm tinh mang phô tiết đầy đất, quang hoa còn không có triển tiến, liền tiêu vẫn. Cơ Thăng mỉm cười nhìn một màn này, lẫm duệ chi sắc ngưng với trong mắt, ngữ khí lại càng thấy ôn nhu, cố ý trêu chọc, xem ra ta phụ hoàng sủng phi cùng ta hảo ngũ ca thật đúng là tình khó tự khống chế đâu. Sau một lúc lâu lúc sau, không có nghe được hồi âm, quay đầu lại, môi mỏng chung còn muốn giật ra càng nhiều hiểm ác câu nói, lại ở đồng chuyển hết sức, bóp chặt đứt sau âm. Như vậy vô tội biểu tình, trên mặt còn mang theo như mây đạm dương tới cười, đầu hơi hơi nghiêng, như đang ngẫm nghĩ cái gì, không có thương tâm thần thái, chỉ có nhàn nhạt lo lắng còn có nghi hoặc. Cơ Thăng ngậm khởi hài hước cười, dâng lên tàn khốc lại vô cùng vui thích biểu tình. Thẳng đến giờ phút này, ta mới phát hiện phu nhân thật là mỹ đến làm nhân tâm động đâu. Phần 210. Chương 210 thoát thân. Ngón tay không kiêng nể gì mà khẽ vuốt thượng ánh bạch mặt sườn, sâu xa nói, ta thích nhất chính là tổn hại hoa mỹ, chi linh rách nát tuyệt cảnh mới làm người cảm thấy vô pháp rời đi tầm mắt. Mềm nhẹ mà giá khai hắn ác y ôn nhu, mi mắt nhẹ hợp, trọng lại chớp mở mắt, di người chi sắc biểu lộ, điện hạ hậu ái, Cố Thanh Uyển còn không dám đương. Nàng kỳ thật một chút không thương tâm, rốt cuộc nàng đối Cơ Húc cũng không tình yêu nam nữ. Nàng chỉ là quá mức kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Cơ Húc cùng Quách Quý Phi sớm tại Quý Phi vào cung kia một khắc nên chặt đứt. Lại không nghĩ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng không nghĩ tới chính là Cơ Húc như thế tiêu sái đạm mạc người, thật sẽ bởi vì cũ tình khó quên mà mất đúng mực. Hiện giờ, Cơ Húc cùng Quách gia chỉ là tạm thời minh hữu, một khi vặn ngã cộng đồng địch nhân, chắc chắn trở mặt thành thù. Rốt cuộc chỉ có lâu dài ích lợi mà không có lâu dài bằng hữu, một khi hai bên xé rách thể diện, nếu Cơ Húc nhất thời mềm lòng không đành lòng cùng Ngũ hoàng tử cùng Quách gia tranh đoạt quyền thế, kia cuối cùng thua nhất định là Cơ Húc, nếu hắn thua, hắn kết cục chỉ sợ sẽ không so kiếp trước hảo. Mặc kệ như thế nào, Cố Thanh Uyển không thể ngồi yên không nhìn đến, tìm cơ hội nàng nhất định phải nhắc nhở Cơ Húc, nghiệp lớn trước mặt, thiết không thể trầm luân tư tình nhi nữ. Phu nhân quên ngươi thua cuộc sao? Lớn mật như thế cự tuyệt buồn cung, chẳng lẽ ngươi thật sự như thế coi thường tánh mạng? Cố Thanh Uyển nào dám như thế coi thường chính mình tánh mạng, cái này âm nhu khó dò yêu ma, hơi thất đúng mực liền sẽ cho hắn nắm nhược điểm, điện hạ coi thường đồ vật, người khác chính là coi chi vì chân bảo đâu. Chân chính thảo gian nhân mạng, là trước mắt người đi. Phu nhân tới hiện tại vẫn là như thế năng nôn thiện biện, xem ra là còn không có đi vào tuyệt cảnh. Thế nào mới có thể đem nàng bước tiến tuyệt cảnh đâu? Hắn đột nhiên có loại xúc động, muốn bẻ gãy nàng cánh chim, hủy diệt nàng kia đạm như cười, hoàn toàn hủy hoại nàng kia không lộ với ngoại cao ngạo cùng tự tin. Cầm lòng không đậu, nỉ non nhẹ ngữ, bổn cung chính là vạn phần chờ đợi, nhìn đến phu nhân lâm vào tuyệt cảnh dãy rủa. Điện hạ hứng thú thật là làm Cố Thanh Uyển cảm khái. Đáng tiếc ta tục tử chi khu, khó có thể chia sẻ điện hạ vui sướng. Cái loại này cực hạn tàn khốc lạc thú, nghe lọt vào thai chung đều cảm thấy sợ hai ba phần, cái loại này hàn đến nội tâm lạnh lẽo, chui vào trong lòng, tất cả đông lạnh người. Kia phu nhân hôm nay thua, lại nên như thế nào tính đâu? Biến đổi biện pháp, lại lần nữa khó xử đối phương, liền tưởng lại một lần thưởng thức đến kia một lát tuyệt vọng. Một tay xoa vai, kéo tan vỡ cổ áo, sắc mặt bất biến, vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Hôm nay thua chính là ta sao? Ánh mắt nhẹ chuyển, theo dõi đối phương, hôm nay chỉ nhưng nói không thua không thắng, Cố Thanh Uyển không biết làm cái gì thế nhưng làm điện hạ sinh ra như thế đại hiểu lầm. Ân. Cơ Thăng nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Lòng ta ái người từ đầu đến cuối cũng chỉ là phu quân của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn mới là ta như ý lang quân. Đến nỗi dụ Giang Vương điện hạ, hắn chỉ là bằng hữu của ta, chúng ta chi gian cũng không tư tình nhi nữ. Chỉ sợ là làm điện hạ thất vọng rồi. Cố Thanh Uyển nhàn nhã bình tĩnh, từ từ kể ra, nhưng thật ra điện hạ, ta nghe nói quý phi còn chưa vào cung phía trước, điện hạ từng theo đuổi quá quý phi đâu. Cơ Thăng hừ nhẹ, thì tính sao? Nhiều nhất chính là viên quan trọng quân cờ, sao có thể tả hữu tâm tình của hắn? Hoàng gia mặt mũi, cho dù điện hạ không thèm để ý, nói vậy rất nhiều người đều sẽ để ý, tỉ như. Hoàng thượng. Nói xong lúc sau, Cố Thanh Uyển đạm cười nhìn chăm chú đối phương trận có điểm âm trầm mặt. Cười thầm trong lòng, tục mà lại nói, điện hạ, nếu chờ đến hoàng thượng tới để ý này hoàng gia mặt mũi, điện hạ không phải nan kham sao? Rốt cuộc thế nhân trong mắt, kia chính là điện hạ từng theo đuổi quá nữ tử. Lấy Cơ Thăng thái tử chi ngạo, có thể nào trở thành thế nhân trò cười? Phu nhân giờ phút này buộc lộ mũi nhọn, xem ra đối an toàn đi ra nơi này có cực đại tin tưởng. Lâm mang lực lóe, nhân đối phương không chịu thần phục, không vui theo sát ý lại khởi. Điện hạ, nói cho ngươi cái bí mật, thiên chân ngự khí đảo tựa hồn nhiên nữ hài giống nhau, ở Cơ Thăng hơi lăng dưới, Cố Thanh Uyển để sát vào đối phương, vừa rồi long ỷ dưới có hai người, ngươi tin tưởng sao? Biểu tình ngưng trụ, Cơ Thăng tựa kinh tựa giận, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng lời này là có thể lừa đến ta. Thế sự như cờ, điện hạ, một bước sai, từng bước sai. Điện hạ như thế anh minh, nên biết như thế nào làm mới là đối. Hôm nay này chiến dùng hết nàng cả người thủ đoạn, liền vì có thể an toàn đi ra này cùng, nghèo túng đến tận đây, trong lòng không khỏi có chút thê lương. Cơ Thăng trầm ngâm không nói, nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển mặt, liền muốn nhìn ra nàng lời nói là thật là giả, khóa coi một hồi, ý cười trọng nhặt, thú vị, phu nhân, bổn cung hôm nay cùng ngươi ngự càn điện vừa thấy, thật là được lợi rất nhiều. Thỉnh phu nhân nhớ kỹ, chúng ta chi dàn còn có cái đánh cuộc, đến nỗi phu nhân cuối cùng sẽ trả giá cái dạng gì đại giới, bổn cung hôm nay nói cho ngươi, tất là ngươi trung thân hối hận. Hối hận bước vào ngự càn điện kia một khắc khởi, ngươi liền thân bất do kỷ. Hôm nay việc, nếu bổn cung nghe được nửa câu lời đồn, kia hậu quả thảm trọng, cũng không phải là phu nhân có thể gánh vác. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên, nói năng cẩn thận thận chi. Thẳng đến đi ra cung điện một khắc, kia lạnh buốt nói âm tựa hồ còn ở bên thai quanh quẩn, Cố Thanh Uyển không tự giác mà hoàn thân thể, liền ở bước ra này thanh lũ điện phủ khi, bốn bề vắng lặng, trên mặt nàng ý cười dần dần biến mất, trầm tĩnh lệnh nhân tâm giật mình. Lạnh leo từng trận gió nhẹ kẹp lá xanh phương thảo ngọt lành, phất qua mặt hồ, thổi qua một đợt lại một đợt thiền lãng. Quách Quý Phi đứng trong đình viện, vô hạn gầy yếu tư thái, đối với trước mắt người huyền huyền tự thuật. Huyền lệ nhu tình, con túc mi giống như trăng non, so hoa càng kiều nộn cánh môi mở ra hợp lại, còn thỉnh thoảng phát ra hoanh để tiếng cười, tuyệt mỹ tư thái đủ để mềm hóa bất luận kẻ nào tâm. Vì sao giờ phút này thấy, chính mình trong lòng lại gợn sóng bất kinh đâu? Sớm tại thật lâu phía trước, hắn từng đối nữ tử này động quá tâm, cũng từng nghĩ tới thiệt tình cầu thú, nhưng hôm nay hắn trong lòng đã sớm bị một cái khác nữ tử lấp đầy, cái kia nữ tử cho hắn mang đến tâm động là hắn chưa bao giờ từng thể hội quá. Cơ Húc cười cười, có điểm kinh dị với chính mình tâm thái, này trương đã từng tác động hắn tâm nữ tử, hiện giờ lại là gần trong gang tấc, xa ở thiên ngai. Cười nhấp chi, đã là cảnh còn người mất. Ngơ ngẩn gian, một đạo lệ ảnh nhảy vào trong lòng ngực, Cơ Húc cúi đầu nhìn kia mặt tiêm lệ vô song dung nhan, chau mày, lãnh đạm nói, nương nương, ngươi đang làm cái gì, buông tay. Muốn rôi tay đẩy ra, lại phát hiện nàng quấn quanh đến khẩn, trong lúc nhất thời, thế nhưng tránh thoát không được. Cơ Húc, ngươi dữ dội nhẫn tâm, đem ta một người ném tại đây xài lang chi hoa, lại không màng ta chết sống, rõ ràng biết có người đối chúng ta mẫu tử hạ một thương lam, ta tưởng ỷ lại ngươi một chút đều không được sao. Nhìn thấy mà thương chi tư, nhu nhược động lòng người chi tình. Trên tay tăng lớn lực lượng, Cơ Húc bắt cánh tay của nàng, đẩy ra một thước khoảng cách, đạm mạc trong ánh mắt xẹt qua sắc bén, nương nương, nếu biết đây là ngươi lừa ta gạt thế giới, nên biết cái gì là một vừa hai phải. Quách Quý Phi thu thủy vì đồng, giờ phút này lại là lệ quang doanh doanh, tựa đoán tựa sầu mà nhìn Cơ Húc, nói như vậy là có ý tứ gì? Giọng nói thanh nhu chung lại có chút run rẩy. Tuấn Mỹ thanh niên đứng ở trong đình viện, thong dong mà mơn trớn ống tay áo, lao đi kia vừa rồi dây dưa dấu vết, nhã quý nhẹ nhàng phong độ triển lộ, nhìn kỹ liếc mắt một cái Quách Quý Phi, hình như có thở dài. Quý Phi nương nương, vừa rồi từ thí dược nữ quan kia, đã tra ra ở ngũ hoàng tử dược trung hạ một thương làm chính là lệ phi ngăn lại Quách Quý Phi muốn chen vào nói hành động, Cơ Húc thanh âm lạnh vài phần, đồng thời phát hiện một kiện rất thú vị sự. Chuyện gì? Mềm nhẹ thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh, tuyển nhiên hỏi. Người không biết sao, này liền kỳ quái Cơ Húc thấp thấp mà cười rộ lên, nàng nói, đã từng đi tìm ngươi Quý Phi nương nương, cùng ngươi báo cáo dược hạ một thương làm sự, ngươi lại cho nàng một số tiền, muốn nàng bảo thủ bí mật. Này dược, vẫn là ngươi thân thủ bừng cho tiểu hoàng tử ăn. Phong đột nhiên yên lặng, Quý Phi vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ trên mặt nhu tình bất biến, lại nhiều chút nỗi khổ riêng, ý cười phiếm khai, khỏe miệng gợi lên tú lệ độ cung, là ta yếu hại thân sinh hài nhi, cho chính mình hài tử cùng có độc dược, cho nên ngươi hiện tại tới định ta tội. Than nhẹ một tiếng, đem trong đình viện cảnh sắc lại bao quát đáy mắt, cuối cùng một tia tình ý tựa hồ cũng cấp tan dã với này vô hình năm tháng chung, một rũ mắt, lãnh ngâm chi sắc khởi. Ngươi yên tâm, cái kia thí dược nữ quan không bao giờ có thể nói. Ngươi an toàn thực, ta cuối cùng một lần cảnh cáo nương nương, tại hậu cung trung, thay đổi trong nháy mắt, liền tính muốn đích thân vì này, cũng muốn hủy diệt hết thể dấu vết, đỡ phải mang thai mang tiếng. Lời nói thâm thiế dường như, dạy dỗ tranh đấu chi thuật, Quý Phi lại là càng nghe càng kinh hãi, đồng mắt trợn to, kinh ngạc mà nhìn đối phương, lời này ý tứ này rõ ràng là. Về sau ta sẽ không bao giờ nữa có thể giúp ngươi cái gì, nương nương tự giải quyết cho tốt. Không được, nàng trong thế giới duy nhất quang mang tựa hồ liền phải tiêu tán với vô hình, nội tâm một trận khủng hoảng, nàng đống nhiên tiến lên, giữ chặt Cơ Húc Dục xoay người ống tay áo, chẳng lẽ ngươi quên trước kia hứa hẹn, sẽ quan tâm ta cả đời. Ngươi còn cần ta quan tâm sao? Ta mỗi lần tới này hậu viện, sở hữu cung nữ cùng nội thị đều không thấy bóng dáng, mà lại không thấy những người khác xông vào. Nương nương bắt lấy tay nàng chậm rãi từ ống tay áo thượng ném ra, ngươi ở trong cung thế lực, đã tới rồi loại này không gì phá nổi nông nỗi, nơi nào còn cần ngoại lực hỗ trợ. Cuối cùng dây dưa đã cắt đứt, thật sâu ngưng thần nhìn trước mắt nữ tử liếc mắt một cái, Cơ Húc liễm mi, cười nhạt với mặt, đáy mắt lạnh lẽo ngăn trở Quý Phi lại muốn tiến lên cản lại hành vi, nhưng vẫn còn xoay người rời đi. Cơ Húc nhanh hơn vài phần nện bước, cấp dục rời đi cảnh nghi cung, nhìn đến tiến đến cung nữ vì hắn giơ lên đèn cung đình, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối. Thầm than lưu lại thời gian quá dài, vừa chuyển đầu, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn bên phải, ánh mắt lãnh đạm, nhẹ hỏi bên người cung nữ, cái kia cung điện là địa phương nào. Trước kia chưa bao giờ có chú ý quá, cái này đình viện đối diện mặt, cư nhiên có như vậy một cái không chớp mắt cung điện. Cung nữ kinh ngạc mà nhìn về phía bên phải, thoáng nhìn dưới, cười trả lời nói, vương ra, đó là Sùng Hoa Điện, trước kia là trước Thái Hậu lễ Phật chỗ. Từ kia điện phủ có thể nhìn đến này trong viện cảnh trí sao? Vương gia nói đùa, cung nữ khở dại cười rộ lên, cách xa như vậy, thấy thế nào được đến nơi này cảnh trí đâu. Vương gia nhiều lo lắng. Gió lạnh nổi lên bốn phía cảnh nghi điện tiền giai thượng, Cơ Húc tê duệ ánh mắt giấu ở đạm mạc tươi cười trùng, hư miểu không thật, phất tay háo mà ngoại. Phần 211. Chương 211 đi con đường nào. Ánh trăng sơ thiển, lãnh hoa huỳnh nhiên, bên cạnh ao mở mịt chi khí, tựa sương mù tựa yên, hợp lại kia chỉ thanh sóng, nửa mộng nửa huyễn, bên cạnh ao cảnh liễu rũ nằm. Một mặt màu tím lệ ảnh lập với bên cạnh ao, một tay chi với nhánh cây, từng đợt tóc đen bàn tán, đạm nhiên ngưng mắt, suy nghĩ từ từ. Nhỏ giọng thở hổn hển đến gần, lại không dám quấy rầy bên cạnh ao người mơ hồ suy nghĩ, Đức Vũ công công ôm một bộ thanh nhã nữ tử cung trang, đứng trang nghiêm ở trì ngoại. Sấn khích từ ngự càn trong điện chạy thoát, hắn cơ hồ chạy biến toàn bộ hoàng cung, không biết nàng có hay không thoát thân, liền tính đào thoát, quần áo tổn hại lại nên như thế nào, buôn ba gần nửa ngày thời gian. Rốt cuộc tại đây hẻo lánh Sùng Hoa Điện hồ nước biên tìm được rồi nàng, chậm rãi tâm an xuống dưới. Nhìn chăm chú vào bên cạnh ao người tựa hồ đắm chìm tới rồi thế giới của chính mình chung, đạm di dáng người cũng cùng chung quanh dung thành nhất thể, chìm vào ánh trăng chung. Đức Vũ miệng một trường, muốn ra tiếng kêu to, bên cạnh ao người đã chậm rãi quay đầu đi, ngâm nhiên cười, tới sao? Tới vừa lúc, ta đang lo, như thế bộ dáng như thế nào ra cung đâu. Phu nhân hơi hơi đem đều thấp hèn, Đức Vũ không tật không chậm chạp đến gần. Ở năm bước khoảng cách chỗ dừng lại, thấy Cố Thanh Uyển bình tĩnh thái độ, nhịn không được hỏi, thái tử, thái tử. Vốn là cười nhạt ngâm ngâm Cố Thanh Uyển nhẹ giật ra một tiếng ai thán, thái tử thật là không giống người thường a, không hổ là về sau muốn kế thừa đại thống. Tâm cơ mưu lược không vì chi thâm trầm, cho tới nay hắn dùng nho nhã tới che giấu chính mình bạo ngược tàn nhẫn cùng bệnh trạng, cũng khó trách kiếp trước dụ Giang Vương chú định sẽ thua ở trong tay hắn. Vốn muốn hỏi sau lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, Đức Vũ nhăn lại mi, hình như có lo lắng mà nhìn Cố Thanh Uyển. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Cố Thanh Uyển ánh mắt xẹt qua Đức Vũ, bắt giữ đến hắn thần thái toát ra lo lắng, trêu chọc nói, yên tâm đi, nhất thời canh ba, còn sẽ không có tánh mạng chi ưu. Như thế nhẹ nhàng tự nhiên ngữ khí, lại giấu không được sau đó sầu lo vạn trọng, Đức Vũ nghe xong lời này chẳng những không mừng, ngược lại càng tăng sầu lo. Cố Thanh Uyển thấy chi, cười nhạt lực liễm. Mày đẹp đã nhíu lại, lộ ra trầm tư bộ dáng. Nay khi ngày, ở trong hoàng cung gieo mầm tai họa, há là dăm ba câu là có thể lừa dối qua đi. Cố Thanh Uyển cười khổ nhẹ nhẹ phiếm khai, tại đây trong điện, nàng bởi vì cảnh nghi trong điện một màn, rối loạn tâm thần, ứng đối cơ thăng là lúc, cư nhiên ra uy hiếp chi ngữ, tuy rằng giữ được nhất thời an nguy, lại vì về sau mai phục vô cùng mầm tai họa, ở mưu lược thượng xuất hiện sai lầm, giờ phút này liền tính tưởng bổ cứu cũng là hối hận thì đã muộn. Bình tĩnh tưởng tượng, nàng sớm đã biết Cơ Húc cùng Quách Quý Phi việc, vì sao vừa rồi sẽ như thế thiếu kiên nhẫn. Thái tử như thế thâm trầm khó dò, cùng hắn ngự càn điện một mặt, đã đưa tới sát khí, càng vì Cơ Húc thêm tới vô cùng phiền toái cùng tai họa. Nguyên bản Cơ Thăng đồng thời đối mặt Cơ Húc cùng Quách Quý Phi hai người, liền tính muốn trừ chi, cũng muốn phân ra trước sau, giờ phút này nàng đã đánh vỡ hắn chân thật tính tình, chỉ sợ thái tử muốn trước đối Cơ Húc xuống tay. Nói đến cùng, Cơ Húc giúp quá nàng, mà nàng mang cho hắn, lại là hậu hoạn vô cùng. Chỉ sợ, chân chính có điều thua thiệt, vẫn là nàng nhiều một ít. Cố Thanh Uyển nghĩ đến đây, lòng có chút toan, hình như có hờn dỗi đổ trong lòng điền giống nhau, cầm lòng không đậu ưu nhiên thầm nghĩ, này nên làm cái gì bây giờ? Nếu thái tử đem vương gia cùng Quách Quý Phi gặp lén sự nói cho hoàng đế, vậy nên làm sao bây giờ? Chính là nếu thái tử thật sự đem việc này tố giác cũng không cần chờ đến bây giờ, hắn sở dĩ không có động thủ khẳng định ở mưu hoa lớn hơn nữa âm mưu, xem ra ta nên nhắc nhở một chút vương gia. Đức Vũ nghe Cố Thanh Uyển tự nói, đồng nhiên cả kinh, ngẩng đầu, đối thượng Cố Thanh Uyển mê vong biểu tình, không đành lòng, nhẹ khuyên đủ, phu nhân, ngươi không cần quá mức lo lắng, vương gia ở trong cung thế lực nhưng không thể so thái tử tiểu, hơn nữa hoàng thượng sủng ái nhất vương gia, liền tính là thái tử gia so ra kém, phu nhân nhưng đừng xem thường vương gia ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Nghe được trong thai, trong lòng hơi chấn, Cố Thanh Uyển chuyển mắt lại đây, đánh giá Đức Vũ. Đức Vũ lui ra phía sau một bước, đông chốc quỳ rạp xuống đất, cùng kia bị ánh trăng phô tiết đầy đất xanh biếc, góp lời nói, phu nhân, vừa rồi ngự càn điện một màn, là ưu cũng là hỉ a, trải qua vừa rồi một chuyện, phu nhân trong tay đồng dạng cũng có thái tử nhược điểm. Nghe vậy lược có trầm âm, Cố Thanh Uyển nhíu mày ra hắn ra, mỏng cười đậm dạng, mặc cùng chi địch, không bằng tránh chi, chẳng lẽ công công không rõ đạo lý này. Cùng thái tử là địch, có thể có vài phần phần thắng đâu. Phu nhân, ngươi không phải đã cùng thái tử hạ 2 năm chi ước, huống chi, tránh được nên tránh. Tránh chi bất quá, không bằng địch chi a. Lời nói thâm thiế lời nói, xuất từ Đức Vũ chi khẩu, hắn vốn là nho nhỏ nội thị, rời xa nội cung tranh đấu, mỗi ngày quá cái xác không hồn nhật tử, một đêm bị Cố Thanh Uyển kéo vào thị phi vòng, vốn là một thân thanh, dính chọc nửa đời trần. Giờ phút này cư nhiên có loại muốn sống sót, sống được càng xuất sắc ý tưởng, cho dù chỉ có một chút tác dụng, hắn cũng tưởng ở trong cung làm một phen rủ, vì trước mắt người che đi một ít mưa gió. Cùng với cả đời yên lặng, không bằng một cái chớp mắt sáng lạ, Đức Vũ dứt khoát tại nội tâm hạ quyết tâm. Tránh chi bất quá, không bằng địch chi. Cười khẽ đem lời này lại hàm ở trong miệng niệm một lần, Cố Thanh Uyển than nhẹ, lại khôi phục kia thanh dương tự nhiên tư thái, nhìn Đức Vũ quỳ gối trước người, cười nói trả lời, công công nhắc nhở chính là ta tưởng quá ngây thơ rồi. 2 năm trong khi, quyền mưu tranh chấp, rốt cuộc ai có thể thắng, còn chưa cũng biết đâu. Giọng nói 3 phần thanh cuồng, khói mù toàn tiêu, Đức Vũ nhịn không được ngẩng đầu tương vọng. Chỉ thấy Cố Thanh Uyển mỉm cười lập với liêu trước, ánh mắt tăng lên, quả nhiên là bừa bãi ngang nhiên, một cổ tử không chịu thế tục tùy ý tự nhiên, lại có chút quyến luyến hồng trần du sướng, thanh tao nhã nhiên. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, quát lên cành liễu, thoát chi tơ liễu tung bay, Cố Thanh Uyển mỏng cười duỗi tay, tiêm chỉ như lan, thủ đoạn nhẹ chuyển, tơ liễu ở nàng trong tay dường như sống giống nhau, trong tay nhu niết, bàn tay quay cuồng, lá liễu dường như biến mất với tay nàng thượng, Đức Vũ xem đến ngẩn người. Trong lúc nhất thời phân không rõ là trưởng là diệp, Cố Thanh Uyển mở ra bàn tay, một mảnh lá liễu tĩnh nằm này thượng, nói nhỏ nói, diễn giả vì rèn luyện thủ đoạn nhu tính, thường xuyên như thế luyện tập, mà ta lại từ giữa học được một đạo lý, có khi, nhìn thấy, cũng không nhất định là thật sự, ngươi nói phải không? Đức Vũ công công. Đức Vũ quỳ mà không nói, nhẹ điểm đầu. Cố Thanh Uyển nhấp môi cười, ngón tay dương lên, lá liễu thoát trưởng, bay xuống xuống dưới, công công, nếu ta muốn cùng chi là địch. Còn công việc quan trọng công hỗ trợ, công công còn nguyện ý. Dù sao cũng là cùng thái tử Chu Toàn, lại có bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm. Lá liêu thấp toàn, đáng vơi trước mắt, không đành lòng nó dính lên bụi đất, Đức Vũ một tay cầm cung trang, không ra một tay tiếp được lá liễu, ngày sơ phục đến càng thấp, cung thanh nói, phu nhân, ta nguyện hiến khuyển mã chi lao. Ú than tiếp thu hắn trung tâm, Cố Thanh Uyển nhướng mày, cười nói, công công trong tay lấy, chẳng lẽ không phải cho ta quần áo sao? Đức Vũ sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, Cố Thanh Uyển trên người còn ăn mặc thái giám trang phá y đi, vội đứng dậy, nhìn kỹ, Cố Thanh Uyển trên người chi y sau cổ đến phần lưng đều câu hỏng rồi, da thịt tẩn ẩn có thể thấy được, trong lòng xin lỗi đốn khởi, vội cầm lấy trên tay cung trang áo ngoài, thật cẩn thận mà khoác ở Cố Thanh Uyển trên người. Cố Thanh Uyển chỗ chi đạm cười, còn không có cảm tạ. Phía sau một tiếng quát trói hai thanh sậu hàng, các ngươi đang làm gì? Nghe tiếng ngẩn ra, Cố Thanh Uyển chuyển mắt, cơ húc đứng ở 10 mét ở ngoài. Luôn là treo một người tươi cười trên mặt, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, như đêm đen trong mắt ngậm không biết tên lửa giận. Cơ húc đi lên trước, sắc bén ánh mắt ở đảo qua Đức Vũ là lúc, lược hoán một phách, sắc mặt hơi có hoàng biếng nhác, chuyển hướng Cố Thanh Uyển ánh mắt mềm mại vài phần, ôn thanh hỏi, hôm nay như thế nào tiến cung? Liếc mắt một cái liếc đến Cố Thanh Uyển trên người khoác áo dưới xuyên cư nhiên là áo tím thái giám phục, mi nhẹ chiết, mang theo nghi hoặc. Đương nhiên không thể tình hình thực tế bẩm báo, Cố Thanh Uyển khẽ môi đạm câu, mỉm cười nói, chỉ cho phép chu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn sao. Ta nhất thời hứng khởi, nghĩ đến trong cung đi dạo mà thôi. Tuy rằng cảm giác được Cố Thanh Uyển là bọc vòng đem vấn đề cấp có lệ với vô hình, Cơ Húc cũng chỉ là cười cười, vẫn chưa miệt mài theo đuổi, xưa nay sủng nàng, ái nàng, chỉ cần là nàng hương chỗ đến, cái gì đều có thể từ nàng. Nhấp môi cười nhạt, thấy nàng dựa liêu đứng ở giữa trời chiều, tiếng lòng vừa động, vươn tay muốn đem Cố Thanh Uyển lâu nhập trong lòng ngực, ngón tay còn chưa dính ý gì, Cố Thanh Uyển lại lặng yên lui về phía sau. Cơ Húc hơi lăng, nhìn chăm chú Cố Thanh Uyển mặt, muốn nhìn ra cái gì, lại ở dư quang du quá nàng cổ chỗ khi, đông dưng nhìn thẳng một chút, một cất bước, kéo gần hai người khoảng cách, nhanh như tia chớp bắt Cố Thanh Uyển cánh tay, không cho nàng có chút tránh né, một tay kia lại xốc lên kia kiện khoác ở trên người áo ngoài, vừa thấy dưới, sắc mặt tức thì ủ rột, môi mỏng nhấp chặt. Đức Vũ bị này trong không khí chợt nhiều ra yên lặng cảm ép tới thở không nổi, cảm giác được này đường triều vương ra quanh thân tản mát ra một cổ tức giận, tựa hồ đem này phân chia không gian dường như. Rốt cuộc sao lại thế này? Cắn răng giật ra những lời này, Cơ Húc nhìn không chớp mắt mà khóa coi Cố Thanh Uyển, không nghĩ tới áo ngoài hạ thái giám phục cư nhiên từ sau cổ đến phần lưng đều nứt ra rồi, ở kia trắng non mảnh khảnh cổ hạ, còn có thực khả nghi vết đỏ, ức chế không được mà, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời. Trực diện hắn bức nhân khí thế, Cố Thanh Uyển trong lòng khó khăn, hôm nay phát sinh ly kỳ việc, chịu cơ thăng sở hiếp, là quyết không thể nói cho Cơ Húc, chính là này hết thể lại nên như thế nào giải thích đâu. Nàng lại lần nữa khoác hảo kia kiện áo ngoài, thần sắc bình đạm bình tĩnh, có một chuyện ta tưởng đối với ngươi giảng, trong cung người nhiều mắt tạp không tiện tại đây nói rõ. Cơ Húc thấy nàng thần sắc nghiêm túc biết được chắc chắn có đại sự phát sinh, cố nén suy nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng xúc động, đen nhánh đôi mắt một lát phức tạp, nhưng vẫn còn than nhẹ một tiếng, trong lòng còn có chút không cam lòng, giọng căm hận thấp nói, hôm nay liền tạm thời buông tha, nhưng là việc này, ta nhất định phải biết. Rốt cuộc là ai, dám động hắn âu yếm nữ tử, trong mắt hàn mang chợt lóe, sắc ý sẽ qua. Hắn rôi tay muốn đụng vào nàng gương mặt bị Cố Thanh Uyển theo bản năng né tránh, nhìn thấy nàng nhăn chặt mày, hắn biết nàng có chút không cao hứng, liền không có cưỡng cầu. Chỉ là lạnh lùng phân phó vẫn luôn rũ mắt đứng một bên Đức Vũ, đi bị xe. Đức Vũ ngước mắt, rõ ràng cảm thấy Cơ Húc không vui cảm xúc, muốn xem một cái Cố Thanh Uyển, lại bị Cơ Húc sắc bén băng ý cấp bước lui, không dám nhiều lời nữa, lĩnh mệnh hướng ra phía ngoài bước nhanh rời đi. Ở ra cung trên xe ngựa, Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại mảnh, an tâm tránh ở này một chỗ ấm áp chung. Bình phục vừa mới tâm tình, Cơ Húc lặng im mà nhìn nàng tinh xảo mặt nghiêng, lúc này mới sắc mặt khá hơn, lộ ra ôn đạm tươi cười, im lặng không nói, tham luyến giờ khắc này yên lặng cùng ấm áp. Phần 212. Chương 212 muộn tới hoa chúc đêm. Vương gia, ngươi còn đối Quách quý phi cũ tình khó quên sao? Tựa đột nhiên nhớ tới, Cố Thanh Huyền hỏi. Từ nàng vào cung vị phi, chúng ta liền rốt cuộc không có lui tới, chỉ là khoảng thời gian trước nàng chủ động tìm ta liên thủ cùng nhau đối kháng hoàng hậu cùng thái tử. Chúng ta mới một lần nữa có liên hệ, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ, nàng là hoàng thượng nữ nhân, ta đối nàng không có nửa điểm ý tưởng. Thông thả ung dung mà đem hắn cùng Quách quý phi mà quan hệ nói ra, bình đạm ngự khi đảo tựa việc nhà giống nhau. Là thật sự buông xuống sao? Nói vậy vừa mới bọn họ hẳn là không phải ở lẫn nhau tố tâm sự, Cố Thanh Uyển thầm than, tục mà hỏi, ở vương gia trong mắt, thái tử là như thế nào một người? Cơ Húc bước chân đột nhiên một đốn, kinh ngạc nhìn nàng. Trên mặt biểu tình đạm liễm, vì cái gì ngươi hôm nay đột nhiên hỏi này đó. Nghĩ đến nàng hôm nay yêu cầu sở đề đều là người khác, trong lòng không vui lại khởi. Đây là cái bí mật. Cố Thanh Uyển lặng yên mở tinh mắt, vén lên bức màn nhìn đến ánh trăng lượn lờ, hoặc nhân tâm trí, nhẹ giọng nói, vương gia, thái tử ở trong cung xếp vào thế lực không dung khinh thường, ngươi về sau tận lực không cần cùng Quách quý phi ở trong cung lén gặp mặt, tiểu tâm bị người bắt lấy nhược điểm. Ngươi thấy được. Cơ Húc kinh ngạc nhìn nàng. Trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Đại điệu đột nhiên quy về bình tĩnh, trên quan đạo cung nữ thái giám cũng không dám tới gần, chỉ dư một chiếc xe ngựa chạy với ánh trăng hạ, Cố Thanh Uyển vùng trong tay mảnh, yên lặng trang nghiêm trên mặt có ti xuân phong phất liễu đạm cười, nhẹ nhấp môi mỏng, không có ra tiếng. Liên ở Cơ Húc cho rằng hắn sẽ không lại trả lời, vừa muốn lại lần nữa nhắm lại mí mắt. Cố Thanh Uyển ôn nhu dễ nghe thanh âm từ trong trời đêm truyền đến, nhìn đến không ngừng một mình ta, còn có đệ thấp thanh âm, nàng chậm rãi tiến lên, tiến đến hắn bên tai bên. Nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ. Ấm áp thơm ngọt hô hấp nhẹ nhàng mà phun ở hắn bên thai, đỏ ửng tức khắc từ lỗ thai hướng gương mặt khuyết tán, thuộc về nữ tử này hơi thở đang từ từ mà chiếm cứ hắn nội tâm, làm hắn có một lát ý loạn tình mê. Trong phút chốc hắn thậm chí không có chú ý tới nàng nói gì đó. Chờ nàng rời xa hắn lúc sau, lặng im nhìn hắn, tựa hồ là đang đợi hắn hồi đáp, hắn lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì. Vương gia nói vậy đã điều tra ra là ai cấp tiểu hoàng tử hạ độc. Là Lệ Phi. Cố Thanh Uyển gật đầu, cười nói, Lệ Phi là thái tử người, bất quá nàng đã bị thái tử diệt khẩu. ngươi biết đến xa so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều a. Cơ Húc cảm khái nói. Vương gia, hiện giờ hoàng thượng thân thể không bằng từ trước, nói vậy cùng thái tử cùng hoàng hậu cũng là thoát không được căn hệ. Nếu ta là thái tử lập tức đầu tiên cần phải làm là diệt trừ bên người hết thể uy hiếp, mà vương gia còn lại là thái tử uy hiếp lớn nhất. Cố Thanh Uyển thở dài một hơi, ta có một chuyện trước sau tưởng không rõ, mong rằng vương gia giải thích nghi hoặc. Cơ Húc liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng nghi hoặc cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ, ngươi có phải hay không tưởng không rõ, ta chỉ là hoàng thượng cháu trai, chính là hoàng thượng cố tình đối ta xem với con mắt khác, sủng ái có thêm, ngay cả hoàng thượng thân nhi tử đều không có như thế đãi ngộ. Ngay cả thái tử cũng đem ta coi là uy hiếp lớn nhất, rõ ràng hoàng thượng còn có mặt khác nhi tử, chính là vì sao thái tử chỉ đem ta coi là cái đinh trong mắt. Cố Thanh Uyển gật đầu, ta mới đầu là tưởng không rõ, nhưng là khi ta trong đầu có một cái lớn mật phỏng đoán là lúc, ta lại cảm thấy hết thể đều nói thanh. Cơ Húc tự dễ cười nói, ngươi đoán không sai. Hoàng thượng đối hắn sở hữu thiên vị, bất quá là bởi vì hắn căn bản là không phải hắn cháu trai, mà là con hắn. Cố Thanh Uyển khiếp sợ nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ như trở bàn tay hướng nàng thừa nhận. Tuy rằng sớm đã có cái này suy đoán, chính là đương được đến chứng thực lúc sau, nàng vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Ta mẫu phi ở gả cho ta phụ vương phía trước từng cùng hoàng thượng từng có một đoạn nghiệt duyên, đại khái là không chiếm được chính là tốt nhất. Ta mẫu phi gả cho ta phụ vương lúc sau, hoàng thượng đối nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Một lần say rượu hắn mạnh mẽ chiếm hữu ta mẫu phi, sau lại ta mẫu phi mang thai, sinh hạ ta. Trung quy là giấy không thể gói được lửa, chuyện này thực mau đã bị ta phụ vương biết, phát sinh như vậy rèm pha, hắn không có cách nào đối mặt ta mẫu phi còn có hoàng thượng liền đi chiến trường, cuối cùng chết trận xa trường. Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng giảng thuật, thanh âm không có một tia phập phồng, lạnh nhạt như là ở giảng thuật cùng hắn không quan hệ chuyện xưa. Chuyện này, thái tử cùng hoàng hậu đều biết, cho nên bọn họ mới có thể hao hết tâm tư muốn diệt trừ ta. Vương gia là khi nào biết chính mình thân thế? Khi còn nhỏ ta liền thường xuyên đã chịu thái tử khi dễ, khi đó ta còn không hiểu vì cái gì cái kia hoàng bá bá đối ta như vậy hảo, thái tử vì cái gì như vậy chán ghét ta. Sau lại khi ta phát hiện ta cái kia hoàng bá bá thường xuyên trộm đi thăm ta mẫu phi, sau đó ta liền sinh nghi hoặc. Ta liền phái người đi điều tra, sau đó tra được mẫu phi cùng hoàng thượng tuổi trẻ khi kia đoạn nghiệt duyên, tra được lúc trước phụ vương vì cái gì đột nhiên đi chiến trường. Vương gia, ngài lúc trước là tiền đồ vô lượng thiên tài thiếu niên, ôn tồn lễ độ, thiên tư thông minh lại một tịch phía trước tính tình đại biến chỉ sợ không chỉ là bởi vì lúc trước Quách cô nương bị tuyển vào cung trung làm hoàng đế phi tử đi. Cố Thanh Uyển suy đoán nói, niên thiếu khi ta đích xác đối nàng động quá tâm, cũng từng nghĩ tới cưới nàng làm vợ. Nhưng thế sự khó liệu, không nghĩ tới nàng sẽ bị hoàng thượng nhìn trúng, lúc ấy ta cũng vừa vặn đã biết chính mình thân thế. Khi đó ta cảm thấy chính mình đặc biệt buồn cười, hơn nữa thái tử cùng hoàng hậu hãm hại cùng tính kế, ta đột nhiên vô cùng chán ghét loại này sinh hoạt, chán ghét cung đình ngươi lừa ta gạt, triều đình lá mặt lá trái, chán ghét bên người này từng trương dối trá gương mặt. Càng là vì làm thái tử buông đối ta đề phòng, ta cố ý đắm mình truy lạc, chính mình hủy hoại chính mình thanh danh, thậm chí từ đi chức quan làm một cái nhàn tản vương gia. Chính là bọn họ vẫn là không có buông tha ta, hắn phái tới giết ta thích khách một đợt lại một đợt, cho dù là ta mai danh ẩn tích vẫn là trốn bất quá bọn họ đuổi giết. Ngươi xuất hiện càng là làm ta minh bạch, một mặt thỏa hiệp cùng trốn tránh cũng không thể thoát khỏi bị người hãm hại, chỉ có phấn khởi phản kháng, đem quyền thế chặt chẽ mà nắm chặt ở trong tay chính mình, mới có thể có tư cách sống sót. Cho nên Uyển Nhi, chỉ có ta biên cường ta mới có tư cách bảo hộ ngươi, có năng lực vì ngươi chống lưng. Chờ nàng trở lại phá lô hầu phủ đã là đêm khuya. Mới vừa tiến chính mình sân phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng lại không thấy nha hoàn người hầu, nàng tiến phòng liền nhìn đến Trần Uyên đang ngồi ở bên cạnh bàn một bàn tay chống mặt, hai mắt hơi hợp, dường như ngủ rồi giống nhau. Cố Thanh Uyển nhìn hắn hài đồng an tĩnh ngủ nhan, nhịn không được mỉm cười lên, nàng vừa định đánh thức hắn làm hắn đi trên giường ngủ khi, hắn liền đột nhiên mở mắt an tĩnh mà nhìn nàng. Ánh đến hạ, trước mắt nữ tử tươi cười như hoa, dung nhan tuyệt mỹ, mỹ lệ đôi mắt chứa đầy ôn nhu. Hắn tâm cũng hung hăng nhảy lên vài cái. Hắn rôi tay liền đem nàng một phen ôm ở trong ngực. Cố Thanh Uyển đôi tay ôm hắn cổ, nhìn nàng ha ha cười, cười phá lệ vũ mị đa tình. Hắn xem tâm động không thôi, nhẹ nhàng mà vướt ve mái tóc của nàng, mặt mày, gương mặt, thẩm vấn nói, hôm nay đi nơi nào? Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Cố Thanh Uyển không có trả lời, như cũ cười, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào lên trước lấp kín hắn miệng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trần Uyên nháy mắt liền đã quên vừa rồi lo lắng còn có nghi vấn. Hưởng thụ trong lòng ngực mỹ nhân môi thơm. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, khinh thân mà thượng tướng đến trễ đêm động phòng hoa chúc bổ trở về. Du Giang Vương phủ, có một tá giả quý khí phụ nữ trung niên lánh mấy cái tiểu nha hoàn vội vàng tới rồi, Vô Danh liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là Thái Phi bên người Trương Ma Ma. Thái Phi nương nương bệnh nặng muốn thấy vương ra một mặt, mau đi giúp ta thông truyền một tiếng. Trương Ma Ma vẻ mặt nôn nóng, Vô Danh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính chạy nhanh đi vào đem Trương Ma Ma nói một chữ không lầm nói cho Cơ Húc nghe. Chờ Cơ Húc đuổi qua đi, nhìn đến chính mình mẫu thân an tĩnh mà nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn so dĩ vãng còn muốn nghiêm trọng. Mẫu Phi. Hắn canh giữ ở mép giường, nhẹ giọng kêu. Rõ ràng khoảng thời gian trước nàng thoạt nhìn thần sắc tạm được, mới mấy ngày không thấy nàng thế nhưng bệnh thành như vậy. Mẫu Phi, ngài như thế nào không còn sớm điểm nhi nói cho nhi tử ngài bệnh lại nghiêm trọng. Cơ Húc đau lòng nói. Thái Phi không nói gì, ngược lại là bên người Trương Ma Ma mở miệng nói, vương gia, nương nương biết ngài công vụ bận rộn, không nghĩ làm ngươi lo lắng, cho nên không được chúng ta nói cho vương gia. Húc nhi, không nên trách tội bọn họ, là vì nương làm các nàng không cho nói. Ngươi làm các nàng đều lui ra đi, nương có lời muốn nói với ngươi, làm Trương Ma Ma lưu lại. Cố Thanh Uyển thuần thục mà ôm Trần Uyên cổ, toàn bộ thân mình toàn dựa vào trên người hắn, liền như kiếp trước thường xuyên làm như vậy. Trần Uyên sửng sốt một chút, cảm giác được nàng mãnh liệt đẩy ngã chính mình ý nguyện, vì thế liền thuận thế dựa đi xuống, thuận theo nhậm nàng đè ở trên giường. Cố Thanh Uyển ghé vào trên người hắn, thuần thục mà giải khai hắn quần áo. Bốn mắt nhìn nhau, cái trán của nàng thượng ra một tầng mồ hôi mỏng. Đen nhánh mắt đào hoa mang theo kéo dài tình ý, đen nhánh đầu tóc rơi rụng ở hắn ngực thượng, bị ánh nến nhuộm thành thiện màu nâu, nhàn nhạt mùi hoa đôi đầy nho nhỏ màn. Trần Uyên một phen nắm lấy nàng lưu luyến ở trên người hắn ngón tay, ánh mắt đen nhánh, hàm chứa nhu nhuận thủy sắc. Hắn ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, hướng màn một cái xoay người, hai người vị trí điên đảo. Hắn hơi hơi đứng dậy, nhấp môi, tay phải bay nhanh giải khai quần áo, ngón tay cũng có chút nhỏ đến khó phát hiện run rẩy. Cố Thanh Uyển nhìn hắn, khẽ cười nói: Kiếp trước lại không phải không có làm qua, như thế nào hiện tại cùng cái chưa kinh nhân sự mao đầu tiểu hỏa dường như. Phu quân, sống lại một đời ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về. Huyền Huyền, ở nhiều kêu vài tiếng. Cái gì? Nàng ra vẻ không biết. Vừa mới ngươi kêu ta phu quân, ta thích ngươi như vậy kêu ta. Nói hắn túi xuống thân lo chính mình hôn nàng vành hai, lông mi quét ở trên má nàng, phảng phất có người dùng lông chim nhẹ nhàng cào. Hắn hôn cũng có chút không vững chắc. Mang theo chút vô cùng lo lắng hương vị, theo nàng vành thai đi xuống, thẳng đến cổ, lại xuống phía dưới, ngửi được nàng trên và táo một chút mùi hoa. Hắn một trận hoa mắt say mê, tay vô về chơi đùa nàng nóng hầm hập gương mặt, ngậm trụ nàng thượng áo ngắn và táo trước hệ mang, một chút rút ra. Cơ Húc rửa theo mẫu thân yêu cầu khiển lui trong phòng người hầu, chỉ để lại hai mẹ con còn có Trương Ma Ma. Húc nhi, nương cả đời này đã làm quá nhiều sai sự, đối với ngươi còn có ngươi phụ thân thua thiệt quá nhiều. Nếu không phải nương vô dụng, ngươi cũng sẽ không nơi trốn chịu người ám hại. Ngươi có thể tha thứ nương sao? Thái Phi ấy nay mà nhìn chính mình nhi tử, nàng vĩnh viễn quên không được chính mình nhi tử biết chân tướng sau bộ dáng. Chính mình nhi tử ngút trời kỳ tài, bổn ứng tiền đồ vô hạn, chính là lại bởi vì nàng lưng đeo thượng tư sinh tử thân phận. Nếu có một ngày chuyện này bị thiên hạ biết, kia con trai của nàng sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Mẫu Phi, nhi tử chưa từng có oán hận quá ngài, ngài cũng chỉ là một cái nhược nữ tử, mà người kia quyền thế ngập trời. Ngài làm sao có thể phản kháng? Hảo hài tử, mẫu thân biết ngươi là cái hảo hài tử. Húc nhi ngươi nhớ kỹ, Trương Ma Ma trong tay có chứng minh ngươi thân phận chứng cứ, nếu là có một ngày thái tử đối dụ Giang Vương phủ xuống tay, ngươi có thể thay thế lợi thế. Mẫu Phi. Cơ Húc kinh ngạc nhìn Thái Phi, không nghĩ tới hắn luôn luôn nhu nhược mẫu thân thế nhưng sớm đã thế hắn phô hảo đường lui. Húc nhi, mẫu thân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi trước đi xuống đi. Thái Phi phất phất tay, tựa hồ không muốn nhiều lời. Đứa con này đi trước cáo lui, không quấy rầy mẫu phi nghỉ ngơi. Phần 213. Chương 213 Thái Phi qua đời. Cố Thanh Uyển đem kéo chăn bọc đến trên cổ, đem chính mình bọc thành một con tằm, lăn đến mép giường. Đã nửa đêm, ngọn nến châm tẫn, màn thực mau liền tối sầm. Hắn ở bên ngoài đốt sáng lên ngọn nến. Nàng liền thừa dịp hắn lên châm nến công phu, lo chính mình nhắm mắt lại, một người sống yên ổn ngủ. Trần Uyên xoay người lại, tay lại vói vào trong chăn, bắt lấy nàng mắt cá chân. Đem nàng từ trong chăn một chút kéo ra tới. Làm gì nàng hoảng loạn mà xoay qua thân tới. Trên người hắn khoác quần áo, lông mi ở dưới đèn ngưng một chút ánh sáng nhạt, túi đầu hôn nàng lỏa lộ cẳng chân, ánh sáng nhu hòa phát họa ra hắn sợi tóc hình dáng, quả thực mỹ đến như là một bộ danh gia họa tác. Cố Thanh Uyển đỏ mặt chịu chịu chân, tưởng nhanh lên phá hư loại này quỷ dị thành kính mỹ cảm, hắn liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hôn ở nàng mu bàn chân thượng. Một trận điện lưu dường như cảm giác chợt dọc theo mu bàn chân hướng về phía trước. Nàng thấp thấp hừ một tiếng, hắn tranh luận mại mà cúi xuống thân tới ngăn chặn nàng, đôi tay phủng trụ nàng mặt. Cố Thanh Uyển tay mắt lanh lẹ, lập tức chống lại hắn môi, vẻ mặt đưa đám, trước thân mu bàn chân, lại thân mặt, cái gì chỉnh tự. Ngủ đi, đừng lăn lộn. Nàng chớp đôi mắt nhìn. Hắn, đột nhiên phát hiện hắn cả người khí chất đều không giống nhau. Hắn đuôi lông mày khỏe mắt mang theo diễm sắc, môi đỏ bừng, hát thủy ngân trong mắt thủy quang liễm diễm, mê người đến cực điểm, chỉ nghĩ dẫn tới người đi âu yếm. Này thật là, trong truyền thuyết mặt hàm xuân sắc. Này hoang đường cảm giác, trong phút chốc làm nàng có chút mê mang, vừa rồi bị ngủ rốt cuộc là ai. Nàng về phía sau nhích lại gần, trên người đau đớn lại đem nàng kéo về hiện thực, một tay đem hắn đẩy xuống, kéo ra chăn che lại hắn, giả ý hung ba ba nói, mau ngủ. Hắn nháy đôi mắt, vô tội thuận theo mà nhìn nàng, sườn mặt cực mỹ. Nàng giật mình, đông nhiên vô cớ nhớ tới trước kia nghe Trần Uyên bà vú nói lên Trần Uyên mẹ đẻ sự tình. Đạo lý đối nhân xử thế, nàng hơn phân nửa không hiểu, hắn giống nhau chậm rãi đã dậy tới, liền như là cấp một bộ chưa họa liền mỹ nhân đồ, điểm thượng sáng ngời đôi mắt giống nhau. Nhị phu nhân qua một đoạn đường mật ngọt ngào nhật tử, càng thêm mỹ đến kinh người. Trần Uyên mẹ đẻ là giang nam danh kỹ, càng là thế gian không được nhiều mỹ nhân, ngay cả tư sắc không tầm thường nàng đều so ra kém vị kia nhị phu nhân một nửa. Nàng xoay đầu, tinh tế đoan trang Trần Uyên ở tối tăm dưới đèn mặt, quả thực kinh tâm mà phát giác hắn mặt mày, chóp mũi, môi thế cho nên trong mắt thần thái, liền giống như bị mài rua phát ngọc dần dần sinh quang, càng thêm hiển lộ ra từ trước chưa từng hiện ra nùng diễm chi sắc. Cố Thanh Uyển trong lòng lộn bột một chút, một trận vô cớ khổ sở, chậm rãi cùng tới rồi trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm hắn. Đây là Cố Thanh Uyển lần đầu chủ động duỗi tay đi ôm hắn. Trần Uyên ngẩn ra một chút, không dám động, liền hô hấp đều không tự biết mà phóng nhẹ, toàn bộ lực chú ý bất động thanh sắc mà tập trung ở tay nàng đáp trụ địa phương. Hắn cảm giác được Cố Thanh Uyển ôm hắn eo, dùng sức khẩn hai hạ, thấp giọng nói, đã lâu không có bồi ngươi tế bái quá mẫu thân, chờ sự tình xong rồi, ta bồi ngươi đi một chuyến Dương Châu tế bái mẫu thân. Nguyên là vì cái này. Hắn trong lòng một trận nói không rõ tư vị.